Chương 432, không có. Chương 432, không có. Trong phòng nghỉ, lại có thể luyện công. Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng, không kịp chờ đợi ấn mở hồng thư, điều ra mới vừa tới tay chân viêm quyết. Liên tưởng đến lần đầu nghe thấy chín tôi thật tiếp thực tướng trải qua lúc, cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh từng trải, khóe miệng không khỏi câu lên cười lạnh. Ha ha, ta cũng không tin tinh giới năng lượng ngươi còn có thể cho ta làm ra lý luận, công thức. Ngón tay chỉ động, mở ra phai nén. Hình chiếu không có biến hóa, màn hình cũng không có mở rộng, càng không có đẩy trời lý luận, công thức. Từng hàng ngắn gọn văn tự, không ngừng ở trên màn ảnh hiện hiện. Ta đã nói rồi, võ đạo há lại như vậy rườm rà sự tình. Lý Thanh Sơn cười đáp ý, ánh mắt nhìn chăm chú về phía hàng ngũ thứ nhất. Sau đó, đi chú, tinh giới năng lượng khó mà nắm lấy, trước mắt còn chưa tổng kết, quy nạp ra đầy đủ lý luận trèo trống, bởi vậy tu luyện chỉ có thể dùng cùng thấp ngộ bản tương tự đần biện pháp. Pháp này cực kỳ hao phí tài nguyên, thời gian, nhìn các vị thiên kiêu nhịn ở tính tình, chớ ham hố. Nó đang mắng ta. Lý Thanh Sơn nụ cười cứng ở trên mặt, con mắt gắt gao chăm chú vào đần biện pháp ba chữ bên trên. Nam mơ đều không nghĩ đến, có một ngày vậy mà có thể được một nhóm công pháp ghi chú cho mắng. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đích thân đến bộ giáo dục cho thực tiễn phái chính danh. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, lược qua nhàm chán ghi chú, nhìn về phía chân chính công pháp. Quả nhiên, cái gọi là đần biện pháp chính là chỉ thực tiễn. Hóa thực hóa hư đều là cải biến pháp tướng cấu tạo, quá trình nhưng thật ra là tương tự. Khác biệt lớn nhất, ở chỗ phòng thí nghiệm không có cách nào mô phỏng tinh giới năng lượng. Bởi vậy chỉ có thể lấy được trước tinh thần mảnh vỡ, lại tu luyện cùng thuộc tính công pháp, từng chút để thằng công pháp hấp thu tinh giới năng lượng. Chân viêm quyết tổng cộng có 3 tầng, đại biểu cho khác biệt hấp thu hiệu suất. Tầng thứ nhất, hấp thu xong một khối mảnh vỡ, cần tốn hao trọn vẹn 100 năm. Tầng thứ hai thì cần muốn 10 năm. Tầng thứ ba chỉ dùng 1 năm. Bất quá, Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn chăm chú liên quan tới tầng thứ ba miêu tả, đằng sau tăng thêm cái dấu mốc. Lý luận, trên lý luận là 1 năm, nhưng chưa hề có người thực hiện qua. Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm công pháp để thăng yêu cầu, có chút hiểu được. Bởi vì không có phòng thí nghiệm, pháp tướng hóa hư cùng công pháp tu luyện là đồng bộ tiến hành. Tầng thứ nhất đến tầng thứ hai chỉ cần tốn hao 100 năm, hấp thu xong một khối tinh thần mảnh vỡ là được rồi. Mà tầng thứ hai đến tầng thứ ba thì cần muốn 30 mảnh vụn. Đương nhiên, tầng thứ hai hấp thu tinh thần mảnh vỡ chỉ cần 10 năm, tổng cộng cũng mới 300 năm mà thôi. Nhưng đây chỉ là lý luận. Chân chính chỗ khó ở chỗ kiếm đủ 30 khối thuộc tính tương đồng tinh thần mảnh vỡ. Bình thường pháp tướng tu luyện chỉ ít chọn 2-3 loại phổ biến mảnh vỡ, không có khả năng chuyên chằm chằm một loại. Càng huống hồ, phổ thông pháp tướng cũng không dùng đến như vậy nhiều sao thần mảnh vỡ. Lý Thanh Sơn ánh mắt rời xuống, nhìn về phía cuối cùng. Pháp tướng không giống nhau, cần tài nguyên số lượng tự nhiên cũng khác biệt. Nhưng tương đồng độ cao dưới, luôn có một thứ đại khái tiêu hao tính ra. 9 trượng một khảm, mỗi một khảm đều cần 2 khối tinh thần mảnh vỡ khoảng. Lý Thanh Sơn nhíu mày, trầm ngâm lên. Công pháp thảo luận cực kỳ rõ ràng, không khó lý giải. Phong ba dung 99 trượng pháp tướng, hết thể 11 đạo khảm, cần 22 khối tinh thần mảnh vỡ. Theo lý thuyết, hán pháp tướng chỉ nhiều ra 9 trượng, chỉ cần lại thêm 2 khối là được rồi. Nhưng vấn đề là, 99 trượng sau đó, 1 trượng một khảm. Thêm ra 9 trượng, chính là 9 đạo khảm. Đôi 9 18, nói cách khác cần 40 khối tinh thần mảnh vỡ. Ra kết luận, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù còn có đợi nghiệm chứng, nhưng chí ít không tính quá bất hợp lý, dù sao trước mắt trên tay liền có 4 khối. Khó trách nói chớ ham hố. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc lý giải những cái kia hiếm mảnh vỡ vì sao không người hỏi thăm. Một khối tân mảnh vỡ, vậy liền đại biểu 100 năm khổ tu. Với lại, vất vả đem công pháp tăng lên tới tầng thứ 2 về sau, lại khó tìm khối thứ 2. Đối với lục giai pháp tướng 3000 năm tuổi thọ mà nói, thực sự quá tại lãng phí. Bất quá, Bá Dung tiền bối 100 năm trước mới rời khỏi biên cương cứ điểm, hắn lại như thế nào hoàn thành hóa hư? Hóa hư nhất định phải thông qua thực tiễn, nội tính lịch thiên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, trừ phi. Lý Thanh Sơn ngừng nói, mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Giờ phút này, hắn chỉ có thể liên tưởng đến một loại khả năng tính. Thời gian, không đến mức xa xỉ như vậy a. Lý Thanh Sơn không tự giác xách xách miệng, ánh mắt nhìn về phía bảng, nhếch miệng lên. Tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút vạn, không gian tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút, hiện thực, đây cũng là hắn nguyên bản dự định. Chỉ cần thành công đi vào, đơn thuần công pháp tu luyện là không cần bên ngoài điều kiện, giống như ban đầu không cần đi phòng thí nghiệm đồng dạng. Đối với bây giờ võ đạo không gian mà nói, mấy trăm năm thời gian cũng bất quá mới mấy ngày mà thôi. Hoàn toàn trước tiên có thể đem công pháp luyện đến tầng thứ 3, lại bắt đầu hấp thu tinh thần mảnh vỡ. Về phần hiện thực cần 1 năm hấp thu thời gian, tại chức năng mới trước mặt, cũng có thể áp xúc đến 1 tháng xuất đầu. 40 khối tinh thần mảnh vỡ, bỏ ra công pháp tu luyện, hết thảy cần 40 năm hấp thu. Nói một cách khác, cũng chính là 4 năm. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém kinh nghiệm a. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, hai mắt khép kín, tiến vào võ đạo không gian. Trong nháy mắt, 20 ngày đi qua. Nam xuyên tinh vực, xuyên hối tinh. Xa trên quỹ đạo, hơn 10 đạo thân ảnh huyền lập hư không, sắc mặt nghiêm túc. Hối bán tinh ngăn tại phía trước, cười ha hả nói, "Chư vị trưởng quan, nơi này chính là ta xuyên tụ tập đoàn tổng bộ, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác uống trà." "Uống trà, đương nhiên có thể." Phong Đào hai mắt nhắm lại, quan sát đại khí phía dưới, ánh mắt tụ vào tại một tòa cao ốc bên trên. "Các ngươi đây tổng bộ tu không tệ, không mời chúng ta đi vào tham quan tham quan." Hối bán tinh nụ cười thu liễm, lắc đầu nói không có chứng cứ, chẳng đảm bộ ngay cả nhiệm vụ cũng không có tuyên bố, phòng trưởng khoa làm gì dây dưa không thả. Ngươi là quyết tâm nghĩ muốn ngăn điều tra khoa phá án. Phong Đào sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chứng cứ, ngay tại các ngươi tổng bộ cao ốc. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng hơn 10 tên hành động khoa đồng liêu cùng nhau tiến lên một bước, thật lớn uy phong. Không gian bặm mẻo, thân ảnh từ hư không hiện hiện, ở trên cao nhìn xuống nói, Phong Đào, nhiều lần quấy rối nơi đó xí nghiệp, trở ngại bình thường thương nghiệp vận chuyển, các ngươi Tam Ti chính là như vậy tùy ý làm vậy. Phong Đào lập tức một hơi giấu ở trong lòng, sau lưng hơn 10 người cũng đều sắc mặt khó coi. 20 ngày, Dạ Lôi vẫn còn chưa đi. Dạ chủ nhiệm, Phong Đào hít sâu một cái, ánh mắt lần nữa khóa chặt phía dưới cao ốc. Ta rất hiếu kỳ, bên trong đến cùng có cái gì, lại đáng giá ngươi như thế? Bên trong cái gì cũng không có. Dạ Lôi mở miệng đánh gãy, không mặn không nhạt nói, ta ở chỗ này. Ông. Hệ hàng tinh bên ngoài, thư không nước xuất động miệng, một chiếc có ánh màu làm tinh hạm chậm rãi lái ra. Phong Đào cuối cùng trầm tĩnh lại, khoe miệng nổi lên nụ cười. 20 ngày, phong tỏa xuyên hối tinh dòng dã 20 ngày, lại mang xuống hắn coi như không chống nổi. Dạ chủ nhiệm, chúng ta Lý chủ nhiệm đến, ngươi vẫn là nói với hắn a. Lý Thanh Sơn. Dạ Lôi chau mày, lạnh lùng nói, liền tính Lý Thanh Sơn ở trước mặt, cũng vẫn là câu nói kia, bên trong cái gì đều không có. Lời tuy như thế, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú ở không ngừng tiếp cận tinh hạm bên trên. Phong Đào thấy thế, lập tức càng yên tâm hơn, đồng dạng nhìn về phía tinh hạm. Ổn. Cao giai tà thần dị tộc, liền giấu ở xuyên hợp thành trong cao ốc. Chỉ cần Lý chủ nhiệm trình diện, có thể đính trụ Dạ Lôi áp lực, bọn hắn liền có thể. Suy nghĩ, đoạn tại một nửa. Phong Đào nhìn chăm chú về phía từ tinh hạm bay ra hai bóng người, con mắt máy động. Lao bao. Lý chủ nhiệm đâu? Hắn không phải nói tự mình đến sao? Đúng lúc này, Lý Thanh Sơn. Quát to một tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, Dạ Lôi thần sắc đại biến, nhìn cũng không nhìn tinh hạm, ánh mắt gấp chằm chằm đại khí phía dưới. Một tên thanh niên đang không đội không chậm, từ đại hạ sân thượng bay tới. Trong chớp mắt, Dạ Lôi sắc mặt xanh trắng đan sen, mặt hiện thần sắc lo lắng. Bên cạnh, khối ban tinh càng là thịt mỡ run rẩy, toàn thân run rẩy. Không cần kinh ngạc như thế. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, đối đầu Dạ Lôi ánh mắt, ngón tay tùy ý hướng xuống một chỉ, nụ cười nở rộ. Dạ chủ nhiệm, người nói không sai. Bên trong, cái gì đều không có. Chương 433, vắng vẻ. Chương 433, vắng vẻ. Bầu không khí, quỷ dị an tĩnh lại. Dạ Lôi đủ loại biểu lộ đình trệ ở trên mặt, khối bán tinh thân thể cứng đờ, lại không run lên. Không chỉ Dạ Lôi, khối bán tinh, Phong Đào cùng hơn 10 tên hành động khoa thành viên đồng dạng sững sờ tại chỗ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phong Đào trước hết nhất hoàn hồn, một mặt lo lắng nói, chủ nhiệm, đường dây này ta đuổi thật lâu, không có khả năng xảy ra vấn đề, cao giai dị tộc khẳng định ngay tại cao ốc. Lao phòng. Ba Hòa Đồng kịp thời lên tiếng, cười ha hả nói, chủ nhiệm đã tự mình kiểm chứng qua, làm sao lại phạm sai lầm. Nói chuyện đồng thời, đối với Phong Đào nháy mắt ra dấu. Phong Đào có chút hiểu được, vẻ lo lắng hơi chậm, mắt lộ ra suy tư. Sau lưng, hơn 10 tên hành động khoa thành viên hai mặt nhìn nhau, lông mày không tự giác nhăn lại. Vốn cho là, vị này Lý chủ nhiệm đến, bọn hắn liền có thể đại triển quyền cước. Làm sao cũng không nghĩ đến sẽ phát triển thành dạng này. 20 ngày phong tỏa, Phong Đào một đường thu thập đủ loại manh mối bọn hắn đều nhìn, chỉ kém cuối cùng xác nhận. Làm sao có thể không? Mắt thấy Lý chủ nhiệm rào rạt đủ cười, bay tới Dạ Lôi, hối bán tinh trước mặt, đám người mày nhíu lại đến sâu hơn. Hợp thành chủ tịch, xin lỗi. Lý Thanh Sơn mỉm cười, xin lỗi nói, khu ba diện tích lãnh thổ bao la, điều tra khoa tuyến báo vô số, khó tránh khỏi ra một chút sai lầm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Không dám, không dám. Hối bán tinh run rẩy hoàn hồn, trên mặt không có nửa điểm vui mừng, ngược lại càng phát ra lo lắng, kinh hoàng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía dưới cao ốc, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Không, không nên không có a. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Dạ Lôi, cười nói, Dạ chủ nhiệm vượt ngang năm ánh sáng, vì xuyên tụ tập đoàn hộ giá hộ tống, thật đúng là tận chức tận trách a. Nam xuyên tinh vực, chỗ hai khu, khu ba chô giao giới, ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Dạ Lôi lạnh băng băng trả lời một câu, con ngươi phản chiếu thanh niên khuôn mặt tươi cười, đáy lòng tràn đầy kiêng kỵ. Nàng cũng không quên, 3 tháng trước, Lý Thanh Sơn là bực nào phách lối để nàng lăn ra Tam Ti địa bàn. Tiếu diện hổ. Suy nghĩ hiện lên, Dạ Lôi ánh mắt đảo qua phía dưới cao ốc, lông mày chăm chú nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, đã không có vấn đề, các ngươi Tam Ti có phải hay không nên thu đội trở về. Mặc kệ Lý Thanh Sơn đang lộng cái gì huyền hư, đánh trước phát đi chuẩn không sai. Đúng đúng đúng. Hối bán tinh vội vàng gạt ra nụ cười, không người chắp tay nói, Tam Ti giám sát toàn khu, lại vì ta Nam Xuyên tinh vực trì hoãn rất lâu, bây giờ càng là làm phiền Lý chủ nhiệm tự mình đến đây, hợp thành nào đó rất là sợ hãi a. Không đội. Hai chữ phun ra, hối bán tinh động tác cứng đờ, Dạ Lôi càng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đến đều tới. Lý Thanh Sơn ánh mắt hướng về phía dưới cao ốc, tùy ý cười một tiếng. Hợp thành chủ tịch, không ngại mời ta đi vào uống chén trà a. Khi. Đương nhiên. Hối bán tinh run rẩy bờ môi, cười lớn đáp ứng. Đối mặt Lý Thanh Sơn, hắn cũng không dám giống trước đó như vậy liên tục ngăn cản. Bất quá, cũng không cần chờ hắn đồng ý, Lý Thanh Sơn sớm đã chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ từ hướng tầng khí quyển bay đi. Dạ Lôi ánh mắt chớp động, không nói một lời, theo sát phía sau. Xa trên quỹ đạo, hơn 10 tên hành động khoa thành viên nhìn ba người song hành đi xa, cùng nhau nhíu mày. Lão phòng, xem ra các ngươi Tam Ti lại được đổi một vị phó chủ nhiệm. Uống trà. Uống gì trà? Bất quá là đàm thù lao lấy cớ thôi. Trước định ra điệu, đem sự tình giải quyết, lại thương lượng thù lao. Bộ này quá trình, bọn hắn làm sao nhìn không rõ? Chỉ là không nghĩ đến vị này Lý chủ nhiệm tuổi còn trẻ, vậy mà cũng lựa chọn cùng một ruộng, hơn nữa còn như thế thuần thục. Không phải, không giống nhau. Các ngươi hiểu lầm, Lý chủ nhiệm hắn. Phong Đào sắc mặt quý lên, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Đúng lúc này, bá. Khổng Dương chống ra quạt xếp, bay tới đám người trước người, thỉnh mời nói, chư vị, không bằng cùng đi ngồi một chút. Phân công dị tộc. Khó trách không kiêng nể gì như thế. Hành động khoa thành viên sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, trực tiếp sặc tiếng nói, chúng ta ngược lại là muốn đi, liền sợ các ngươi lý chủ nhiệm không nguyện ý. Chủ nhiệm từ trước đến nay thương cảm cấp dưới, làm sao có thể nhận tâm xem chúng ta tại vũ trụ hóng gió. Khổng Dương nhẹ lay động quạt xếp, cười nhạt nói, chính là chủ nhiệm để cho ta tới thỉnh mời, nói là vất vả chư vị hỗ trợ, muốn mời các ngươi cùng uống một chén trà. Uống trà. Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt xen kẽ, lập tức cùng nhau gật đầu. Tốt, vậy liền đa tạ lý chủ nhiệm. Tiếng nói rơi xuống, từng đạo luồng ánh sáng tranh nhau chảy lớn, không kịp chờ đợi phóng tới tầng khí quyển. Cao giai tà thần dị tộc ngay tại trong cao ốc, đã điều tra khoa không đáng tin cậy, vậy bọn hắn liền mình đến. Phó chủ nhiệm lại như thế nào, bọn hắn hành động tam ti cũng không phải không có phó chủ nhiệm tòa chấn. Càng huống hồ, chủ nhiệm Hạ Tồn Chân vẫn là có tiếng sát thần, hoàn toàn không phải Cốc Phong loại này mặc kệ sự tình chủ nhiệm có thể so sánh. Chỉ cần nắm đến chứng cứ, không chỉ có thể giải quyết xuyên tụ tập đoàn, bọn hắn còn có thể báo cáo phó bộ trưởng, đem Dạ Lôi, Lý Thanh Sơn loại này còn sâu làm dầu nổi canh cùng một chỗ giải quyết. Bất quá một hơi, hơn 10 đạo thân ảnh hiện giữa không trung, đi theo Lý Thanh Sơn sau lưng, từng cái ánh mắt sáng rực. Hối Bán Tinh là người, nâng tay lên cánh tay, chỉ hướng cao ốc tầng cao nhất, ra hiệu nói, "Lý chủ nhiệm, ta văn phòng ngay tại tầng cao nhất, còn xin rời bước." Hành động khoa thành viên cùng nhau dò xét cao ốc, dù dịch. Lý Thanh Sơn cũng tương tự tại thượng bên dưới dò xét, bất quá lại lắc đầu. Tầng cao nhất phong thủy không tốt lắm, đổi một tầng. "Đổi." Hối Bán Tinh khuôn mặt càng thêm cứng ngắc lại, gượng cười nói, "Tổng bộ cao ốc bỏ bê quản lý, những tầng lầu khác sửa sang qua được tại đơn sơ, thực sự không xứng với Lý chủ nhiệm thân phận." Dạ Lôi đáy lòng cảnh giác cũng nâng lên cực điểm, lạnh giọng mở miệng, "Lý chủ nhiệm thật lớn quan uy, chẳng lẽ chưa từng nghe qua khách theo chủ liền?" Tiếng nói đoạn tại một nửa, bởi vì Lý Thanh Sơn căn bản là không có để ý tới, phối hợp thân hình rơi xuống, tung bay tại một đạo không thấu ánh sáng ngoài cửa sổ. Một phen dò xét về sau, hài lòng gật đầu. 13 lâu không tệ, phong thủy chính hợp ta khí chàng. Trong chớp mắt, Hối Bán Tinh thần sắc lại biến, toàn thân thịt mỡ ngăn không được rung động lên. Dạ Lôi sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Lý Thanh Sơn trên thân. Xung quanh, hơn 10 tên hành động khoa thành viên lập tức ngây ngẩn cả người, hai mắt mở mịt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Hối Bán Tinh cùng Dạ Lôi phản ứng, hiện nhiên cao giai tà thần dị tộc liền dấu ở 13 lâu. Nhưng Lý chủ nhiệm rõ ràng là tới bắt tù lao, tại sao muốn trực tiếp điểm mình đi ra? Với lại, hay là làm lấy bọn hắn mặt điểm ra đến? Trừ phi, đám người liếc nhau, đều là mắt lộ ra hổ thẹn. Đến giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Lý chủ nhiệm tại sao muốn để bọn hắn cùng một chỗ đến. Căn bản không phải vì cái gì thù lao, mà là sớm đã tra ra dị tộc chỗ, để cho bọn họ tới giết dị tộc, có công lao. Lao phòng không có nói sai, Lý chủ nhiệm thật không giống nhau. Đều chớ ngẩn ra đó, ta vẫn chờ uống trà đâu. Lý Thanh Sơn thúc giục một câu, tựa hồ đã đợi không kịp, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Dạ Lôi nắm chặt lại quyền, vặn mèo lực hút, nhưng cuối cùng không dám thật động thủ. Chúng nhân chú mục dưới, thập tam lâu, cửa sổ, tường ngoài tất cả đều hóa thành một phấn hồng hào quang từ trong nhà lộ ra. Trong chớp mắt, tất cả người đều ngây ngẩn cả người. Thảm, ghế sofa đỏ, màn đều là màu hồng, âm hưởng phát hình tà âm, trên vách tường treo 5 bức ngang áp phích. Trên poster nữ tử khuôn mặt không giống nhau, thần thái, khí chất cũng tương phản cực lớn. Quyến rũ, lạnh lùng, nhiệt liệt, thánh khiết. Duy nhất tương đồng là, 5 người sau lưng đều có 9 cái trắng như tuyết đuôi cáo khiêu vũ. Trong phòng, dài mảnh trên bàn trà, còn trưng bày nóng hôi hổi thức ăn, cùng uống đến một nửa rượu. Nhưng, không có người. Hoặc là nói, không có gì tổng. Toàn bộ thập tam lâu một chút nhìn tận, trống rỗng. Chương 434, lần sau. Chương 434, lần sau. Không có, thật không có. Hối Bán Tinh ngốc nhìn trời đạm tầng lầu, con mắt từng chút trừng lớn. Bất quá, trên mặt nhưng không có mảy may vui mừng, ngược lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hôi bại xuống dưới, như cha mẹ chết. Dạ Lôi con ngươi co vào tới cực điểm, ánh mắt tập trung tại Lý Thanh Sơn trên thân, đáy mắt ảo não cùng kiên kỵ không ngừng đan xen. So sánh hai người, hơn 10 tên hành động khoa thành viên phản ứng liền phải mạnh mẽ nhiều. Từng cái sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trên tường áp phích, lại trở xuống Lý Thanh Sơn trên thân, không lưu loát mở miệng. "Lý chủ nhiệm, thật sự là hảo thủ đoạn. Bọn hắn lại một lần bị chơi xỏ. Cái gì giết dị tộc, có công lao? Rõ ràng chính là sớm đã hủy thi di tích, để cho bọn họ tới làm chứng, triệt để định chết xuyên tụ tập đoàn trong sạch. Chư vị cớ gì nói ra lời ấy?" Lý Thanh Sơn nhíu mày, chân thành nói, "Ta cũng đã sớm nói, trong này cái gì đều không có. Mời các ngươi tới, cũng là nghĩ mượn hoa hiến vật, mời các vị uống chén trà mà thôi." Đang khi nói chuyện, bước chân di chuyển, trong nháy mắt vượt đến từng cái áp phía trước, tán thưởng lên tiếng. Hợp thành chủ tịch khiêm tốn a. Không nói sửa sang, vẹn vẹn đây mấy tấm chân dung liền đã hiếm thấy trên đời. Trong chớp mắt, hành động khoa thành viên từng cái sắc mặt khó coi, chân dung. Thật coi bọn hắn mù a. Đây rõ ràng chính là dùng ảnh chụp đóng dấu áp phích. Hiếm thấy trên đời không phải áp phích, mà là cửu vĩ thiên hồ. Thiên hồ cửu vĩ, bị thái, thần vận đều không thể nắm lấy, căn bản không có khả năng chống rông bẽ ra. Nói cách khác, trước đó nơi này ít nhất cũng có 5 tên cửu vĩ thiên hồ tồn tại. Lão phòng không có nói sai, Lý chủ nhiệm thật không giống nhau. So sánh đời trước, càng thêm tâm ngoan thủ lạn. Lý chủ nhiệm, việc đã đến nước này, chúng ta liền đi về trước. Đám người cứng nhắc mở miệng, xoay người rời đi. Xảy ra bất ngờ nội chiến trực tiếp để Hối Bán Tinh, Dạ Lôi một bước. Cho nên, hành động khoa cảm thấy Lý Thanh Sơn cùng chúng ta là một đám. Suy nghĩ hiện lên, Hối Bán Tinh hôi bại trên mặt khóc không ra nước mắt. Cửu Vĩ Thiên Hồ, đây chính là cho chân chính đại nhân vật hưởng dụng, xuyên tụ tập đoàn bất quá chỉ là một đạo trung chuyển mà thôi. Đừng nói năm tên, dù là chỉ tổn thất một cái, cũng không phải hắn có thể bồi. Bên cạnh, Dạ Lôi sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Nếu như không phải đây năm tên cựu vi tiên hồ quá là quan trọng, làm sao đến mức không để cho nàng nhìn thân phận, ép ở lại tại xuyên hối tinh ra sức bảo vệ. Nhưng bây giờ, thất bại trong gang tấc, toàn cũng bị mất. Ánh mắt nhìn về phía kẻ cầm đầu lại đối đầu một khuôn mặt tươi cười. Dạ chủ nhiệm có nói hay chưa? Vậy dĩ nhiên là không có. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán nói, người trẻ tuổi lập công xuất ruột, mong rằng dạ chủ nhiệm rộng lòng tha thứ. Đang khi nói chuyện, hướng phòng đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phòng đào ngầm hiểu, lập tức hóa thành luồng ánh sáng, đuổi theo. Dạ Lôi sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói, Lý Thanh Sơn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Thanh Sơn nhíu lông mày, hai tay một đám. Nơi này cái gì đều không có, ngoại trừ uống trà, ta có thể làm cái gì? Ừ, vậy chính ngươi chậm rãi uống. Dạ Lôi hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên mở ra siêu không gian thông đạo, thả người mà đi. Hối Bán Tinh nhìn chăm chú lên lấp đầy hư không vết nước, triệt để tê. Nếu như có thể, hắn cũng muốn cùng theo một lúc chạy. Nhưng hắn gánh không được siêu không gian khiêu dược, lại không dám tại lúc này chạy trốn. Lao Hợp Thành, nên dâng trà. Cười nhạt âm thanh truyền đến, thanh niên đã ngồi dựa vào bằng da trên ghế salon, một béo một gầy hai tên trưởng khoa tựa như môn thần đứng tại phía sau. Đến, đến. Hối Bán Tinh cường chồng chất đủ cười, chạy chậm đến trước khay trà, lật tay lấy ra một bộ đồ uống trà, tự mình pha trà. Lý chủ nhiệm, trà này thu từ ta Nam Xuyên Tinh vực dạ thần tinh, này tinh ban ngày ngắn ban đêm dài, đang thích hợp dạ tinh trà sinh trưởng. Lao Hợp Thành. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, đem trước mặt ly trà đẩy ra, thản nhiên nói, trà này ta uống không quen. Uống không quen. Khổng Dương, Ba Hòa Đồng nhìn qua vừa ngược lại tốt nước trà, đều là sững sờ, rõ ràng còn không có uống à. Hối Bán Tinh đồng dạng có chút sững sờ, nhưng nhãn châu xoay động, lập tức cười lên. Ta sai, ta sai. Như vậy lá trà đích sắc không xứng với Lý chủ nhiệm thân phận. Bàn tay hướng mặt bàn một vệt, bốn tờ hắc kim sắc tấm thẻ xuất hiện tại nguyên bản thuộc về ly trà vị trí. Lý chủ nhiệm, đây là tinh hợp thành ngân hàng không ký danh thẻ đen, mệnh giá 1.000 vạn, chỉ cần áp vào máy truyền tin bên trên, liền có thể tự động đánh vào tài khoản bên trong. Hối Bán Tinh nụ cười sán lạ, sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù năm tên cựu vĩ thiên hồ tổn thất cũng khó có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại xem ra, Lý chủ nhiệm chỉ là sốt ruột giúp hắn che lấp mà thôi. Đã nguyện ý uống trà cái kia trước đó tổn thất, về sau đều có thể kiếm về. Khổng Dương, Ba Hòa Đồng con mắt máy động, yên lặng dò xét ngồi ở trên ghế salon thanh niên, tâm phục khẩu phục. Khó trách, xuất phát trước để bọn hắn nhìn nhiều nhiều học. Chiêu này là được thật tốt học một ít. Bất quá, Lý Thanh Sơn cũng không đưa tay, ngược lại nhíu nhíu mày. Lao Hợp Thành, ngươi có phải hay không tính sai? Tính sai? Hối Bán Tinh mặt hiện ngưỡng nhịu, song thủ xoa động. Lý chủ nhiệm, 1.000 vạn đã đầy đủ mua 10 chiếc khách vận tinh hạng, chúng ta xuyên tụ tập đoàn thực lực có hạn. Ta nói không phải mệnh giá, mà là số lượng. Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, ánh mắt xuyên thấu qua tường ngoài lỗ thủng, nhìn về phía tầng khí quyển, thản nhiên nói, hành động khoa bận rộn 20 ngày, ta nói qua muốn mời bọn họ uống trà, tự nhiên không thể nuốt lời. Ngươi mời khách, ta tính tiền. Hối Bán Tinh khóc không ra nước mắt, nhưng cũng chỉ có thể cố nén đau lòng, lần nữa xuất ra một chồng hắc kim tấm thẻ đặt lên bàn. Đây là được rồi sao? Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, ra hiệu Khổng Dương thu hồi. Lao Hợp Thành, không cần không nữa, đây chỉ là đầu tư mà thôi. Hối Bán Tinh nhãn tỉnh sáng lên, thử rõ xét nói, Lý chủ nhiệm ý là, thứ nay về sau, ngươi đầu này con đường ta bảo đảm. Lý Thanh Sơn vung tay lên, ánh mắt sáng ngời nói, Cửu Vi Thiên Hồ bất quá lục giai, vẫn là quá keo kiệt, không có gì đáng xem. Nghe nói tà thần chúc phúc có thể để cho thiên hồ nhất tộc đột phá chủng tộc hạn chế, mọc ra thứ 10 đôi. 10 đôi. Hối Bán Tinh bị hú ngã, nuốt nước bọt nói, Lý chủ nhiệm, 10 đôi thiên hồ thế nhưng là thất giai thần tử. Muốn chính là thần tử. Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng rực, ủng hộ nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, chúng ta làm lớn làm cường. Lý chủ nhiệm, ta xuyên hợp thành chỉ là con đường một vòng mà thôi, chân chính làm chủ. Hối Bán Tinh tiếng nói nhỏ dần, tại đối diện sáng rực ánh mắt nhìn gần dưới, căn bản không dám cự tuyệt, chỉ có thể nói, Lý chủ nhiệm, lại cho ta trước liên hệ với phòng, lại cho ngài trả lời chắc chắn. Đạt được cho phép về sau, Hối Bán Tinh phi thân mà ra, trở lại tầng cao nhất văn phòng. Lý Thanh Sơn nâng chung trà lên, chậm rãi nhấm nháp. Một ly trà còn chưa uống xong, Hối Bán Tinh đã trở về, một mặt khổ sở nói, Lý chủ nhiệm, thật có lỗi. Quan trên khả năng đang bận, không thể kết nối. Lý Thanh Sơn đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, ngươi quan trên, là Từ Hòa. Hối Bán Tinh xấu hổ cười một tiếng, không có ngoài ý muốn. Từ Hòa, bàn long phòng đấu giá khu vực giám đốc. Hắn cùng bàn long phòng đấu giá liên hệ, chính là từ Hòa phụ trách, đối với điều tra có gẳng vốn không tính bí mật. Đáng tiếc. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên thở dài, không để ý đến mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Hối Bán Tinh, mang theo Ba Hòa Đồng, Khổng Dương trực tiếp bay khỏi. Đại khí bên ngoài, bóng ánh màu lam tinh hạm lại một lần nữa hiện thân, trôi nổi hư không. Xa trên quỹ đạo, hơn 10 tên hành động khoa viên nắm nuốt từng cái hắc kim tấm thẻ, từng cái mặt mũi tràn đầy chần chừ. Không muốn, có thể trực tiếp ném đi. Khổng Dương nhẹ lay động quạt xếp, một mặt bình tĩnh nói, chủ nhiệm luôn luôn nói được thì làm được, nói mời các ngươi uống trà, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi uổng công một chuyến. Mỗi một đời lãnh đạo đều có riêng phần mình làm việc chuẩn tắc, quá trình cũng không trọng yếu là kết quả. Cửu Vĩ Thiên Hồ đã không có. Tiếng nói rơi xuống, thả người bay vào cửa khoang, tinh hạm chậm rãi xuất phát. Bên trong chiến hạm, ao ngong. Dung động âm thanh dẫn tới ánh mắt mọi người, một nhóm ghi chú từ Lý Thanh Sơn cổ tay màn hình bắn ra. Ban Long phòng đấu giá phó chủ tịch ngân hàng, Lê Văn Bác họ Lê phản ứng ngược lại là rất nhanh, đoán chừng lại là đến tặng lễ. Phong Đào lặng lẽ cười lên, Khổng Dương, Ba Hòa Đồng cũng lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Tặng lễ, đưa cũng tặng không. Lý Thanh Sơn tiện tay xẹt qua màn hình, trực tiếp cúp máy, đối mặt đám người kinh ngạc ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Phần này lễ không có ý nghĩa, vẫn là chờ lần sau đi. Mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, bàn long phòng đấu giá tổng bộ. Trong văn phòng, mùi tanh tràn ngập. Trắng như tuyết áo bào nhiễm phải điểm điểm vết máu, Lê Văn Bác tay cầm đầu người, nhìn qua dập tắt màn hình, nụ cười cứng ở trên mặt. Chương 435, đình trệ. Chương 435, đình trệ. Ông. Trong văn phòng, một đầu thẳng tắp dây nhỏ chống rông hiện hiện, xé rách hư không. Lê Văn Bác bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn chăm chú từ thông đạo đi ra thướt tha thân ảnh, trầm giọng trách cứ, "Dã Lôi, nơi này là ta bản lòng tổng bộ, cũng không phải ngươi tùy tiện làm càn địa phương. Không có các ngươi chủ tịch ngân hàng cho phép, ngươi cảm thấy ta có thể trực tiếp đi vào sao?" Dã Lôi thổi thổi móng tay, ánh mắt rơi vào đẫm máu đầu người bên trên, mày nhăn lại. "Từ Hòa, ngươi cứ như vậy giết hắn." Lê Văn Bác rút ra tấm lụa, lau trên tay vết máu, đương nhiên nói, "Tổn thất năm tên cửu vị thiên hồ, đồng thời lại bại lộ tại Lý Thanh Sơn trước mặt, đường dây này nhất định phải chặt đứt. Ngươi quá gấp." Dã Lôi lắc đầu, do dự nói, Lý Thanh Sơn mặc dù dọn dẹp cửu vĩ thiên hồ, nhưng là trong bóng tối ra tay, căn bản không có vạch trần ý tứ, thậm chí còn đơn độc lưu lại hối bán tinh uống trà. Trước ngươi không phải nói muốn kết giao bằng hữu sao? Ta nhìn hắn chưa hẳn không thể. Ngươi sợ? Lê Văn Bắc chắc chắn mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Lôi con mắt, tựa như muốn nhìn thấu nhân tâm. Ngươi không dám đối với Lý Thanh Sơn động thủ, càng không có lòng tin chống đỡ Lý Thanh Sơn về sau cường thế bức bách, cho nên mới tới tìm ta. Sợ lại như thế nào? Dạ Lôi sắc mặt một trận thanh bạch, âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa sống dòng dã năm kỷ, cuối cùng vẫn là mắt mở. Tuyệt thế thiên tiêu, tuổi tác không đủ trăm tuổi, liền đã đi đến như thế độ cao. Nhưng trẻ tuổi đã là ưu thế, cũng có thể là thế yếu. Lý Thanh Sơn pháp tướng 108 trượng, vẹn vẹn hóa hư liền phải muốn 40 khối tinh thần mảnh vỡ, hắn căn bản không có khả năng có kiên nhẫn chậm rãi thu thập. Liền trước đó thấy, Lý Thanh Sơn tuyệt đối là một cái lòng tham không đáy thế hệ. 50 ức, chỉ là tinh thần mảnh vỡ giá khởi đầu mà thôi, thực tế giá cả cuối cùng xa xa không chỉ. 40 khối tinh thần mảnh vỡ tổng giá trị, càng là vượt xa tưởng tượng. Lòng tham không đáy. Lê Văn Bắc thì thào nhắc tới, đã từng trận kia giao dịch hiện hiện náo hải. Sắc mặt thay đổi bất ngờ, cuối cùng hít sâu một cái, lắc đầu, nói là không sai, nhưng Lý Thanh Sơn tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi càng tham, cũng càng hung ác. Người bạn này, ta chưa đóng nổi. Ân. Dạ Lôi thần sắc lập tức kinh nghi lên, bàn long phòng đấu giá tài đại khí thô đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lê Văn Bác như thế không có sức. Bất quá, đây cũng là một chuyện tốt. Cho nên, Dạ Lôi lại không hỏi, nói thẳng, các ngươi dự định làm sao đối phó Lý Thanh Sơn? Tại sao muốn đối phó? Lê Văn Bác nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, có một số việc có thể làm. Có một số việc không thể làm, mà đối phó Lý Thanh Sơn, hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả. Tốn công mà không có kết quả. Dạ Lôi hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở, đừng quên, các ngươi bản lòng tổng độ ngay tại khu 3. Với lại, ta không tin ngươi nhìn không ra, lão gia hỏa là đem Lý Thanh Sơn khi người nối nghiệp. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng về mặt bàn đầu người, nhếch miệng lên cười lạnh. Chờ Lý Thanh Sơn ngồi lên chủ nhiệm vị trí, ta nhìn ngươi như vậy bị thay mà đi trộm chung còn có thể duy trì bao lâu. Ai làm chủ đảm nhiệm đều như thế. Lê Văn Bác cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói, ngươi cũng đừng quên, trước đó năm và năm, phòng đấu giá chúng ta tại cốc chủ nhiệm bàn tay sắt phía dưới, làm theo vẫn là làm lấy sinh ý. Ngươi muốn tranh chủ nhiệm vị trí, lớn nhất đối thủ cũng không phải Lý Thanh Sơn, mà là cốc chủ nhiệm. Cốc chủ nhiệm thoái ẩn trăm năm, ngươi sẽ không thật cảm thấy hắn không biết ngươi những năm này làm cái gì à? Có ý tứ gì? Dạ Lôi sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn mấy phần kinh hoàng. Yên tâm, cốc chủ nhiệm hiện tại không hề động ngươi, về sau cũng đồng dạng không có cách nào động tới ngươi. Lê Văn Bát chắc chắn mở miệng, bàn tay vung ở giữa, năm tấm ảnh chụp rơi vào mặt bàn. Trên tấm ảnh chính là năm tên thần thái, khí chất không giống nhau cửu vĩ thiên hồ. Ngươi cảm thấy, nếu như các nàng còn sống, tương lai sẽ đưa đến ai trên tay? Lê Văn Bác nhẹ giọng mở miệng, nhìn chăm chú một mặt kinh nghi Dạ Lôi, đột nhiên thở dài. Ngươi lâu tại nhân tộc cương vực, rất ít tiến về dị vực tinh không, căn bản không rõ nhân tộc tại tinh không là cỡ nào cường đại, thiên ma huy danh lại là cỡ nào chi thịnh. Chúng ta sinh ý tự nhiên chạy không khỏi một vài đại nhân vật thay mắt, nhưng bọn hắn căn bản sẽ không để ý, càng có một số người trực tiếp đem tà thần dị tộc coi là đồ chơi. Thậm chí, bộ giáo dục cũng bắt đầu đại đàm giáo hóa chi đạo. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch a. Lê Văn Bác cười nhạt một tiếng, phất tay đốt diệt tất cả anh chủ. Mặc kệ ai làm chủ đảm nhiệm, sinh ý làm theo có thể làm. Dạ Lôi cái chán chảy ra mấy giọt mồ hôi, thần sắc chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng nhiều mấy phần sợ hãi. Nguyên bản, nàng cho là mình chính là bàn long phòng đấu giá ô dù. Kết quả, bàn long phòng đấu giá quan hệ đã sớm thông thiên. Trạm ta bộ bên trong, còn có đại nhân vật tại bảo đảm bàn long phòng đấu giá. Thậm chí, không chỉ là trạm ta bộ. Bất quá, lão gia hỏa đã tới gần đại nạn. Dạ Lôi lo sợ bất an nói, ta sợ hắn trước khi đi, không để ý quy củ làm loạn. Cốc Phong đích xác không làm gì được bản long phòng đấu giá, nhưng muốn giết nàng coi như quá đơn giản. Đồng dạng là thất giai, lại có thể tắt diệt nàng, thậm chí sau đó không cần trả bất cứ giá nào. Mà bản long phòng đấu giá cũng tuyệt không có khả năng làm một cái người chết đi tìm Cốc Phong phiền phức. Không cần như vậy sợ, ta biết ta làm lại nhiều cam đoan, ngươi cũng không thể nào tin nổi, nhưng có một chút lại là khẳng định. Chí ít tại chính thức giao ban trước, cốc chủ nhiệm tuyệt không có khả năng độc thủ. Mà hắn muốn để cho Lý Thanh Sơn tiếp ban, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng, chí ít tại Lý Thanh Sơn hóa hư trước đó không thể nào làm được. Về phần Lý Thanh Sơn hóa hư, Lê Văn Bác cười nhạt một tiếng, bày mưu nghị kê nói, 108 trượng pháp tướng, 40 khối tinh thần mảnh vỡ, ngươi cảm thấy cần bao lâu? Vẹn vẹn hấp thu khối thứ nhất mảnh vỡ, tu luyện tầng thứ nhất công pháp, cũng đủ để cho hắn đỉnh trệ trăm năm. Hô. Dạ Lôi bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, vừa trầm tĩnh lại. Ông ngoong. Trên mặt bàn, một khối nhiễm vết máu máy truyền tin chấn động không ngừng. Một nhóm ghi chú ở trên màn ảnh sáng lên. Hối bán tinh đối phó Lý Thanh Sơn, đích sát tốn công mà không có kết quả, nhưng cũng phải để hắn hiểu được một cái đạo lý. Lê Văn Bắc khẽ miệng dẫn ra, đưa tay nhặt lên máy truyền tin, cười nhạt mở miệng. Chúng ta đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, siêu không gian thông đạo bên trong, tịch na số 3 liên tục chớp động, không ngừng hướng về phía trước nhảy vào. To lớn tu luyện trong khoang thuyền, tinh thần cự nhân ngồi xếp bằng, mắt nhìn phía trước. Một khối độ cao vượt qua 100 mét bất quy tắc mảnh vỡ trống rỗng trôi nổi, toàn thân trong suốt sáng long lanh, trong lúc mơ hồ như có liệt diễm báo tắc ở trong đó bồi hồi không tiêu tan. Ban Long phòng đấu giá, quả nhiên tài đại khí thô. Lý Thanh Sơn tán thưởng lên tiếng, ánh mắt đảo qua bảng công pháp một cột. Công pháp, Chân Viêm Quyết, viên mãn, công pháp tầng thứ 3 viên mãn, hấp thu thời gian đã bị áp xúc đến 1 năm. Nhưng, còn có thể càng nhanh. Lý Thanh Sơn mỉm cười, dưới tầm mắt rơi vào bảng dòng cuối cùng. Tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút, hiện thực, chương 436, lời đồn. Chương 436, lời đồn. Bắt đầu dùng hiện thực gia tốc. Nương theo tâm niệm chuyển động, tinh thần cự nhân hai mắt khép kín. Võ đạo không gian bên trong, Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng, nhìn về phía ngay phía trước. Một khối tựa như hình chiếu một dạng hình ảnh, đứng sừng sững ở chính giữa bình đài. Hình ảnh bên trong, tinh thần cự nhân yên tĩnh ngồi xếp bằng, viêm dương mảnh vỡ vẫn như cũ trôi nổi tại trước người. Bất quá, mảnh vỡ bên trong cuồng bạo quần quần liệt diễm, trở nên chậm. Không đúng, không phải nó trở nên chậm, mà là ta biến nhanh. Lý Thanh Sơn có chút hiểu được, cẩn thận quan sát hình chiếu hình ảnh, vừa nhìn về phía xung quanh. Đây là hắn lần đầu tiên như thế trực quan cảm nhận được tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Gấp 10. Giờ phút này, không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua so hiện thực nhanh gấp 10. Ánh mắt nhìn chăm chú viêm dương mảnh vỡ, đồng thời bắt đầu vận chuyển chân viêm quyết. Hình chiếu hình ảnh bên trong, cực nóng quang diễm đột nhiên từ mảnh vỡ bên trong phun ra, trực tiếp tuôn hướng tinh thần cự nhân. Cùng lúc đó, võ đạo không gian bên trong, quang diễm chống giống mà sinh, bị pháp tướng một chút hấp thu. 1 năm, hơn 1 tháng. Lý Thanh Sơn đảo mắt toàn thân quang diễm, cẩn thận cảm thụ pháp tướng biến hóa. Không giống với dĩ vãng đơn thuần công pháp tu luyện, lần này pháp tướng tại thiết thiết thực thực cải biến. Không gian bên trong gấp 10 tốc độ chạy, 1 năm tu luyện, phản ứng tại trong hiện thực liền chỉ cần hơn 1 tháng. Ánh mắt hướng về bảng, có thể dùng thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Mặc dù tốc độ thời gian trôi qua là 1 giờ 10 phút, nhưng tiêu hao lại hiện lên một lần, đồng đẳng với nguyên bản không gian gia tốc. Nói cách khác, bắt đầu dùng hiện thực gia tốc công năng 1 năm, cần tại võ đạo không gian đợi 10 năm, đồng thời tiêu hao 10 vạn năm có thể dùng thời gian. Lý Thanh Sơn hiểu rõ gật đầu, ánh mắt từ bảng thu hồi, bắt đầu chìm tâm tu luyện. Cùng lúc đó, chẳng tả bộ diễn đàn bên trên, mấy đầu tiếp mời không phân tuần tự, gần như đồng thời xuất hiện. Tiêu đề toàn đều tương đồng. Tốt một cái Lý chủ nhiệm, tốt một cái một lòng vì công. Không chỉ chạm ta bộ, giáp túc khu còn lại bộ môn, thậm chí các đại công ty, tông môn trong diễn đàn cũng lần lượt xuất hiện đồng dạng tiếp mời. Trong nháy mắt, 20 ngày đi qua. Ông thân hạm hơi chấn động một chút, Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, nhìn về phía còn lại non nửa viêm dương mảnh vỡ, phất tay thu hồi, quay người đi ra tu luyện quan thuyền. Xuyên qua từng đầu thông đạo, vừa tới gần cầu tàu. Ông ngong ngong, rung động âm liên tiếp không ngừng, vang lên không ngừng. Bận rộn như vậy, Lý Thanh Sơn nhíu mày, ngước mắt nhìn lại. Phong Đào, Ba Hòa đồng mặt lộ vẻ lo lắng, ngón tay đang không ngừng tại máy truyền tin bên trên huy động, cúp máy cái này đến cái khác điện thoại. Khổng Dương ngược lại không có cúp máy, giờ phút này đang đối mặt màn hình. Trên màn hình là một tấm giống nhau đến 7 phần nữ nhân khuôn mặt. Khổng Âm, Lý Thanh Sơn cười cười, cất bước tiến lên, đang muốn mở miệng chào hỏi. Ca, ngươi nhất định phải giữ mình trong sạch, tuyệt đối đừng cái gì đều học, càng không thể cùng Lý Thanh Sơn thông đồng làm bậy. Khổng Âm lo lắng, liên tục dặn dò, ta tại video bên trên đều nhìn thấy ngươi, hiện tại tin tức đã chuyển về trong tổng, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng không đợi bị đuổi đi. Cái gì video? Lý Thanh Sơn mặt đen lên tiến lên, ánh mắt gấp chằm chằm màn hình. Hừ, chính ngươi làm còn sợ người khác nói. Cách dây lưới, Khổng Âm vô cùng kiên cường, hừ lạnh nói, chỉ hy vọng ngươi đừng làm hư minh chúng ta. Tiếng nói rơi xuống, màn hình đỗng nhiên dập tắt. Lý Thanh Sơn sắc mặt càng đen hơn, ánh mắt chuyển hướng Khổng Dương, giống như cười mà không phải cười. Nói một chút đi, ta làm sao làm hư ngươi? Đây, đây. Khổng Dương thần sắc cứng đờ, đối mặt người lãnh đạo trực tiếp mặt đen, lúng túng tại chỗ. Tâm lý càng là hận không thể thuận theo dây lưới đem Khổng Âm đánh một trận. Ngoài miệng nói đến quan tâm, trở tay liền đem khi ca hố. Cũng may, Ba Hòa đồng cùng Phòng Đảo kịp thời bu lại. Chủ nhiệm, xảy ra chuyện. Hai người một mặt lo lắng, không đợi Lý Thanh Sơn đặt câu hỏi, đã ấn mở hình chiếu màn hình, ngay cả vào trạm tà bộ mạng nội bộ diễn đàn. Giao diện mở ra, đưa đỉnh điều thứ nhất tiêu đề thêm đen, to thêm, vô cùng bắt mắt. Tốt một cái Lý chủ nhiệm, tốt một cái một lòng bị công. Ha ha. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú tại song dấu ngoặc kép bên trên, ngón tay chỉ động. Ta ngược lại muốn xem, hắn chuẩn bị làm sao khen ta. Thiết mời ấn mở, không có bất kỳ văn tự, chỉ có một cái video ở chính giữa, tự động phát ra. Hình ảnh bên trong, thanh niên dù bận rộn dùng, nghiêng dựa vào trên ghế salon. Phía sau, đứng đấy một béo một gầy, hai tên hộ pháp. Đối diện, phúc hậu lao nhân túi đầu không lưng, đem một chồng hắc kim tấm thẻ đặt ở trên bàn trà. Một màn này chính là hắn tại xuyên hợp thành cao ốc nhận quà video. Chủ nhiệm, Bao Hòa Đồng mặt mũi tràn đầy oán giận, trầm giọng nói, mới ra siêu không gian thông đạo, một trận thông điện thoại liền đánh tới, hiển nhiên sự tình đã làm lớn chuyện. Đây không trọng yếu. Lý Thanh Sơn nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Khổng Dương. Những cái kia nước trà bọn hắn đều nhận lấy. Thu. Khổng Dương khẳng định gật đầu, phân tích nói, chủ nhiệm, vừa rồi ta đã điều tra, sớm nhất mấy tấm thiếp mời là tại bốn cái khu đồng thời xuất hiện, hẳn không phải là những cái kia hành động khoa thành viên làm. Không phải bọn hắn liền tốt. Lý Thanh Sơn lông mi buông ra, khẽ gật đầu một cái. Chủ nhiệm, video khẳng định là từ hối bán tinh lão gia hỏa kia chỗ ấy chảy ra, phía sau hơn phân nửa là bàn lòng phòng đấu giá đang tận lực địa đặt bôi đen. Phong Đào sắc mặt nghiêm túc, đề nghị, có muốn hay không ta về trước đi một chuyến, bắt lấy xuyên tụ tập đoàn. Không sai, nhất định phải bắt lấy hối bán tinh. Ba Hòa Đồng đồng ý gật đầu, nói giúp vào, thiếp mời là 20 ngày trước xuất hiện, bây giờ đã truyền khắp toàn bộ giáp tốc khu. Trước tiên đem hối bán tinh bắt lấy, tái phát bố làm sáng tỏ video, tận lực đem lời đồn ngừng lại. Lời đồn. Lý Thanh Sơn nhíu mày, đối với video nô bĩu môi. Video là giả sao? Bao Hòa Đồng, Phong Đào lập tức sững sờ, sốt ruột nói, không phải, nhưng là nó. Không có nhưng là. Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, khoe miệng hiện hiện ý cười. Đã video là thật, vậy liền chứng minh không phải lời đồn. Không phải lời đồn, chúng ta còn làm sáng tỏ cái gì? Tiếng nói rơi xuống, ở đây ba người đều mộng bức. Video điên truyền toàn bộ giáp tốc khu, một lòng vì công đều đã biến thành nhãn hiệu, áp sát vào trên thân. Làm nhân vật chính Lý chủ nhiệm giờ phút này lại còn có thể cười được. Một chút tin đồn thôi, cũng không trọng yếu. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, ngón tay cổ tay máy truyền tin. Mặc kệ cốc chủ nhiệm, vẫn là trang phó bộ trưởng cũng không đánh tới, cũng không có khả năng bị chỉ là một cái video mê hoặc. Hiện tại, tin tức truyền khắp toàn bộ giáp tốc khu, các ngươi cảm thấy những cái kia trên người có vấn đề người, nghe được sau đó sẽ là phản ứng gì? Khổng Dương con mắt chuyển động, đống nhiên sáng lên. Chủ nhiệm, ngươi làm muốn. Thông minh. Lý Thanh Sơn tán thưởng cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, đã bàn lòng phòng đấu giá đồng ý giúp đỡ, chúng ta sao có thể cô phụ bọn hắn hảo ý. Xuyên tụ tập đoàn không xảy ra chuyện gì, hối bán tinh càng không thể xảy ra chuyện. Hiện tại, hắn chính là chúng ta danh tiếng. Cùng lúc đó, mấy bạn năm ánh sáng bên ngoài, phòng tốc khu. Hoang vu tinh không trùng, hai cái vết nước tuần tự xuất hiện, xé rách hư không. Hai bóng người một trước một sau, bay ra siêu không gian thông đạo, ẩn vào hắc ám bên trong. Ngươi nhớ bắt đầu dùng ám tử đối phó Lý Thanh Sơn. Các ngươi lần trước hứa hẹn qua, sẽ không lại đối với Lý Thanh Sơn động thủ. Ha ha ha, không cần động thủ. Lý Thanh Sơn lòng tham không đáy, đáng đời tự ăn ác quả. Ân, chỉ là video, có thể định không được Lý Thanh Sơn đội, càng không khả năng muốn hắn mệnh. Video đương nhiên không đủ, nhưng nếu là cấu kết tà thần tín đồ, nhân tăng cũng lấy được đâu. Ngươi làm muốn. Không sai. Chỉ cần ám tử đem tà thần tín đồ bước đến góc tốc khu 3, lấy Lý Thanh Sơn một lòng vì công tất nhiên sẽ mắc câu. Chương 437, nhiệt độ. Chương 437, nhiệt độ. Đông Thăng Tinh, thứ 3 ti trụ sở. Cự hình hòn đảo cô độc tại hải ngoại, bốn đạo luồng ánh sáng xông phá tầng khí quyển, rơi xuống mà đến. Vừa hạ xuống, bốn người bước chân đều là một trận, lỗ tai khẽ nhúc đích. Trước mặt đại lâu văn phòng bên trong, đang không ngừng bay ra ồn ào tiếng ồn ào. Quá mức, quá mức, một lòng vì công liền một lòng vì công, tại sao muốn thêm song dấu mặc ép? Cắt câu lấy nghĩa, ăn nói lung tung, bọn hắn căn bản liền không rõ Lý chủ nhiệm khổ tâm. Hành động Tam TV rộng nhân, ruộng ta trước kia có manh mối cái thứ nhất thông chi ngươi, bây giờ lại cũng đi theo đen Lý chủ nhiệm, ngươi cho lão tử trở lấy. Các minh đệ, nhịn không nổi nữa, mọi người cùng tiến lên diễn đàn phun trở về. Không sai, chúng ta cẩn trọng nhiều năm như vậy, đem trước kia chiến tích đập trên mặt bọn họ. Tiếng ồn ào liên tiếp, không cần gặp mặt cũng có thể tưởng tượng ra mặt đỏ tới mang thai giận phun chẳng cảnh. Chủ nhiệm, Ba Hòa Đồng vỗ mạnh vào mồm, một mặt quái dị nói, nếu không, ta đi trước khuyên hắn một chút nhóm, đừng hỏng chủ nhiệm đại kế. Bên cạnh, Phong Đào đồng ý gật đầu, phụ hòa nói, nếu là đem trước kia chiến tích lấy ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chủ nhiệm kế hoạch. Dù sao, dựa theo Lý Thanh Sơn kế hoạch, ổ danh thế nhưng là nhất định phải một vòng. Không cần thiết. Khổng Dương bám một tiếng chống ra quả xếp, lắc đầu nói, ung dung miệng một mọi người, không phải dễ dàng như vậy chán. Càng huống hồ, chủ nhiệm tin đồn sớm đã tại toàn bộ giáp túc khu truyền ra, há lại dễ dàng như vậy thay đổi. Mọi người chỉ biết tin tưởng mình nhớ tin tưởng đồ vật, các đồng liêu những này giải thích, vừa lúc bị bọn hắn coi như rửa sạch chứng cứ. Tiếng nói rơi xuống, Khổng Dương nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin. Bất quá, đối diện Bao Hòa Đồng, Phong Đào xem ra ánh mắt bên trong lại lấp đầy cảnh giác. Đang tại hắn không hiểu thời điểm, ha ha ha, tiểu Khổng nói không tệ. Lý Thanh Sơn vỗ nhẹ Khổng Dương bả vai, khen ngợi gật đầu, lập tức đối với Bao Hòa Đồng, Phong Đào phân phó nói, đến một lần, đã nửa tháng. Các ngươi trở về trước tiên đem đây nửa tháng tin tức sửa soạn tập hợp, mau chóng báo cáo cho ta. Bước chân một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất. Khổng Dương ánh mắt nhìn về phía Bao Hòa Đồng, Phong Đào, trên mặt mang lên nụ cười, còn chưa tới kịp mở miệng. Con ngươi phản chiếu bên trong, chỉ còn quay người đi xa hai đạo bóng lưng. Tầng cao nhất, tiểu Khổng còn phải học một ít nơi làm việc văn hóa. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, đẩy ra văn phòng đại môn. Rời đi nửa tháng, một mảnh hỗn độn văn phòng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngồi trở lại trước bàn làm việc, tiện tay mở ra hình chiếu màn sáng, lần nữa điểm vào trạm tà bộ mạng nội bộ diễn đàn. Đưa đỉnh tiếp mời, vẫn là cái kia tấm một lòng vì công. Cùng tiếp tin tức số lượng không ngừng đổi mới, không giờ khắc nào không tại gia tăng. Vẹn vẹn mở ra một hồi này, lại nhiều mấy trăm cái tin. Bốc lửa như vậy, Lý Thanh Sơn nhíu mày, ánh mắt rời xuống. video hoàn toàn chính là trống rỗng tạo ra, Lý chủ nhiệm cả đời thanh liêm, tuyệt không có khả năng nhập quả. Lý chủ nhiệm từ không quan trọng mà lên, một đường chạm tà trừ túy, chiến tích có thể tra, các ngươi vậy mà tin tưởng một cái giả dối không có thật video. Không sai, Lý chủ nhiệm tiền đồ rộng lớn, làm sao có thể vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ đưa tay. Không như trong tưởng tượng công kích, chọn vẹn mấy trăm đầu tin tức, toàn đều đang vì hắn tẩy trắng. Hiển nhiên, những tin tức này là thủ hạ động viên toàn bộ điều tra tam ti, mới vừa soát đi lên. Động tác ngược lại là rất nhanh sao? Lý Thanh Sơn khỏe miệng hiện hiện nụ cười, thủ hạ tâm ý, sao có thể cô phụ? Ngón tay động liên tục, một đầu lần lượt điểm like. Đột nhiên, động tác cứng đờ, ngón tay lơ lửng tại một đầu tin tức bên trên. Không có văn tự, chỉ có một bức đồ phiến. Nói đúng ra, là một cái nét mặt. Hình ảnh bắt nguồn từ video screenshot. Hắn chính đoan ngồi ở trên ghế salon, hai con mắt kim quang lóng lánh, mặt chữ trên ý nghĩa kim quang lóng lánh. Trước mặt, một chồng chồng chất hắc kim tấm thẻ chỉnh chỉnh tề tề, đắp lên tại trên bàn trà. Ngay phía trên, bốn chữ lớn vê lên đỉnh đầu. Một lòng bị công. Quá mức a. Lý Thanh Sơn sắc mặt đống nhiên tối đen, liền điếu điểm một cái dẫm. Không đúng, ta hiện tại là phó chủ nhiệm. Suy nghĩ hiện lên, ngón tay trực tiếp đặt tại tin tức bên trên. Quả nhiên, một loạt thao tác tuyển hạng bắn ra. Bao quát. Xóa bỏ. Ngón tay không chút do dự, vẽ hướng xóa bỏ hai chữ, nét mặt biến mất không còn tăm tích. Có quyền giới hạn chính là sảng. Lý Thanh Sơn niềm nở cười một tiếng, ánh mắt tiếp tục rời xuống. Một đầu tin tức mới đập vào mi mắt. Ha ha, các ngươi điều tra tam ti rửa sạch cũng tẩy quá rõ ràng a. A ngươi muội. Ngón tay vạch một cái, xóa bỏ. Tam ti người, các ngươi thật đúng là nói đúng, chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ, đích xác đả động không được một lòng vì công lý chủ nhiệm. Âm dương quái khí, xéo đi. Ngón tay lại vẽ, xóa bỏ. Các đồng liêu, tin tức mới nhất, Lý chủ nhiệm cho tam ti thiếp mời toàn bộ điểm like. Ha ha ha, giấu đầu lòi đuôi. Biết dùng thành ngữ không nổi a. Hiển nhân bao. Xóa bỏ. Không đúng, không đúng. Ta vừa rồi thiếp mời làm sao không có? Lại không? Có người tại xóa tổ tiếp. Ta nhìn thấy, biến mất tất cả đều là cùng Lý chủ nhiệm. Không tốt, hắn có quyền giới hạn. Quyền hạn? Muốn mắng ta, không cửa. Lý Thanh Sơn cười đắc ý, ngón tay chỉ ra huyễn ảnh, phàm là nói nói xấu, thấy một đầu xóa một đầu, không lưu mảy may thể diện. Ha ha ha, có quyền giới hạn thật là khó lường. Trong lúc nhất thời, diễn đàn thượng phong lên vân dũng. Trong chớp mắt, tin tức thêm ra mấy trăm đầu, lại bỗng nhiên biến mất. Sau đó, mấy ngàn đầu, đồng dạng vẫn là biến mất. Cho đến, một bạn, hai bạn, ba bạn. Ha ha ha, hắn xóa bất động. Nhất định là vị nào bộ trưởng nhìn không được, đem hắn quyền hạn phong. Các đồng liêu, Lý chủ nhiệm giờ phút này nhất định còn đang nhìn, chúng ta hảo hảo nói thoải mái một phen. Tin tức một đầu tiếp lấy một đầu, đổi mới càng lúc càng nhanh. Trong văn phòng, một nhóm màu đỏ nhắc nhở gậy tại trên màn hình gương. Vì quy thao tác, quyền hạn phong ngừng 7 ngày. Lý Thanh Sơn hậm hực thu tay lại chỉ, nhìn chăm chú lên quần tình xúc động diễn đàn, lại đột nhiên lắc đầu bật cười. Chơi là không thể chơi, nhưng hắn một lòng vì công nhiệt độ lại lần nữa xào đi lên. Chẳng ta bộ khắp toàn bộ giác tốc khu, đây đợt nhiệt độ tất nhiên sẽ lần nữa truyền ra. Lý Thanh Sơn miệng hơi cười, yên tĩnh nhìn một hồi về sau, ánh mắt hướng về bảng. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 10 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 10 vạn năm liên tiếp ngũ hành đánh giết nhắc nhở, giống như lúc. Chính là nguồn gốc từ năm tên cựu vi thiên hồ, cũng là đây nửa tháng đi công tác thu hoạch. Dáng dấp đẹp mắt có ích lợi gì, còn không bằng đại trưởng lão một đầu xúc tu. Lý Thanh Sơn khinh thường nhíu môi, đầy mắt ghét bỏ. Kinh nghiệm nhiều ít, bắt nguồn từ cùng tà thần liên quan sâu cạn. Cựu vi thiên hồ, cũng không phải là thần tử 50 vạn đã không tính ít đi. Nhưng rút thưởng tinh thần mạnh mẽ, một lần phải 1000 vạn kinh nghiệm. Nửa tháng, chỉ kiếm lại 120 khối tinh thần. Đây xa xa theo không kịp hắn hấp thu tốc độ. Lý Thanh Sơn lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở xuống diễn đàn, ú thở dài. Hy vọng có thể có cá lớn mắc câu a. Chương 438, mắc câu. Chương 438, mắc câu. Góc tốc bốn khu, siêu không gian thông đạo bên trong. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, mấy chục chiếc trắng bạc tinh hạm liên tục đột tiến, hốt hoảng chạy trốn. Phía sau, không thấy bóng dáng. Chỉ có một cây trường thương vượt ngang hư không, giống như tử thần nâng bút. Mũi thương điểm xuống, chiến hạm chớp mắt hóa thành một phấn, phiêu tán tại lộng lây thông đạo bên trong. Cầm đầu bên trong tinh hạm, mấy chục đạo thân ảnh tề tụ cầu tàu. Thanh tú thiếu niên đứng tại một đám hắc ảnh trước, nhìn chăm chú hậu phương còn tại không điểm đứt bên dưới mũi thương, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Đây chính là chân chính nhân tộc thất giai đỉnh tiêm. Khu khu, giáo chủ không cần tự coi nhẹ mình. Có lão giả ho khan mở miệng, gượng cười nói, ta chủ sừng sững hỗn độn hư không, thần quốc càng là khắp giả lập, hiện thực, giáo chủ là cao quý thần tử không thể so với. Không thể so với. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, thực sự không có cách nào thổi xuống đi. Không chỉ có xung quanh trưởng lão một mặt quái dị, thanh tú thiếu niên cũng đồng dạng cho mày. Đánh không lại chính là đánh không lại, thổi hai câu hữu dụng không. Nói nhảm đừng nói là. Thanh tú thiếu niên lạnh lùng mở miệng, nhìn chăm chú hậu phương từng chiếc sụp đổ tinh hạng. Vào ta hư thần giáo, hẳn làm tốt trở về ta chủ thần quốc chuẩn bị, nhưng đang khi nói chuyện, giơ tay lên chỉ hướng hoàn toàn do hợp kim bọc lấy bịt kín khoang truyền thể, đây phương thần quốc còn chưa dựng hoàn tất, không đến hiến tế thời điểm, càng không thể liền lên internet. Ta muốn biết, như thế đỉnh tiêm thất giai đại năng, vì sao lại đột nhiên để mắt tới chúng ta? Giáo chủ, hắn khẳng định là Trạm Tà Bộ người. Một tên khôi ngô lão giả tiến lên một bước, buồn bực mở miệng. Lần trước, Trạm Tà Bộ công khai xử quyết phó giáo chủ, hơn 10 vị hộ pháp nghĩ cách cứu viện bỏ mình, hẳn là tại thời điểm này lưu lại nhược điểm. Trạm Tà Bộ, Thanh tú thiếu niên con ngươi bỗng nhiên co rụt, trong mắt kiên kỵ càng sâu. Bầu không khí lập tức trầm mặt xuống. Xung quanh, tất cả hư thần giáo trưởng lão, từng cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cho tới nay, chẳng tà bộ đều như là một tòa núi lớn, đặt ở bọn hắn tất cả giáo phái phía trên, thò đầu ra liền dây. Càng huống hồ, hiện tại vẫn là một tôn đỉnh tiêm thất giai đại năng, tự mình truy sát. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, càng lúc càng nhanh, giống như từng tiếng gấp rút trung tang. Mười mấy tên hắc bảo trưởng lão, sắc mặt dần dần bắt đầu trắng bệnh, như là từng con đợi làm thịt cứu non. Thanh tú thiếu niên bóp bóp nắm tay, không muốn ngồi mà chờ chết. Nhưng nhìn qua càng phát ra tới gần trường thương, nắm đấm lại vô lực bung lỏng ra. Dù cho là thất giai thần tử lại như thế nào, đối mặt nhân tộc chân chính đỉnh tiêm thất giai, hắn cái gì đều không làm được. Ngăn không được, cũng chạy không được. Ánh mắt nhìn soi mói, bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, tất cả đi theo tinh hạm tất cả đều táng thân mũi thương phía dưới. Mà lấy thanh tú thiếu niên thân phận, cũng không chịu được mắt lộ ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, siêu. Trường thương đông nhiên vừa thu lại, lại không truy kích, lấy càng nhanh tốc độ bay ngược đi xa. Đi, đi. Thanh tú thiếu niên bỗng nhiên sững sờ, nhất thời lại không có phản ứng kịp. Xung quanh trưởng lão từng cái con mắt trừng lớn, đồng dạng khó có thể tin. Mắt thấy liền muốn một thương rơi xuống, lại đột nhiên không đổi. Ha ha ha, ta chủ thần uy phóng xạ tinh không, mặc dù nhân tộc nội địa cũng khó thoát ảnh hưởng. Trước hết nhất lên tiếng gầy còm trưởng lão vui mừng quá đôi, hù ở tay múa chân nói, giáo chủ, tất nhiên là ta chủ tại tối tăm bên trong bảo hộ chúng ta, trốn qua này hẳn phải chết chi kiếp khó. Câu nói này, không tiếp tục dẫn tới chất vấn. Chỉ có thần chủ phù hộ, mới có thể giải thích thông. Tất cả trưởng lão mặt nổi lên hiện sống sót sau hai nạn vui sướng, song thủ ở trước ngực chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện. Hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Thanh tú thiếu niên lắc đầu, giơ tay lên gọi ra tinh đồ, trầm giọng nói, "Trạm ta bộ, điều tra văn phòng khắp toàn bộ giác tốc khu, cái mũi so cầu đều linh. Đã bị bọn hắn để mắt tới, ta hư thần giáo tiếp xuống chỉ sợ nửa bước khó đi." "Giáo chủ, chưa hẳn như thế." Gây quang trưởng lao ánh mắt gấp chằm chằm tinh đồ, hai mắt lập lòe tỏa sáng. "Hiện tại, chúng ta thế nhưng là đã đến khu 3 phạm vi. Khu 3 lại như thế nào?" Thanh tú thiếu niên nhíu nhíu mày, chẳng lẽ điều tra thứ 3 ti còn có thể thả chúng ta một ngựa không thành? "Hắc hắc, không chỉ có thể thả, nói không chừng còn có thể hỗ trợ." Gây quang trưởng lão cười hắc hắc, đón lấy từng đạo hoài nghi ánh mắt, giải thích nói, điều tra tam ti mới đến người phụ trách chính là tuyệt thế thiên tiêu Lý Thanh Sơn. Vị này Lý chủ nhiệm thế nhưng là có tiếng lòng tham không đáy, chỉ cần cho đủ chỗ tốt, chuyện gì đều có thể làm. Tiếng nói rơi xuống, từng đạo hoài nghi ánh mắt cũng không tiêu tán, ngược lại càng thêm nghi ngờ. Thanh tú thiếu niên cho mày khiển trách tiếng nói, như thế chuyện ma quỷ ngươi cũng tin tưởng? Vì cái gì không tin? Gây quang trưởng lão lập tức gấp vội vàng giải thích nói, không chỉ ta tin, hiện tại toàn bộ giáp túc khu đều tin tưởng. Video hàng thật giá thật, với lại Lý Thanh Sơn kẹt tại hóa hư trước đó, đang cần đại lượng tinh thần mạnh mẽ, sốt ruột đưa tay cũng hợp tình hợp lý. Thanh tú thiếu niên lông mày lưới lỏng mấy phần, nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ. Giáo chủ, khu 3 là chúng ta trước mắt tốt nhất chỗ đi. Gây quang trưởng lao ngón tay tinh đồ, trịnh trọng nói, chúng ta trước tiên có thể ẩn nút lên, quan sát quan sát. Như vị này Lý chủ nhiệm thật sự là như thế, chưa chắc không phải một lần triệt để hoàn thiện thần quốc cơ hội. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lao ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn chăm chú về phía bị hợp kim bọc lấy quang, nhao nhao mở miệng. Giáo chủ, không ngại vừa thử. Nếu như có thể đả thông vị này Lý chủ nhiệm quan hệ, đến lúc đó coi như không chỉ là hoàn thiện. Không sai, thần quốc dựng có thể dùng quặng mỏ làm che lấp, vốn là cực kỳ bí ẩn, đối với Lý chủ nhiệm mà nói, phong hiểm cũng nhỏ đến cực điểm. Giáo chủ, thần quốc quyết trương, tại đây nhất cử. Từng tiếng thuyết phục bên trong, thanh tú thiếu niên cuối cùng dao động, ngón tay hướng về tinh đổ bên trên khu 3 chỗ. Vậy liên thử một chút ta. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Thương Long lịch, Tân Thần Kỷ, 8942 năm 4 tháng số 11. Ông, hư không rung động, vỡ ra to lớn khe hở, có ánh lam tinh hạm chậm rãi lái ra. Tu luyện trong quan thuyền, tinh thần cự nhân ngồi xếp bằng, trước mặt còn sót lại một điểm xám trắng mảnh vỡ càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở ra đôi mắt, ú ú thở dài. Hết đạn cạn lương a. Đây là khối thứ 4 tinh thần mảnh vỡ, cũng là cuối cùng một khối. Ngắn ngủi nửa năm, hấp thu xong 4 khối tinh thần mảnh vỡ, tốc độ tuyệt đối siêu việt tất cả người tưởng tượng. Nhưng hóa hư trọn vẹn muốn 40 khối, lúc này mới 1/10 mà thôi. Với lại, đây 4 khối tinh thần mảnh vỡ nguồn gốc từ lúc trước hắn tích lũy, đã là toàn bộ lương thực dư. Gần nửa năm qua, vì bảo đảm có thể cầm tục phát triển hắn làm việc vô cùng bí ẩn, chỉ thanh trừ buôn lậu tà thần dị tộc, không phá hư bất kỳ một đầu con đường. Toàn bộ khu 3 gió êm sóng lặng, nhưng nửa năm buôn ba xuống tới, mới bất quá khó khăn lắm 200 vạn kinh nghiệm, thu hoạch thực sự ít đến tương cảm. Bắt một điểm là một điểm a. Lý Thanh Sơn thở dài, ánh mắt hướng về tinh đồ. Màu lục đường biển uốn lượn khúc chiết, xuyên qua toàn bộ góc tốc khu 3. Đường cong bên cạnh, thỉnh thoảng có một từng cái điểm đỏ bổ sung ghi chú. Đây chính là thủ hạ trưởng khoa nhóm giúp hắn kế hoạch xong hành trình. Đột nhiên, ong ong, một nhóm trò chuyện nhắc nhở từ trong màn ảnh bắn ra, bao hỏa đồng Lý Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức kết nối. Lao bao, có cá lớn mắc câu rồi. Tôm kép đã sớm trực tiếp bên trên ghi chú, căn bản không cần đến đơn độc báo cáo. Đích xác là cá lớn. Bao hỏa đồng gật gật đầu, hít sâu một cái nói, bất quá, không phải tà thần dị tộc, mà là nhân tộc tà thần tín đồ. Một tên tà thần tín đồ tự mình tìm được lão nghe trước mặt, muốn định ngày hẹn chủ nhiệm. Trước mắt, sơ bộ hoài nghi, sau lưng của hắn khả năng có một cái tà thần giáo phái tồn tại. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn đột nhiên mở miệng, sáng rực ánh mắt gấp chằm chằm màn hình, gàn từng chữ một, ngươi nói là tà thần. Giáo phái. Chương 439, thành ý. Chương 439, thành ý. Tiếng nói rơi xuống, thật lâu chưa hồi phục. Ba Hòa Đồng nhìn chằm chằm trên màn hình sáng lên bóng đèn, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Người con mắt, tại sao có thể như vậy sáng? Đây để hắn không tự giác nhớ tới trong diễn đàn lưu truyền ra một lòng vì công nét mặt, đơn giản giống như lúc. Ân. Mắt thấy Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, Ba Hòa Đồng bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng mở miệng. Không có. Không sai. Phổ thông tà giáo tín đồ căn bản không lá gan tìm tới điều tra khoa trước mặt, càng không khả năng dám định ngày hẹn chủ nhiệm, người này phía sau nhất định có giáo phái tồn tại, với lại toàn tính quá lớn. Lão nghe từ trước đến nay khiếu giác nhạy bén, ta tin tưởng hắn phán đoán. Là thật liền tốt. Lý Thanh Sơn mừng rỡ, trong mắt ánh sáng từ từ thu liễm, trầm ngâm lên. Nhờ có chủ nhiệm mưu tính sâu xa, mới có thể móc ra đám này trong khe cống ngầm chuột, nếu để cho diễn đàn bên trên đám người kia biết, nhất định mở rộng tầm mắt. Ba Hòa Đồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đề nghị, muốn hay không hiện tại đem hắn bắt lấy, chúng ta trực tiếp tới cái tìm hiểu nguồn gốc. Lý Thanh Sơn lắc đầu, khoát tay bắt bỏ. Trong khe cống ngầm chuột cũng không chỉ có một ổ, không có tốt như vậy bắt. Vẫn là chủ nhiệm anh minh. Ba Hòa Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, thuận thế đổi cái đề nghị. Chủ nhiệm kia trước trông thấy hắn, dò xét chút nội tình. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, cười phun ra hai chữ. Không thấy. Không thấy. Lần này, Ba Hòa Đồng thật bối rối, đề nghị thứ nhất, xác thực rất lỗ mãng. Nhưng không lỗ mãng, làm sao để lãnh đạo mở miệng chỉ đạo. Đề nghị thứ hai, mới là hắn chân chính mục đích, cũng là điều tra khoa bình thường thao tác. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, Lý Thanh Sơn vậy mà không thấy. Rõ ràng vừa rồi con mắt sáng như vậy. Lão bao a. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, ý vị thâm trường nói, đừng quên ta hiện tại người thiết lập. Một điểm thành ý đều không có, hắn dựa vào cái gì thấy ta. Chủ nhiệm anh minh. Ba Hòa Đồng lập tức hiểu, vội vàng nói, ta hiện tại liền thông chi lão nghe, hắn biết nên làm như thế nào. Không nóng nảy. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc lên. Tam ti hồ sơ ta đã sớm nhìn qua, gần ngàn năm đến mặc dù cha ra không ít tà thần tín đồ làm loạn, nhưng chưa bao giờ có tà thần giáo phái xuất hiện. Mà bọn hắn dám vừa lên đến tìm đến trên đầu ta, tuyệt đối không thể nào là cái gì mới phát giáo phái. Mặc dù tạm thời không thấy nhưng không có nghĩa là không thể tra, người sau khi trở về lập tức thu thập tư liệu, hảo hảo điều tra thêm bọn hắn lai lịch. Ba Hòa Đồng ngầm hiểu, chắp tay cáo tử. Chủ nhiệm yên tâm, ta lập tức phải. Cho chuyện của máy, màn hình dập tắt. Đây là đưa tới một đám cá lớn a. Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, ánh mắt chớp động. Nửa năm danh tiếng góp nhặt, cuối cùng nhìn thấy hiệu quả. Hiện tại, liền muốn nhìn đám này con cá đến cùng lớn bao nhiêu, ta lưới túi không túi ở. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, ngón tay chỉ động. Ta thân giáo phái, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, đương nhiên không có khả năng một đầu mãng đi lên, cho nên mới gọi Ba Hòa Đồng đi thăm dò. Nếu quả thật có cá mập lớn tồn tại, vậy liền không thể không nhịn đau dao động người. Lắc đầu, đè xuống trong lòng lo được lo mất, ánh mắt chuyển hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài hệ hành tinh. Chân mũi thịt cũng là thịt, không thể bỏ qua. Sau 5 phút, hành tinh mặt đất. Ha ha ha, có Lý chủ nhiệm tại, ta nhìn hiện tại ai còn dám quấy rầy ta làm ăn. Phúc hậu trung niên mặt mũi tràn đầy đắc ý, lắc lư đi đến cửa phòng dưới đất miệng. Hợp kim đại môn chậm rãi kéo ra, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Hàng đâu? Ta hàng chạy đi đâu? Hệ hành tinh bên ngoài, có ánh lam tinh hạm lần nữa nhảy vào siêu không gian thông đạo, lặng yên đi xa. Cùng lúc đó, mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, xa trên quỹ đạo, nghe trưởng khoa yên tâm, khúc nào đó lần sau nhất định mang theo thành ý đến đây. Gây quòm lao giả Khúc Kiệt túi đầu không lưng, lui đến một chiếc khách vận tinh hạm trước, thuận theo dòng người đi vào cửa khoang. Nghe Mạc Xuyên nhìn lướt qua tinh hạm bên trên ô biểu tượng, không có để ý đây chỉ là một nhà bản địa vận chuyển hành khách công ty, cùng ta thần tín đồ kéo không lên quan hệ. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ động, rơi xuống một đại hai nhỏ, ba tên mới vừa xuống thuyền hành khách trên thân. Một nam hai nữ, ba người đều là tứ giai nội cảnh, không tính hiếm lạ. Nhưng Nghe Mạc Xuyên ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú tại hai tên trẻ tuổi nữ tử trên thân. Nội thiên địa ẩn vào thể nội, vô pháp trực tiếp quan sát, nhưng tràn ra ngoài đi ra khí tức nhưng không giấu giếm được hắn. Cựu chuyển đăng thiên. Hai tên trẻ tuổi nữ tử đều là cựu chuyển đăng thiên thành tựu nội cảnh. Càng có ý tứ là bọn hắn đối thoại, Tiểu Ngọc, chớ nóng đội trở về, chúng ta thế nhưng là nói xong muốn đi ra tới tìm đạo. Tiêu sư minh, ngươi cũng đừng lo lắng, Hình Dương nếu là đi theo chúng ta đi ném, vậy liền nhất định sẽ giúp ngươi tìm trở về. Chúng ta sự tình không đổi, việc cấp bách là mau chóng tìm tới Cựu Hoa Tinh điều tra khoa, báo cáo quan mỏ. Ba ngày sau, đỏ thấp luồng ánh sáng bạch phá tinh không, trực tiếp phóng tới một mảnh vỡ vụn mảnh đai thiên thạch. Ông, hư không rung động, đông dương xé mở một vết nứt. Màu lục số liệu lưu đổ xuống mà ra, đem luồng ánh sáng ngập lấy, kéo vào vết nứt bên trong. Siêu không gian thông đạo, hàng tinh hào quang bận bẹo hiện lên dây, trắng bạc tinh hạm ở trung ương, thủ thế chờ đợi. Bên trong chiến hạm, tất cả trưởng lão toàn thân kéo căng, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Thanh tú thiếu niên lắc đầu, mở miệng nói, không có cái đuôi. Hô. Tất cả người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt tập trung đến gầy còm trên người lão giả. Khúc Kiệt, ngươi nhìn thấy Lý Thanh Sơn? Không có. Tiếng nói rơi xuống, tất cả trưởng lão mày nhăn lại, mặt lộ vẻ không hiểu. Lý Thanh Sơn có ý tứ gì? Cũng không thấy ngươi, cũng không bắt lấy ngươi, thậm chí đều không phái cái đuôi theo dõi. Đây là chuyện tốt. Khúc Kiệt đột nhiên cười lên, ánh mắt nhìn về phía thanh tú thiếu niên, tự tin nói, giáo chủ, truyền ngôn quả nhiên không giả, Lý Thanh Sơn lòng tham không đáy. Sự tình đều còn không có làm, hắn liền muốn nhận quả. Lần này không thấy ta, cũng là bởi vì thiếu thành ý. Có ý tứ. Thanh tú thiếu niên nhếch miệng lên, năm ngón tay mở ra, một khối thanh mục sắc tinh thần mảnh vỡ từ lòng bàn tay hiện hiện. Không sợ hắn tham, liền sợ hắn không thu. Chỉ cần hắn dám đưa tay, liền nhất định cùng ta hư thần giáo ngồi chung một đầu thuyền. Phất tay, mảnh vỡ tung bay đến Khúc Kiệt trước mặt, phân phó nói, lập tức trở về, mau chóng nhìn thấy Lý Thanh Sơn, thương định thần quốc huyết chương công việc. Giáo chủ yên tâm, lần này nhất định có thể thành. Khúc Kiệt lời thề son sắt, thu hồi mảnh vỡ, bị màu lục số liệu lưu đưa ra siêu không gian thông đạo. Thanh tú thiếu niên đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía tầng tầng bọc lấy bịt kín quang, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, vẫn là siêu không gian thông đạo, hay là tại bên trong chiến hạm. Màu lục số liệu lưu quét sạch, Khúc Kiệt lại một lần nữa xuất hiện tại bên trong chiến hạm. Tất cả trưởng lão thần tình kích động, không kịp chờ đợi hỏi, "Thành?" Thanh tú thiếu niên cùng ánh mắt chớp động, hàm ẩn mong đợi nói, nhìn thấy Lý Thanh Sơn. Chúng nhân chú mục dưới, Khúc Kiệt khẽ miệng kéo ra một cái khó coi nụ cười, ấn mở cổ tay máy truyền tin. Màn hình bắn ra, video tự động phát ra. Hình ảnh bên trong, thanh niên ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, quan sát màn ảnh. Ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bén nhế. Cái gì thối cá nát tôm, cũng xứng thấy ta. Chương 440, Đường Nghiêng. Chương 440, Đường Nghiêng. Đông Thăng Tinh, Tam Ti chủ sở. Trong văn phòng, Lý Thanh Sơn ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng huy động, từng tờ một tư liệu đập vào mi mắt. Hư thần giáo, giáo chủ Đồ Thiên Liễu, thất giai thần tử, ác đoạn tín đồ. Lý Thanh Sơn ánh mắt càng ngày càng sáng, nhanh chóng xem xong, ánh mắt từ màn hình chuyển qua bao hòa đồng trên thân. Hư thần giáo tung tích vẫn luôn ở đây bốn khu, thật sự là đám người kia, tuyệt đối sẽ không sai. Bao hòa đồng khẳng định gật đầu, chân thành nói, những năm gần đây, giáp túc khu đã có rất ít tà thần giáo phái dám hoạt động, hư thần giáo bởi vì chỉ cần chân linh, hiến tế phương thức cực kỳ bí ẩn, bởi vậy mới có thể tiềm ẩn xuống tới. Với lại, lần này bọn hắn là bị người chạy tới, còn có đây chuyện tốt. Lý Thanh Sơn lập tức hứng thú, nói tỉ mỉ. Tin tức bắt nguồn từ bốn ti đồng liêu. Bao hòa đồng trầm ngâm mở miệng, trước đó bọn hắn cũng vẫn luôn ở đây truy hư thần giáo dây, bất quá nửa năm trước tất cả dây đột nhiên gãy mất. Căn cứ còn sót lại vết tích phán đoán, hẳn là bị cường giả truy sát, đội vàng chạy trốn. Bởi vì hư thần giáo đã từng nhớ cấp pháp trường tại bảo an khoa trước mặt lộ ra đầu, cho nên bọn hắn hoài nghi là bảo an chủ nhiệm phòng làm việc Túc Nguyên tự mình xuất thủ. Bất quá, Bao hòa đồng nhíu mày, khó hiểu nói, theo lý thuyết, Túc chủ đảm nhiệm tự mình xuất thủ, không nên sẽ để cho hư thần giáo đào thoát. Chủ nhiệm, nếu không ta lại đi điều tra thêm. Người tốt ta. Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần tra xét, đây không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết, vị này Túc chủ đảm nhiệm thực lực như thế nào, so với cốc chủ nhiệm lại như thế nào. Ách, Bao hòa đồng nế trụ, bất đắc dĩ nói, Túc chủ đảm nhiệm có thể tọa trấn bảo an văn phòng, thực lực tự nhiên mạnh phi thường, nhưng cốc chủ nhiệm đã sống dòng dã năm kỷ. Đáp án không cần nói cũng biết. Đi, cứ như vậy đi. Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, tiện tay đóng lại đầy màn hình tư liệu. Hiện tại liền nhìn vị giáo chủ kia Đồ Thiên Liễu có dám hay không tự mình định ngày hay ta. Chủ nhiệm, Bao hòa đồng nghiêm mặt nghiêm túc nhắc nhở, tuyệt đối không thể chủ quan. Chủ nhiệm tuy có chém giết thất giai thần tử chiến tích, nhưng hư thần giáo khẳng định có thần quốc tồn tại, lương tựa giả lập thần quốc, Đồ Thiên Liễu thực lực tất nhiên tăng lên mấy lần. Muốn chính là thần quốc. Lý Thanh Sơn nụ cười nở rộ, có ý riêng nói, lão Bao, đừng quên, đối phó thần quốc ta thế nhưng là có kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Bao hòa đồng lập tức hồi tưởng lại hai người mới quen một màn, không khỏi cười lên. Ha ha ha, không sai, chỉ cần chủ nhiệm nhớ kỹ nệ lực liền tốt. Lý Thanh Sơn đưa mắt nhìn Bao hòa đồng rời đi, lắc đầu bật cười. Nệ lực, đại lao đánh rủm, kinh nghiệm nhưng là không còn. Ông ngong, cổ tay chấn động, đánh gãy suy nghĩ, một nhóm ghi chú tử trên màn hình bắn ra. Nghe mặc xuyên Lý Thanh Sơn mừng rỡ, lập tức kết nối. Lão nghe, Khúc Kiệt liên hệ ngươi. Còn không có, bất quá chủ nhiệm hẳn là muốn gặp bọn họ một chút. Nghe mặc xuyên lắc đầu, tránh ra thân hình, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong màn hình. Một nam hai nữ, nam khuôn mặt chất phác, thân hình khôi ngô, da hiệp kim. Hai tên thiếu nữ đều là tay cầm trường kiếm, mặt mày mang cười, một mặt kinh hỉ. Viện trưởng, Tiêu Cảnh Hành, Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc. Lý Thanh Sơn hòa ái cười một tiếng, hướng hai người gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Cảnh Hành. Tiểu sư đệ, đã lâu không gặp. Lý Sư Minh. Tiêu Cảnh Hành sắc mặt đỏ lên, muốn nói lại thôi. Nghe mặc xuyên thân phận đối với bọn hắn, đối với phổ thông tinh vực đến nói, đã là đại nhân vật, nhưng cũng chỉ là Lý Thanh Sơn thủ hạ một cái trưởng khoa mà thôi. Ngắn ngủi bất quá mấy năm, vốn cho là Lý Thanh Sơn còn tại tham gia thiên tiêu chiến, không nghĩ tới hôm nay đã lắc mình biến hóa, thành không cách nào tưởng tượng đại nhân vật. Tiểu sư đệ, về khoảng cách lần cùng một chỗ tại giờ y cờ cờ tình uống rượu, cũng mới không đến 10 năm mà thôi, không cần như thế lạnh nhạt. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, chân thành nói, có chuyện cứ nói đừng ngại. Hay là ta đến nói a? Triệu Nhiên tiến lên một bước, giải thích nói, lần trước viện trưởng giảng đạo lúc, chúng ta mang theo một tên thái cực môn thiên tài Hình Dương đi ra, bất quá cuối cùng vẫn là không có gặp phải. 3 năm trước đây, Hình Dương đột nhiên lưu lại máy truyền tin cùng một phong thư, nói là muốn truy tìm võ đạo, trực tiếp không từ mà biệt. Bên cạnh, Tiêu Cảnh Hành đã trì hoãn qua đến, nổi giận nói, thằng danh con này, ban đầu dẫn hắn đi ra, vốn là muốn để Lý Sư Minh nhìn một chút. Tông môn đem hắn nuôi lớn, dạy hắn luyện võ, vậy mà liền dạng này không minh bạch chạy, cũng không biết hiện tại sống hay chết. Trong miệng mặc dù đang mắng, nhưng giữa lông mày lo lắng lại không giấu ở kiểu sư đệ, đường là chính hắn chọn, không cần quá nhiều lo lắng. Lý Thanh Sơn khoát tay áo, cười nhạt nói, đem Hình Dương tư liệu giao cho lão nghe, ta để điều tra khoa giúp ngươi lưu ý. Tiêu Cảnh Hành lập tức vui vẻ, ôn quyền nói, phiền phức Lý Sư Minh. Đối với ta mà nói, không tính phiền phức. Lý Thanh Sơn lắc đầu, nghiêm túc nhìn về phía Kiều Cảnh Hành cùng Triệu Nhiên, Dương Tiểu Ngọc, dặn dò, các ngươi đều có ta truyền tin hảo, về sau có việc trực tiếp liên hệ ta. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, ba người bởi vì đều còn tại ngộ đạo mấu chốt, xin miễn đến đây đồng thăng tinh tỉnh mời. Cho chuyện cúp máy, Nghe Mạc Xuyên rất nhanh phát tới một tấm hình Dương ảnh chụp. Thiếu niên 15-16 tuổi, khuôn mặt có chút cứng rắn. Truy tìm võ đạo, không từ mà biệt. Lý Thanh Sơn lắc đầu, ngón tay tùy ý vạch một cái, đem ảnh chụp phân phát đến các phòng. Ban đầu rời đi giờ y cờ cờ tinh lúc, Tiêu Cảnh Hành đích xác đề cập qua đời miệng, lại không nghĩ rằng sẽ phát triển thành dạng này. Sau đó, ấn mở trạm tà bộ mạng nội bộ trang đầu, ánh mắt từ từng cái lãnh đạo trên tấm ảnh đảo qua, rơi xuống một người trung niên trên mặt. Đầu đinh tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bảo an chủ nhiệm phòng làm việc, Thúc Nguyên. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, nhịn không được lại một lần nữa cảm thán lên tiếng. Người tốt ta. Bảo an văn phòng, tổng bộ. Gian phòng bên trong, hai đạo nhân ảnh đứng tại trước bàn làm việc, đồng dạng nhìn chằm chằm một tấm hình. Trung niên, đầu đinh tóc ngắn. Thiếu niên, khuôn mặt cứng rắn. Chính là Thúc Nguyên, Hình Dương. Thúc Nguyên cho mày, lạnh giọng mở miệng. Con sâu làm dầu nổi canh. Hình Dương đồng dạng nhíu mày, quang minh lắm liền nói, sư tôn, ta từ nhỏ liền nghe lấy Diêm La trưởng thiên cố sự lớn lên, lại không nghĩ rằng Lý Diêm La chân diện mục vậy mà như thế không chịu nổi. Người đều sẽ biến. Túc Nguyên thở dài, khoát tay nói, càng muốn hổ, ngươi nghe được chỉ là truyền thuyết mà thôi. Xác thực, truyền thuyết không thể tin. Hình Dương gật đầu thụ giáo, một mặt may mắn nói, sư môn dẫn ta đi gặp Lý Diêm La, vốn là muốn để cho ta bái hắn làm thầy, còn tốt cuối cùng bỏ qua ban đầu, ta còn bởi vậy hối tiếc không thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà trời xui đất khiến, trốn qua một kiếp. Với lại, ta còn gặp sư tôn. Hình Dương quay người mặt hướng Túc Nguyên, đầy mắt sùng kính, không người cúi đầu. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, để bạn, không chỉ có dạy ta võ đạo, càng dạy dỗ ta làm người. Hình Dương nhất định thời khắc ghi nhớ, sẽ không như Lý Diêm lại như vậy đi đến đường nghiêng. Chương 441, U Ác Tính. Chương 441, U Ác Tính. Siêu không gian thông đạo bên trong, cái gì thối cá nát tôm, cũng xứng thấy ta. Video một lần lại một lần lặp lại, trong tiếng nói lấp đầy ngạo khí, vô cùng chói tai. Bên trong chiến hạm, bầu không khí quỷ dị trầm mặt xuống, từng đạo ánh mắt tập trung hình ảnh bên trong thanh niên trên mặt. Ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bên nghệ, liền tựa như đang tại quan sát từng con trong khe cống ngầm chuột. Cuồng vọng, giống to một tiếng, trong nháy mắt nhóm lửa tất cả trưởng lão lửa giận trong lòng. Hắc bảo phía dưới, từng khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, cuồn tình xúc động phẫn nộ. Hắn bất quá một cái trạm tà bộ văn phòng phó chủ nhiệm, dựa vào cái gì như thế cuồng vọng? Thu chúng ta lễ, còn mở miệng kiêu ngạo, thế gian nào có như vậy đạo lý? Không sai, mình cái mông đều đen, lại còn dám bày trạm tà bộ ra đỡ. Từng tiếng ồn ào bên trong, Đồ Thiên Liếu nắm đấm siết chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía màn hình, từng đầu gân xanh từ thành tú khuôn mặt lóe ra. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bởi vì thân phận, chỉ là văn phòng phó chủ nhiệm, chỉ là lục giai pháp tướng. Đơn giản là trạm tà bộ thân phận, Lý Thanh Sơn liền dám đem hắn đường đường hư thần giáo chủ coi là trong khe cống ngầm chuột. Giáo chủ bất giận, Khúc Kiệt vội vàng an ủi, gạt ra một cái nụ cười. Thối cá nát tôm chỉ là ta, cũng không phải là đang mang giáo chủ. Lý Thanh Sơn hẳn là không nhìn chúng ta thân phận, muốn giáo chủ tự mình gặp mặt. Vừa dứt lời, xung quanh trưởng lão càng kích động. Không thể, giáo chủ, khó đảm bảo đây không phải Lý Thanh Sơn ngụy trang, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Không sai, giáo chủ thiên kim thân thể, thần quốc đại nghiệp chưa thành, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Yên lặng. Đồ Thiên Liếu hừ lạnh một tiếng, đè xuống xung quanh ồn ào, ánh mắt đối đầu trên màn hình thanh niên ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, đột nhiên cười lên. Với bạn, ta cũng muốn gặp thấy vị này Lý chủ nhiệm. Bất quá, không phải ta đi gặp hắn, mà là hắn tới gặp ta. Trong lúc nhất thời, đông đảo hắc bảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ánh mắt chớp động. Có người nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, giáo chủ, tục truyền Lý Thanh Sơn pháp tướng 108 trượng, chiến lược kinh người, từng có chém giết thất giai thần tử chiến tích. Ha ha. Đồ Thiên Liếu cười khẽ đánh gãy, quay người nhìn về phía sau, ý vị thâm trường nói, pháp tướng, có thể không mang vào thần quốc. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, thuận theo ánh mắt nhìn. Đó là một cái tầng tầng hợp kim bọc lấy bịt kín quang, đó là bọn họ xây dựng nhiều năm thần quốc. Có thể đi vào thần quốc, chỉ có chân linh. Lập tức, tất cả nhân tâm vui mừng tâm phục khẩu phục, không người chắp tay. Giáo chủ anh minh. Không phải anh minh, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đồ Thiên Liếu khoát khoát tay, nghiêng đầu nhìn về phía trong màn ảnh thanh niên, cười nhạt một tiếng. Ta rất hiếu kỳ, chờ hắn cũng rơi vào cống ngầm sau đó, sẽ là cỡ nào sắc mặt. Ba ngày sau, Đông Thăng Tinh, trong văn phòng. Ông ngong. Hai tiếng chấn động qua đi, một nhóm tin tức từ trên màn hình bắn ra. Giáo chủ đối với Lý chủ nhiệm ngưỡng mộ đã lâu, đặc biệt chuẩn bị tốt hai khối tinh thần mảnh vỡ, cung nên Lý chủ nhiệm đại giá quang lâm. Toa độ, khách khí như vậy. Lý Thanh Sơn nhíu mày, nụ cười nở rộ. Ta thích nhất kết giao bằng hữu. Thân thể lắc một cái, nhanh chóng từ trên ghế ngồi bắn lên, đi ra văn phòng. Ông ngong. Cổ tay lần nữa chấn động, một nhóm ghi chú ở trên màn ảnh sáng lên. Trạm ta bộ hành động văn phòng chủ nhiệm, Hạ Tồn Chân điện thoại đến cũng quá kịp thời đi. Lý Thanh Sơn nhíu mày, ngón tay chỉ động. Màn hình bắn ra, một khuôn mặt tươi cười hiện hiện, nhiệt tình chào mời nói, Thanh Sơn, nửa năm không thấy, không biết có thể còn thói quen trạm tà bộ công tác. Đa tạ hạ chủ nhiệm quan tâm. Lý Thanh Sơn quay về lấy khuôn mặt tươi cười, nhẹ gật đầu. Hạ chủ nhiệm trước đó nói không sai, vị trí này rất thanh nhàn, ta thích vô cùng. Ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Hạ Tồn Chân liên tục gật đầu, sau đó nói phong nhất chuyện. Bất quá, gần nhất khu ba có phải hay không quá bình tĩnh? Thủ hạ ta hành động tam thi, có thể đều nửa năm không có mở qua trường. Hạ chủ nhiệm, không thể nói như vậy. Lý Thanh Sơn sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, hành động khoa thanh nhàn, đại biểu chúng ta khu ba gió êm sóng lặng, đại biểu ước vạn dân chúng ăn cư lạc nghiệp, đây là chuyện tốt. Ách, ngươi nói đúng. Hạ Tôn chân chẹn họ một chút, nụ cười đều cứng ngắc lại mấy phần, chỉ có thể thay cái chủ đề. Bây giờ ngươi chính vào hóa hư khẳng định rất thiếu tài nguyên a. Nương theo tiếng nói, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, ánh mắt gấp chằm chằm màn ảnh. Tiền lương không đủ, có thể tìm ta cái này làm ca ca giúp đỡ, có thể tuyệt đối không nên phạm sai lầm a. Đa tạ hạ chủ nhiệm hảo ý. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Hạ chủ nhiệm nhất định là nhìn thấy diễn đàn bên trên tiếp mời đi. Một chút lời đồn mà thôi, không cần để ý. Cũng đúng, lời đồn xác thực không thể coi là thật. Hạ Tôn chân gật gật đầu, lần nữa cười lên, ánh mắt dò xét Lý Thanh Sơn xung quanh, đột nhiên nói, ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao? Không có cách nào. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ buông tay, khu ba gió êm sóng lặng, thực sự quá nhàn, thủ hạ trưởng khoa mời ta ra ngoài từng cái tươi. Hạ chủ nhiệm, món ăn lạnh coi như ăn không ngon, ta cáo từ trước. Cho chuyện của máy, màn hình dập tắt. Lý Thanh Sơn thần sắc vừa thu lại, ánh mắt lập tức cảnh giác tới cực điểm. Hắn muốn cấp quái. Thật trùng hợp, đây thông điện thoại tới thực sự thật trùng hợp. Chân trước vừa lấy được tọa độ, Hạ Tôn chân điện thoại liền đánh tới, hơn nữa còn quanh co lòng vòng nghe ngóng hắn chỗ. Ta đánh nửa năm ổ, còn có thể để ngươi đoạn. Lý Thanh Sơn ánh mắt siết chặt, thân hình trong nháy mắt hóa thành luồng ánh sáng, bay thẳng thiên ngoại. Tịch Na số 3 toàn công suất vận hành, liên tục gia tốc, xông vào siêu không gian thông đạo. Một bên khác, hành động Tam Ti trụ sở. Hạ Tôn chân nhìn chăm chú dập tắt màn hình, khóe miệng từ từ rơi xuống, mày nhăn lại. Bên cạnh, hành động Tam Ti phó chủ nhiệm Khang Hàn một mặt nặng nề. Chủ nhiệm, xem ra tuyến báo không có sai, Lý Thanh Sơn thật phải đi thấy hư thần giáo. Liên quan tới Lý Thanh Sơn lời đồn hắn tự nhiên nghe nói qua, thậm chí thủ hạ đi theo nhận quả sự tình cũng cùng hắn báo cáo qua. Nhưng những này tính không được cái gì, chỉ cần những cái kia tà thần dị tộc không có, liền không quan hệ trở ngại. Nhưng lần này không giống nhau, hư thần giáo, tà thần giáo phái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thanh Sơn vậy mà như thế cả gan làm loạn, ngay cả tà thần giáo phái cũng dám nhận quả bao che. Cũng chính bởi vì sự tình quá lớn, hắn mới lựa chọn lần đầu tiên thông chi người lãnh đạo trực tiếp đến xử lý. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng về trên mặt bàn một tờ giấy. Phía trên là một nhóm tọa độ. Tuyến báo. Hạ Tôn chân nhặt lên tờ giấy, trên mặt nụ cười không thấy, một mảnh khí tức sơ sát. Tiếp tục tra cho ta tuyến báo nguồn gốc. Nhất định phải làm rõ ràng, đến cùng là vị nào người hảo tâm nhúng tay ta chạm ta bộ. Minh bạch. Khang Hàn gật đầu đáp ứng, ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú về phía tờ giấy. Chủ nhiệm, cái kia Lý Thanh Sơn. Thông chi tất cả người, lập tức cùng ta xuất phát. Hạ Tôn chân đông nhiên đứng dậy, siết chặt trong tay tờ giấy, lạnh lẽo nói, nếu như chạm ta bộ thật mọc ra ưu ác tính, vậy liền từ ta tự mình chẳng trừ. Chương 442, khuôn mặt. Chương 442, khuôn mặt. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua. Không biết tinh vực bên trong, vô tận phá toái thiên thạch tràn ngập, phiêu tán, hiển thị rõ hoang vu. Ong. Hư không rung động, xé rách ra một đầu cái khe to lớn. Bóng ánh lam tinh hạm đột nhiên xông ra, một đường mạnh mẽ đâm tới, nghiền nát mảng lớn thiên thạch. Luồng ánh sáng lóe lên liền biến mất, hóa thành thanh niên bộ dáng, phất tay thu hồi tinh hạm, dò xét bốn phía. Tinh không yên tĩnh không tiếng động, thiên thạch bột phấn lặng yên quyết tán, không thấy mảy may bóng người. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Thanh niên mày nhăn lại, càng phát ra không kiên nhẫn, quay người muốn đi gấp. Bá. Màu lục số liệu lưu chống rông hiện hiện, xé mở siêu không gian thông đạo, một tên gầy còm lão giả vội vàng la lên, Lý chủ nhiệm dừng bước. Lý Thanh Sơn bước chân dừng lại, xoay người lại, ánh mắt chăm chú vào trên người vừa tới, ánh mắt càng lạnh hơn. Các ngươi dám đùa ta? Hiểu lầm, hiểu lầm, Lý chủ nhiệm hiểu lầm. Khúc Kiệt cười làm lành liên tục, song thủ nâng quá đỉnh đầu, hai khối tinh quang bốn phía mảnh vỡ từ lòng bàn tay bay lên. Đây là giáo chủ của chúng ta chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, còn xin Lý chủ nhiệm nhận lấy. Ừ, cuối cùng hiểu chút lễ phép. Lý Thanh Sơn tiện tay vung lên, thu hồi mảnh vỡ, âm thanh lạnh lùng nói, nhận lôi ta nhận lấy, đã các ngươi giáo chủ không muốn gặp, vậy sau này cũng đừng thấy. Đang khi nói chuyện, bước chân nâng lên, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Khúc Rẻ ông lúc liền gấp, không phải nhận lỗi, là lễ gặp mặt. Dẹp xong đồ vật liền muốn đi, nào có như vậy đạo lý. Hôm nay, hắn cũng coi như tăng kiến thức. Bất quá, như vậy sắc mặt ngược lại đích xác phù hợp Lý chủ nhiệm tác phong trước sau như một. Khúc Kiệt tiến lòng, song thủ đập động. Màu lục số liệu lưu lần nữa hiện hiện hư không, sẽ rách ra một cái to lớn vết nước. Lý chủ nhiệm thứ lỗi, chúng ta một đường bị cùng truy mãnh liệt đuổi, cũng là không thể không cẩn thận. Khúc Kiệt giải thích một câu, giơ tay lên chỉ hướng khe hở bên trong một chiếc trắng bạc tinh hạm, ý vị thâm trường nói, giáo chủ sớm đã tại tinh hạm thượng đang đợi, cũng không biết Lý chủ nhiệm có nguyện ý hay không cùng bọn ta ngồi chung một đầu thuyền. Các ngươi nguyện ý liền tốt. Một mực mặt lạnh lấy Lý Thanh Sơn, khoe miệng cuối cùng câu lên mấy phần, cất bước vượt qua vết nước. Cùng lúc đó, trạm tà bộ mạng nội bộ, diễn đàn bên trên, giao diện đống nhiên nhấp nô lên, một đầu tiếp mời không ngừng đổi mới. Tiêu đề, giống như lúc. Tốt một cái Lý chủ nhiệm, tốt một cái một lòng bị công. Tình huống như thế nào? Ai đang đào mộ phần? Chính là a, đổi mới tiếp có ý gì? Muốn mắng Lý chủ nhiệm trực tiếp mở tân tiếp là được rồi. Không sai, đoạn video kiệt nhưng không có nét mặt tới tinh hoa. Trong lúc rảnh rỗi chạm tà bộ thành viên, cơ hồ đều lần đầu tiên nghĩ đến sớm nhất lộ ra ánh sáng Lý chủ nhiệm tiếp mời, lúc ấy cũng là cái này tiêu đề. Bất quá, ngoa tào, không thích hợp, các ngươi đi vào nhanh một chút nhìn xem. Không chỉ là video, không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Xảy ra chuyện lớn. Lý chủ nhiệm. Không đúng, Lý Thanh Sơn tên bại hoại này, hắn to gan lớn mật. Từng tiếng kinh hô bên trong, tin tức trong chớp mắt chuyển khắp toàn bộ giác túc khu, càng ngày càng nhiều trạm tà bộ thành viên tràn vào diễn đàn. Tất cả người, lần đầu tiên ấn mở mới xuất hiện thiết mời. Đầu tiên đập vào mắt, vẫn là video. Bất quá, video nhân vật chính cũng không phải là Lý Thanh Sơn, mà là một người trung niên cùng một cái gầy còm lão giả. Gầy còm lão giả một mặt cười làm lành, đem một khối thanh mục sắc tinh thần mảnh vỡ đưa lên, trung niên nhân vất tay nhận lấy. Video phía dưới, còn chi kỷ ghi chú thân phận giới thiệu. Trung niên nhân, điều tra tam ti trưởng khoa, Nghe Mạc Xuyên. Gầy còm lão giả, thư thần giáo trưởng lão, Khúc Kiệt. Liên tiếp ba cái video, chính là Nghe Mạc Xuyên cùng Khúc Kiệt lần ba gặp mặt, mà hai người đối thoại thủy chung xoay quanh tại Lý chủ nhiệm trên thân. Thành ý lễ gặp mặt định ngày hẹn. Không có dư thừa văn tự, không có bất kỳ thêm mắm thêm muối. Chỉ bằng vào những này, đã đủ để đem sự thật định chết. Làm sao dám? Hắn làm sao dám? Bình thường thu chút lễ coi như xong, ngay cả tà thần giáo phái lễ cũng dám thu. Không chỉ nhận quà, hắn đây là đang bao che. Không sai, thư thần giáo một lần lại một lần liên hệ, tuyệt đối toan tính quá lớn. Lý Thanh Sơn thân là điều tra văn phòng phó chủ nhiệm, không chỉ có không lên báo, bây giờ càng là đi tự mình định ngày hẹn, hắn đến cùng muốn làm gì? Đừng ôm huyễn tưởng, đây chính là một cái con sâu làm dầu nổi canh. Bảo an văn phòng tổng bộ, gian phòng bên trong, Hình Dương gấp chằm chằm trong màn ảnh đổi mới tin tức, hương phấn nói, sư tôn, Lý Diêm La sự tỉnh cuối cùng lộ ra ánh sáng rồi, may mắn mà có sư tôn. Y miệng. Túc Nguyên trầm giọng vừa quát, nghiêm khắc nói, đây không phải chuyện tốt, càng không phải là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Với lại, không liên quan gì đến chúng ta. Hình Dương bối rối một chút, lắp bắp nói, thế nhưng là sư tôn, ngươi lần trước đi ra ngoài không phải liền là bởi vì hư thần giáo sao? Ta chỉ là truy kích một phen hư thần giáo. Túc Nguyên nhìn chăm chú diễn đàn bên trên tin tức, lông mày chăm chú nhăn lại. Những này không liên quan gì đến ta, mà Lý Thanh Sơn. Ác giả ác báo, chỉ có thể trách chính hắn quá tham. Nhận quà coi như xong, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên tự mình đi định ngày hẹn đổ thiên liễu. Nếu như trực tiếp đem tin tức báo cho Hạ Tồn Chân, có lẽ còn có vãn hồi chỗ trống, nhưng bây giờ, Túc Nguyên bỗng nhiên thở dài, thần sắc phức tạp lên. Hình Dương mặt lộ vẻ không hiểu, "Sư tôn, ngươi không phải đã nói Lý Diêm La là con sâu làm dầu nổi canh hiện tại không nên, nhưng hắn cũng là chúng ta tộc bất thế thiên tiêu." Túc Nguyên mở miệng đánh gãy, lắc đầu. "Đáng tiếc." Hình Dương có chút hiểu được, ưỡn ngực nói, "Sư tôn yên tâm, đệ tử sau này nhất định lấy đó mà làm gương." Bàn Long phòng đấu giá, tổng bộ. Ông. Trong văn phòng, một đầu thẳng tắp dây nhỏ chống rông hiện hiện, xé rách hư không. Ha ha ha, lão gia hỏa lần này đáng chết tâm. Nương theo tiếng cười to, Dạ Lôi bước nhanh đi ra thông đạo, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xem ra Lê Văn Bác, đắc ý nói, Lý Thanh Sơn cấu kết hư thần giáo, chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ càng là tự mình tiến về định ngày hẹn. Lần này, hắn chết chắc rồi. Đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ khai thông tin tức dụng cụ, nhanh chóng tướng luận vũ lật ra. Lê Văn Bác liếc mắt ánh mắt màn hình, cười nhạt lắc đầu. Ngươi cho rằng những này thiếp mời là từ đâu nhi đến? Ân. Dạ Lôi mắt lộ ra kinh nghi, đây là ngươi bố cục. Ngươi quá nhìn lên ta. Lê Văn Bắc lắc đầu, rút ra một tấm hắc kim danh thiếp, phóng tới mặt bàn. Trên danh thiếp, cái gì cũng không có. Nhưng Dạ Lôi lại con ngươi co rụt, hắc kim khách quý. Không sai. Lê Văn Bắc rút ra tấm lụa, lau sạch nhẹ nhẹ ngón tay. Cũng không biết là vị nào hắc kim khách quý thích cục, ta chỉ là tại cuối cùng chạy một chuyến chân mà thôi. Ha ha ha, bất kể là ai, dù sao Lý Thanh Sơn lần này là chết chắc rồi. Dạ Lôi ánh mắt nhìn chăm chú màn hình, nhìn từng đầu lên án tin tức, nụ cười càng phát ra ý sự tình hoàn toàn lộ ra ánh sáng, đừng nói lao ra hoặc kia, liền tính Minh bộ trưởng tự mình ra mặt, cũng không có khả năng bảo vệ hắn. Lê Văn Bắc lắc đầu, một chậu nước lạnh rội xuống. Đừng cười quá sớm. Làm sao có thể có thể? Dạ Lôi lông mày lập tức nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Lý Thanh Sơn như thế lòng tham không đáy, chẳng lẽ còn có sinh lộ? Ta nói qua, Lý Thanh Sơn so trong tưởng tượng của ngươi còn tham. Lê Văn Bắc mắt lộ ra hồi ức, thở dài nói, với lại, hắn không chỉ có lòng tham không đáy, còn tâm ngoan thủ lạn, trở mặt vô tình. Dạ Lôi lập tức sững sờ, có ý tứ gì? Đúng lúc này, trước mặt màn hình bỗng nhiên biến đổi, diễn đàn bên trên, tất cả tin tức trống rỗng, biến thành một cái màn hình. Trực tiếp video. Hình ảnh bên trong, không có bóng người, màn ảnh đối diện một mảnh phá toái vành đai thiên thạch. Dạ Lôi ánh mắt khẽ động, nhìn về phía giao diện góc trên bên trái tài khoản. Hạ Tồn Chân bộ bên trong chịu không được áp lực, dự định để Hạ Tồn Chân trực tiếp bắt quá trình. Đây là muốn nhân tăng đều lấy được, làm cho tất cả mọi người thấy rõ Lý Thanh Sơn chân diện mục a. Chân diện mục. Nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, lại một lần nữa xông lên đầu. Lê Văn Bác thở dài, đối mặt Dạ Lôi không hiểu ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hãy chờ xem, các ngươi rất nhanh liền có thể thấy rõ Lý Thanh Sơn chân diện mục. Không chỉ bàn long phòng đấu giá, không chỉ bảo an văn phòng, cũng không chỉ Dạ Lôi, Thúc Nguyên, Hình Dương, toàn bộ giáp túc khu, trạm tà bộ sở thuộc, lục đại văn phòng tất cả viên trước, đồng thời dừng tay lại bên trong động tác. Từng kia ánh mắt nhìn chăm chú về phía trực tiếp hình ảnh, tập trung ở mảnh này phá toái vành đai thiên thạch giữa. Chương 443, Ác Lang. Chương 443, Ác Lang. Thông đạo ngũ thải ban lan, tựa như mạn dệ kỳ ủ xoay chậm chậm, trắng bạc tinh hạm lơ lửng trung ương. Bên trong chiến hạm, hợp kim đại môn liên tiếp mở ra, hai bóng người chậm rãi đi vào. Lý chủ nhiệm, mời tới bên này. Khúc Kiệt không người, trên mặt mang ân cần nụ cười, phía trước dẫn đường. Mười mấy tên hắc bảo trưởng lão trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt đồng thời rơi vào Khúc Kiệt sau lưng. Thanh niên dù bận vẫn ung dung, cũng đang dùng ánh mắt dò xét bọn hắn. Ha ha ha, Lý chủ nhiệm, cửu ngưỡng đại danh. Một tên khôi ngô lão giả cất bước mà ra, cười lớn đưa tay phải ra. Kẻ hèn này hư thần giáo đại trưởng lão Giang Diệu Tông, nghe qua Lý chủ nhiệm tiền kiêu chi danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Lý Thanh Sơn không mặn không nhạt, liếc qua, không có đưa tay đi nắm. Thậm chí, ánh mắt cũng chỉ là từ Giang Diệu Tông trên thân khẽ quét mà qua, tiếp tục bồi hồi tại cái khác trưởng lão trên người. Tiếng cười càng ngày càng nhỏ, dần dần trở nên xấu hổ. Giang Diệu Tông biểu lộ cứng ngắc, cái trán một đầu gân xanh nhảy lên, nhưng lại bị miễn cưỡng đè xuống. Còn lại trưởng lão sắc mặt đỏ lên chút, đồng dạng cưỡng chế tức giận. Lý Thanh Sơn khỏe miệng chậm rãi câu lên, cuối cùng mở miệng. Không tệ, không nghĩ đến các ngươi đều là thất giai. Giang Diệu Tông thần sắc buông lỏng, tranh thủ thời gian nâng lên nụ cười đáp lại. Lý chủ nhiệm quá khen rồi. Chúng ta bất quá là cho ta chủ chiếu cố, may mắn mà thôi. Câu nói này vốn là khiêm tốn, ai ngờ. Coi như có chút tự mình hiểu lấy. Lý Thanh Sơn khỏe miệng rơi xuống, ánh mắt bên nghễ. Dựa vào tà thần ác đoạ tu luyện, căn cơ phủ phiếm không chịu nổi, liền tính thất giai cũng bất quá phế vật mà thôi. Rào. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, hiện trường, nổ. Ngạo mạn bọn hắn có thể chịu, nói năng lô mãng bọn hắn cũng có thể nhịn. Nhưng bây giờ, Lý Thanh Sơn ở trước mặt mở lớn, công nhiên vũ nhục bọn hắn thần chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lao sắc mặt đỏ lên, quần tình xúc động phẫn nộ. Lý Thanh Sơn, thần chủ từ tuyên cổ đản sinh, uy năng xuyên qua giả lập, hiện thực, há lại cho ngươi một tên tiểu bối khinh nhẫn. Không sai, thu ta hư thần giáo ba khối tinh thần mạnh mỡ, ngươi còn ở lại chỗ này nhi bảy trạm tà bộ giá đỡ. Lý chủ nhiệm, đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là cùng chúng ta ngồi chung một đầu thuyền. Yên lặng. Giang Diệu Tông trầm giọng buồn bực uống, đè xuống âm thanh ồn ào, ánh mắt chăm chú vào Lý Thanh Sơn trên thân, sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn. Lý chủ nhiệm, chúng ta tự nhiên không vào được người mắt, nhưng thân chủ không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Giang Diệu Tông ngữ khí kiên quyết, mũi chân nhẹ chút sàn nhà, nhắc nhở Lý chủ nhiệm, đừng quên, ngươi lên thuyền là vì thấy chúng ta giáo chủ. Ha ha, ngươi còn biết ta? Lý Thanh Sơn đột nhiên cười, trên mặt đang cười, ánh mắt nhưng dần dần lạnh xuống. Bản tọa công vụ bề bộn, không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi đám này thối cá nát tôm vòng quanh. Nếu như hắn lại không nhiệt thân, ta cũng không để ý dùng các ngươi đầu người đến hoàn thành tiết hiệu. Bá. Vang lãnh lời nói tựa như một chậu nước lạnh từ tất cả đầu người đỉnh dội xuống. Ở đây mười mấy tên trưởng lão đồng thời dùng mình một cái, tỉnh táo lại. Sau đó, từng gương mặt một bàng trở nên mờ mịt luống cuống. Rõ ràng, bọn hắn mới là tà thần giáo phái. Rõ ràng, bọn hắn mới là nhiều năm lão ma. Nhưng giờ phút này, đứng tại Lý Thanh Sơn trước mặt, làm sao lại giống như là một đám tên lính mới? Theo lý thuyết, Lý Thanh Sơn nếu như đã lên thuyền vậy liền nên do bọn hắn đến uy hiếp, sai khiến nhiệm vụ. Những này phách lối, cuồng vọng lời kịch, cũng hẳn là thuộc về bọn hắn mới đúng. Sự tình, làm sao lại phát triển thành dạng này? Lý chủ nhiệm bất giận. Giang Diệu Tông miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, giơ tay lên chỉ hướng cầu tàu một bên. Nặng nghề hợp kim đứng sừng sững, bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng, chính giữa có một đầu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khe hở. Lý Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt thâm trầm, nhìn không ra ý nghĩ. Không dối gạt Lý chủ nhiệm, ở trong đó chính là ta hư thần giáo thần quốc. Giang Diệu Tông ẩn hàm cảnh cáo, nụ cười càng phát ra tự nhiên, ý đồ một lần nữa nắm giữ lời nói quyền chủ đạo. Siêu không gian thông đạo không có mạng lạc bao trùm, cũng là thần quốc an toàn nhất chỗ ẩn thân. Chúng ta nhiều lần liên hệ Lý chủ nhiệm, chính là vì thần quốc xây dựng cùng quyết trương. Thần quốc chỉ cần chân linh, có thể bám vào quặng mỏ sinh ý bên trong, cực kỳ bí ẩn, chỉ cần Lý chủ nhiệm vừa nơi đó mở một mắt nhắm một mắt. Lý Thanh Sơn không tiếp tục nghe tiếp, trực tiếp nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía Giang Diệu Tông, nghiêm túc hỏi, người muốn chết sao? Cái gì? Giang Diệu Tông nụ cười cứng đờ, một đám hắc bảo trưởng lão cũng bối rối. Rõ ràng đàm được thật tốt, tại sao lại đột nhiên trở mặt? Quá khó khăn. Lý Thanh Sơn trở mặt vô tình, căn bản là nhìn không thấu. Thối cá nát tôm chính là thối cá nát tôm. Lý Thanh Sơn nhíu mày, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi cũng xứng cùng ta nói chuyện làm ăn. Lý chủ nhiệm, ngươi. Giang Diệu Tông kịp thời ý miệng, hít sâu một cái, đè xuống đỏ lên sắc mặt. Ngươi nói đúng, là Giang Mỗ mạo muội. Đang khi nói chuyện, bàn tay vỗ nhẹ ba lần. Két. Hợp kim đại môn bỗng nhiên hướng hai bên kéo ra, lộ ra thật dài thông đạo, cùng cuối cùng một đạo khác hợp kim đại môn. Lý chủ nhiệm, thần quốc chắc hẳn không cần Giang Mỗ nhiều giới thiệu a. Giang Diệu Tông ngón tay thông đạo, ánh mắt lấp loé. Giáo chủ ngay tại thần quốc bên trong chờ, không biết Lý chủ nhiệm có nguyện ý hay không. Lời còn chưa dứt, bóng người từ trước mắt chợt lóe lên, đã xuất hiện tại đạo thứ hai hợp kim đại môn trước. Động tác nhanh lên, bản tọa thời gian quý giá, các ngươi không thường nổi. Quả nhiên cuồng vọng. Giang Diệu Tông ánh mắt lạnh lẽo, bước nhanh đuổi theo, lần nữa mở ra đạo thứ hai đại môn. Hai người một đường tiến lên, trọn vẹn xuyên qua 30 đạo hợp kim sau đại môn, trước mắt đông nhiên khoáng đặt lên. To lớn trong vang, từng nhóm xệ vỡ tựa như giá xếp xếp, lít nha lít nhít. Toàn thân từ xanh thảm hợp kim cấu thành, phức tạp mạch điện xen kẽ ở giữa, lấp lóe hào quang. Ngay tại hai người bước vào một cái chớp mắt, bá, tất cả sẽ vỡ đồng thời sáng lên lục sắc quang mang, tại khoang trên không giao hội, diễn biến thành một đoàn chói lóa mắt số liệu tinh vân. Một đạo màu lục số liệu lưu từ tinh vân mò xuống, hóa thành bàn tay, giống như tại thỉnh mời. Giang Diệu Tông thần sắc vội vàng mấy phần, không kịp chờ đợi nói, Lý chủ nhiệm, giáo chủ đã đang thần quốc bên trong chuẩn bị tốt thì yến. Tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, vội vàng biến thành ngạc nhiên. Hắn gấp, nhưng không nghĩ đến Lý Thanh Sơn gấp hơn. Một cái tay không chút do dự duỗi ra, nắm chặt số liệu bàn tay, tùy ý màu lục số liệu lưu dọc theo cánh tay tràn ngập, bọc lấy toàn thân. Tốt tốt tốt, vậy liền để giáo chủ hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Giang Diệu Tông khỏe miệng dần dần dương lên, lộ ra thoải mái nụ cười. Đồng thời, ngón tay chỉ hướng một đạo số liệu lưu, đem trước bên trong chiến hạm trải qua ủn loạn. Nguyên bản, bọn hắn chỉ là muốn hảo hảo làm một bút giao dịch mau chóng hoàn thành thần quốc quyết trương. Nhưng đến giờ khắc này, hắn đã suy nghĩ minh bạch. Lý Thanh Sơn, căn bản chính là một đầu uy không no á lang. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giang Diệu Tông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú bị số liệu lưu triệt để bao trùm thanh niên, nụ cười càng phát ra tùy ý. Lại là á lang, chờ ngươi tiến vào thần quốc đến giáo chủ trước mặt, vậy cũng chỉ có thể là một đầu da chó. Chương 444, bắt. Chương 444, bắt. Số liệu lưu sen lẫn chỗ sâu, giả lập cùng hiện từ giữa. Bầu trời bị tầng tầng mây đen bao trùm, từng đạo bắn đèn từ mặt đất sáng lên, đánh vào dưới tầng mây, chiếu rọi ra lóa mắt quang ảnh. Đại địa phía trên, từng tòa thành thị đứng sừng sững, đèn đổi màu lập lòe, đầy màu sắc. Vô số thân ảnh du đãng tại thành thị bên trong, sống mơ mơ màng màng. Vạn mèo khuôn mặt bên trên, bị si mê, điên cuồng lấp đầy. Trong không khí, tràn ngập làm cho người buồn nôn hương khí, tà âm cùng thống khổ kêu rên sen lẫn tại mỗi một hẻo lánh. Đại lục không trung, Đồ Thiên Liễu đứng chắc tay, yên tĩnh nhìn một khối hình chiếu màn hình. Hình ảnh bên trong, chính là Lý Thanh Sơn tại bên trong chiến hạm bảy quan uy một màn. Không hổ là Lý chủ nhiệm a. Đồ Thiên Liễu cười thán một tiếng, ánh mắt từ màn hình rời, quan sát phía dưới đại địa. Tựa như cao cao tại thượng quốc vương đồng dạng, tuần sát toàn bộ thần quốc. Không đúng, tại chính thức hiến tế trước, hắn chính là đây phương thần quốc vương, phương thế giới này vương. Có thể đi vào thần quốc, chỉ có chân linh. Ở chỗ này, là long đến cho hắn nằm sấp, là hổ cũng phải cho hắn nằm lấy. Càng huống hổ, chỉ là một đầu ác lang. Đồ Thiên Liễu liếm láp vào môi, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười. Thật sự là chờ mong a. Ngươi đang chờ mong cái gì? Ầm ầm. Lôi minh nổ vang, đẩy ra tầng tầng mây đen. Một tấm che kín tinh quang, tựa như từ quần tinh tạo thành khủng bố khuôn mặt, từ thiên ngoại dò tới, quan sát xuống. Ta sao? Lý chủ nhiệm. Đồ Thiên Liễu nụ cười cứng ở trên mặt, con mắt từng chút trừng lớn, khó có thể tin nói, đây là ngươi phát tướng. Không, chỉ là chân linh mà thôi. Tinh không cự nhân bình tĩnh mở miệng, lãnh đạm ánh mắt rơi vào Đồ Thiên Liễu trên thân. Ngươi không phải muốn gặp sao? Hiện tại, ngươi gặp được. Tiếng nói rơi xuống, ầm ầm. Màng lớn mây đen bị xuyên thủng, tinh quang chiếu sáng cả đại lục, một cái khủng bố bàn tay từ thiên ngoại đè xuống. Lý chủ nhiệm, hiểu lầm, hiểu lầm. Đồ Thiên Liễu khuôn mặt cũng biến, phấn âm thanh hét lớn, mời ngươi đến thần quốc, chỉ là vì nói chuyện làm ăn. Ngươi thu ta hư thần giáo đồ vật, há có thể bội bạc. Van cầu ngươi, buông tha ta. Giáo biện, trách cứ, cầu khẩn, tất cả đều không dùng. Đồ Thiên Liễu chỉ có thể hai mắt trừng lớn, trơ mắt nhìn qua khủng bố cự trường rơi xuống. Tại thần quốc, hắn là thế giới chi vương. Nhưng bây giờ, vực ngoại thiên ma, hàng lâm, bảo an văn phòng, gian phòng bên trong, Hình Dương tràn đầy phấn khởi, đang canh giữ ở màn hình trước, đột nhiên phát hiện mình sư tôn nhíu lông mày. Sư tôn, thế nào? Lần này bắt, không nên trực tiếp. Túc Nguyên khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, liên quan đến một vị văn phòng phó chủ nhiệm, đối với ta chạm tà bộ mà nói, cũng không chỉ mẫu. Theo lý thuyết, hẳn là bí mật bắt, điều tra rõ ràng về sau, lại công bố cụ thể chi tiết. Với lại, Túc Nguyên ánh mắt rơi vào trực tiếp trên tấm hình, lắc đầu. Đây cũng không phải là Hạ Tồn Chân phong cách làm việc. Hình Dương mặt lộ vẻ khó hiểu nói, diễn đàn bên trên không phải nói, bộ bên trong chịu không được áp lực, cho nên mới trực tiếp bắt sao? Áp lực? Túc Nguyên khoát tay bắt bỏ, bình tĩnh nói, kẻ yếu, sao là tư cách cho cường giả áp lực? Chẳng ta bộ, tổng bộ. Khu khu. Cốc Phong đống nhiên túi người lưng, trùng điệp ho khan. Toàn thân lực hút đống nhiên bật mèo, không gian dạn nứt ra tầng tầng tế văn, thình thịch phá toái. Đột nhiên, một cái trắng non bàn tay rồi đến, không nhìn đủ loại dị tượng, vỗ nhẹ lao nhân phía sau lưng. Nương theo bàn tay đột động, gương vỡ lại lành, vết nứt không gian lấp đầy, vạn mèo lực hút khôi phục bình thường. Trung điệp tiếng ho khan cũng dần dần dừng lại. Cốc Phong nghiêng người sang, nhìn về phía bàn tay chủ nhân. Mắt ngọc mày ngài, thanh xuân tịnh lệ, chính là Trạm Tạ Bộ, bộ trưởng Minh Dương. Đa tạ bộ trưởng. Cốc lão nói quá lời, ngươi thế nhưng là vì ta Trạm Tạ Bộ lo lắng hết lòng, làm dòng dã 5 vạn năm con mắt. Minh Dương nhẹ nhàng khoát tay, nhếch miệng lên nụ cười. Muốn nói tạ, cũng hẳn là ta nói cảm ơn. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía màn hình, ánh mắt rơi vào phá toái vành đai thiên thạch ở giữa. Cốc lão, ngươi đối với Lý Thanh Sơn thật có lòng tin như vậy? Chính là bởi vì Cốc Phong liên tục thỉnh cầu, nàng mới có thể hạ lệnh để Hạ Tổn Chân mở ra trực tiếp. Chẳng ta bộ con mắt không thể bị long đong, lão đầu tử cũng không trở thành mắt mở. Cốc Phong cười tiến lên, chắp tay nói, lão đầu tử chiếm lấy chủ nhiệm chi vị, đã chọn vẹn 5 năm, cũng nên thối vị nhượng trước. Minh Dương nhìn chăm chú màn hình, trầm ngâm nói, nếu như Lý Thanh Sơn có thể nhờ vào đó chính danh ta ngược lại thật ra sẽ không phản đối. Nhưng hắn bất quá vừa mới tiến Trạm Tạ Bộ, ít nhất còn muốn kể tới 100 năm mới có thể hoàn thành hóa hư những người khác chỉ sợ. Bộ trưởng đồng ý liền tốt. Cốc Phong nếp nhăn nhét chung một chỗ, lộ ra nụ cười. Cái khác, lão đầu tự sẽ đi giải quyết. Ân. Minh Dương nhíu mày, nghiêm túc nhắc nhở, "Cốc lão, ngươi đã phí thời gian 5 kỷ, hẳn là minh bạch tất cả lúc này lấy bản thân võ đạo làm trọng." Đa tạ bộ trưởng, lão đầu tự minh bạch. Cốc Phong chắp tay một cái, cáo từ rời đi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Giáp túc khu toàn ngực, Trạm Tạ Bộ sở thuộc, lục đại văn phòng tất cả thành viên ngốc nhìn trực tiếp hình ảnh. Tinh không, tiến tính vẫn như cũ, vài ngai thiên thạch cũng không thay đổi chút nào. Tất cả người đều từ ban đầu hưng phấn, khẩn trương bên trong thoát ra, ánh mắt từ từ quái dị lên. Không phải đã nói trực tiếp bắt sao? Làm sao bóng người đều không một cái? Ta nói, nhà ai trực tiếp chỉ xem thiên thạch a? Hạ chủ nhiệm đến cùng có thể hay không? Im miệng, nói không chừng hạ chủ nhiệm là tại trước giờ mai phục, liền đợi đến Lý chủ nhiệm mắc câu đâu. Không đúng sao? Ta nhớ được Lý chủ nhiệm tinh hạm cũng không phải bình thường nhanh, hạ chủ nhiệm không có đạo lý tới trước một bước a. Xong, Lý chủ nhiệm khẳng định đã cùng hư thần giáo hoàn thành giao dịch, bắt không được tại chỗ, sau đó chỉ sợ rất khó đem tội danh định chết. Chất vấn, lo lắng, lo nghĩ. Tương tự đối thoại không ngừng tại từng cái trong văn phòng phát sinh. Ngay tại tất cả người đều ngồi không yên lúc, ông hư không rung động, một đạo dài nhỏ vết nứt bỗng nhiên xuất hiện tại vành đai thiên thạch trung ương. Đến, nguyên lai là dấu ở siêu không gian thông đạo bên trong. Trong lúc nhất thời, tất cả người lần nữa hưng phấn lên, ánh mắt gấp chằm chằm trực tiếp hình ảnh, không chịu bỏ lỡ mảy may chi tiết. Vạn chúng chú mục phía dưới, vết nứt từng chút mở rộng, trắng bạc thân hạm chậm rãi nô ra siêu không gian thông đạo. Cùng lúc đó, trực tiếp hình ảnh bên trong cũng cuối cùng có bóng người. Hạ Tôn chân sông lên trước, xuất lĩnh mấy trăm tên hành động khoa thành viên, phóng tới vành đai thiên thạch. Ha ha ha, không bỏ qua liền tốt. Hạ chủ nhiệm thế nhưng là có tiếng sát thần, lần này Lý chủ nhiệm chỉ sợ tiêu rồi tội. Còn gọi chủ nhiệm, chờ Lý Thanh Sơn cùng hư thần giáo đi ra đến, vậy coi như là chứng cứ vô cùng xác thực. Từng kia ánh mắt đi theo màn ảnh, chăm chú vào lái ra trắng bạc tinh hạm bên trên. Đến giờ khắc này, Lý Thanh Sơn tội danh đã là trên bảng đinh. Vâng, kinh thiên bạo hưởng từ hình ảnh bên trong truyền đến, ánh lửa nổ sáng, trắng bạc tinh hạm từng khúc băng liệt, hài cốt tràn ngập thông đạo trong ngoài. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, tất cả người đều ngây dại. Không chỉ đám bọn hắn, hình ảnh bên trong Hạ Tồn Chân một đoàn người cũng ngây ngẩn cả người, đình trệ hư không. Đúng lúc này, hưu, hưu, hưu, ba đạo luồng ánh sáng đột nhiên từ hài cốt bên trong dâng lên, xông ra siêu không gian thông đạo, hoảng sợ gầm thét chấn động hư không. Lý Thanh Sơn, ngươi bội bạc, lòng tham không đáy. Phúc, một cái tinh thần bàn tay lớn từ phế tích bên trong nô ra, một phát bắt được luồng ánh sáng, bóp vì một phấn. Lý chủ nhiệm, ta thế nhưng là cho ngươi đưa ba khối tinh thần mảnh vỡ. Phúc, lại một đường luồng ánh sáng hóa thành một phấn. Lý Thanh Sơn, ngươi dám? Cuối cùng một đạo luồng ánh sáng bỗng nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp phóng tới Hạ Tổn Chân một bàn người, đồng thời cao giọng la lên, lưu ta một mạng, ta muốn chỉ chứng Lý Thanh Sơn ăn hối lộ trái pháp luật, cấu kết tà thần giáo phái. Hạ Tổn Chân nhướng mày, vừa nô ra tay. Phúc. Tinh thần bàn tay lớn phát sau mà đến trước, đã bắt lấy luồng ánh sáng. Tinh quang bỗng nhiên tiêu tán. Thanh niên đứng tại đầy trời phá toái hải cốt ở giữa, tay phải nắm quyền, nhẹ nhàng xoa động. Từng kia bột phấn từ quyền tâm rơi xuống, phiêu tán hư không. Hạ chủ nhiệm, ta nói qua. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía Hạ Tổn Chân, cũng nhìn về phía trực tiếp màn ảnh, nét miệng cười một tiếng, lộ ra lạnh lạnh răng trắng. Khu 3, gió êm sóng lặng. Chương 445, thưởng phạt. Chương 445, thưởng phạt. Trong chớp mắt, góc túc toàn vực, trả tà bộ tất cả văn phòng hết thể an tĩnh lại. Từng đôi mắt trừng lớn, sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, thật lâu không nói gì. Phong bình, lặng tĩnh. Dấu hỏi từ tất cả đầu người đỉnh bốc lên, ánh mắt không tự giác nhìn về phía tràn ngập hư không hài cốt chiến hạm, bên hai còn có thỉnh thoảng truyền đến bạo tạc tàn tiếng vang. Đây tờ mở gọi gió êm sóng lặng. Cho nên, Lý chủ nhiệm định ngày hẹn hư thần giáo, chính là vì đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Ân, ngươi đến cùng là ngây thơ, vẫn là sợ. Chính là, lời nói này ra ngoài ai mà tin a? Không sai, Lý chủ nhiệm lệ thuộc điều tra văn phòng, thật muốn nhớ một mẹ hốt gọn, vì sao không nói trước thông chi hạ chủ nhiệm? Hắc hắc, cũng đừng quên vừa rồi mấy cái kia cá lọt lưới di ngôn. Không đùa, người cũng bị mất, vài câu di ngôn mặc kệ thật giả, đều chỉ có thể được coi là nói xấu. Hừ, ta nhìn khẳng định là để lộ âm thanh, để Lý Thanh Sơn phát giác không đúng, mới hung ác bên dưới ra tay ác độc diệt khẩu, hủy thi di tích. Ha ha, khó lường à, trực tiếp bắt, ngược lại biến thành Lý chủ nhiệm một lòng vì công cá nhân tú. Mọi người về sau nói chuyện vẫn là cẩn thận chút đi, cũng đừng truyền đến Lý chủ nhiệm trong tai. Tương tự đối thoại không ngừng tại từng cái văn phòng bên trong phát sinh. Khu 3, gió êm sóng lặng. Đồ đần mới có thể tin. Sự thật bày ở trước mắt, chân tướng chỉ có một cái. Lý Thanh Sơn, giết người diệt khẩu. Từng kia ánh mắt không hẹn mà cùng, lần nữa nhìn về phía trực tiếp hình ảnh. Ánh mắt tập trung tại phiêu tán cho tàn bên trên, tập trung tại thanh niên nụ cười bên trên, tập trung tại cái kia lộ ra một vệt lạnh lạnh răng trắng bên trên. Tất cả người không phân thuần tự, cùng nhau dùng mình một cái. Bàn long phòng đấu giá, văn phòng. Bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Dạ Lôi trừng lớn hai mắt, gắt gao chăm chú vào trên màn hình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thấy rõ ràng đi. Lê Văn Bắc lắc đầu, đột nhiên thở dài. Đây chính là Lý Thanh Sơn chân diện mục. Cái gì chân diện mục? Dạ Lôi tức giận hừ một tiếng, đầy mắt không cam lòng nói, khẳng định là có người cho Lý Thanh Sơn truyền tin tức, cáo chi Hạ Tổn Chân bên ngoài mai phục, hắn mới có thể trước giờ cảnh giác, lựa chọn giết người diệt khẩu. Ngu xuẩn. Lê Văn Bắc nhíu mày đánh gãy, tựa như nhìn giống như kẻ ngu. Ta bàn long phòng đấu giá đều thu mua không được nhân vật, ngươi cảm thấy chỉ là một cái tà thần giáo phái có thể làm được. Mặc kệ Hạ Tổn Chân có ở đó hay không, kết quả đều chỉ có một cái. Hư thần giáo bị Lý Thanh Sơn ăn xong lau sạch. Mắt thấy Dạ Lôi lâm vào suy tư bên trong, Lê Văn Bắc ánh mắt chuyển tới hình ảnh bên trong thanh niên trên thân, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chỉ có vào chứ không có ra như tỷ hưu, lòng tham không đáy giống như thao thiết, trở mặt vô tình cùng áp du. Đây chính là Lý Thanh Sơn chân diện mục. Dạ Lôi bừng tỉnh hoàn hồn, sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía hình ảnh bên trong khuôn mặt tươi cười. Ánh mắt tương đối, đột nhiên sợ run cả người. Chẳng ta bộ, tổng bộ. Khó làm a. Minh Sương thở dài, dựa vào quay về thành đế, ánh mắt nhìn về phía trong màn ảnh thanh niên, không khỏi bớt bớt huyệt thái dương. Tốt đẹp như vậy cơ hội, ngươi chính là dạng này cho ta chính danh. Bộ hạ cũng nguyện ý về hưu, bồi dưỡng người nối nghiệp, nàng đương nhiên là ủng hộ. Từ đối với cốc phong tín nhiệm, nàng cũng tin tưởng Lý Thanh Sơn không đến mức ăn hối lộ trái pháp luật. Trận này trực tiếp chính là muốn để Lý Thanh Sơn nhờ vào đó chính danh thuận tiện sau này hội nghị thảo luận, để bạn bây giờ tên ngược lại là đang bất quá đang phát tà, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại, đơn giản chính là giết người diệt khẩu, hủy thi diện tích điển hình. Tiện tay ấn mở diễn đàn, từng cái tân thiếp bắt đầu không ngừng đổi mới, chủ đề tất cả đều là Lý chủ nhiệm một lòng vì công, quân tính mãnh liệt, thậm chí so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Minh Sương nhíu nhíu mày, ngón tay vạch một cái, diễn đàn đóng lại, trực tiếp hình ảnh cũng tại đồng thời gián đoạn. Màn hình trong nháy mắt thanh thản lên, chỉ còn một tấm hình ở trung ương. Trung niên đầu đinh tóc ngắn, khuôn mặt nghiêm túc, truy sát một cái hư thần giáo, còn có thể thả chạy cá lọt lưới. Minh Sương nhếch miệng lên, câu lên nghiền ngẫm nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi là sách bất động thương đến sao? Bảo an văn phòng, gian phòng bên trong, trực tiếp gián đoạn, màn hình đống nhiên dập tắt. Hình Dương ngẩn ra một chút, biểu lộ dần dần cụ kết khởi đến, khó hiểu nói, sư tôn, Lý Diêm La đến cùng có hay không cấu kết hư thần giáo? Túc Nguyên cho mày, trầm giọng nói, rõ ràng như vậy giết người diệt khẩu, ngươi không nhìn ra được sao? Thế nhưng là, Hình Dương miệng ngập ngừng, càng thêm mê hoặc. Đây cũng quá rõ ràng a. Không chỉ hắn có thể nhìn ra, tin tưởng tất cả quan sát trực tiếp chi nhân cũng đều có thể nhìn ra. Một tên sau cùng hư thần giáo đồ đã chạy trốn tới Hạ Tồn Chân trước mặt, nhưng vẫn là bị cường sát. Đây há lại chỉ có từng đó là giết người diệt khẩu, đơn giản chính là ở trước mặt diệt khẩu. Nếu như Lý Thanh Sơn thật không có vấn đề, vậy liền hẳn là đem người cuối cùng giao cho Hạ Tồn Chân, lấy chứng trong sạch. Túc Nguyên một mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Mà hắn sở dĩ dám tiếp tục hạ sát thủ là bởi vì thân phận. Lý Thanh Sơn đến từ Trạm Tà Bộ, mà đối phương là một tên tà thần tín đồ. Chỉ cần tà thần tín đồ chết xong, hắn liền có thể đẩy nói chấp hành công vụ. Những cái kia di ngôn chỉ có thể là nói xấu, căn bản dung chuyển không được hắn phó chủ nhiệm vị trí. Hình Dương có chút hiểu được, trên mặt hiện hiện từng tia e ngại. Mặc dù sớm đã rời đi Xích Hồng Đại Lục, nhưng Diêm La vẫn là cái kia Diêm La. Với lại, tựa hồ càng đáng sợ. Túc Nguyên nhướng mày, khiển trách tiếng nói, lòng có chính nghĩa, hẳn không sợ hãi. Lý Thanh Sơn ác giả á báo, sớm tối có một ngày. Ông. Mặt bàn màn hình chấn động mạnh một cái, một phong màu đỏ bưu kiện tự động bắn ra, triển khai thưởng phạt khiến. Cùng lúc đó, khí thế ngất trời, quần tình xúc động phẫn nộ diễn đàn đống nhiên trống rỗng, một tấm thông báo trong nháy mắt đưa đỉnh, biểu diễn tại tất cả mặt người trước. Thưởng phạt khiến điều tra văn phòng phó chủ nhiệm Lý Thanh Sơn từ nhậm chức đến nay, một lòng vì công, tận chức tận trách. Nay tiêu diệt hư thần giáo dương nghiệt, do đó cấp cho 30.000 công hiến, làm ngợi khen. Trải qua tra, hư thần giáo sở dĩ trốn đến Cuba, chính là bởi vì bảo an chủ nhiệm phòng làm việc Túc Nguyên truy kích và tiêu diệt bất lực. Phạt đổng trăm năm, làm cảnh cáo. Một thường một phạt, trong nháy mắt làm cho cả diễn đàn sôi trào. Bộ bên trong không có lầm chứ? Lý chủ nhiệm đều như vậy, còn muốn thưởng? Chính là, Túc chủ đảm nhiệm thế nhưng là có tiếng thiết diện vô tư, tại sao muốn phạt? Cũng không đúng sao, lấy Túc chủ đảm nhiệm thực lực, không nên sẽ thả chạy hư thần giáo a. Các ngươi đều sai lầm. Trọng điểm không tại thưởng phạt bản thân, mà là bọn hắn vì sao lại đặt tới cùng một chỗ. Không sai, chủ nhiệm một năm tiền lương 300 cống hiến, trăm năm đồng lộc vừa vặn 3 bạn, mà Lý chủ nhiệm ban thưởng vừa vặn cũng là 3 bạn. Đây một thưởng một phạt phóng tới cùng một chỗ, rõ ràng là tại bảo an văn phòng. Hình Dương nhìn chằm chằm lấp lóe hồng quang biểu kiện, lòng đầy căm phẫn. Sư tôn, đây không công bằng, bọn hắn dựa vào cái gì? Không có gì không công bằng. Túc Nguyên giơ tay lên đặt tại đồ đệ trên bờ vai, nhìn chăm chú thưởng phạt khiến bên trên hồng quang. Đây là gõ, cũng là cảnh cáo. Đã làm sai chuyện, liền phải nhận phạt. Túc Nguyên sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm có đoán trước. Đúng lúc này, ong ong, một nhóm trò chuyện nhắc nhở từ trong màn ảnh bắn ra. Túc Nguyên lông mày trong nháy mắt nhăn lại, Hình Dương càng là thần sắc đại biến, e ngại ánh mắt nhìn chăm chú về phía ghi chú danh xưng. Điều tra văn phòng phó chủ nhiệm Lý Thanh Sơn, chương 446, bội thu. Chương 446, bội thu. Túc Nguyên hít sâu một cái, ngón tay huy động, hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, thanh niên đứng tại đầy trời hái cốt trước, miệng hơi cười. Túc chủ đảm nhiệm, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy. Túc Nguyên nhíu mày, mất thăng bằng nói, Lý chủ nhiệm, có gì muốn làm? Lý Thanh Sơn nụ cười vừa thu lại, nghiêm mặt nói, này đến, chỉ vì cảm tạ. Cảm tạ. Túc Nguyên mày nhíu lại đến sâu hơn. Không sai. Lý Thanh Sơn chỉnh trọng gật đầu, chỉ hướng đầy trời hài cốt, chân thành nói, đám này ác đọa tín đồ ẩn tàng cực sâu, nếu không có Túc chủ đảm nhiệm truy kích, như thế nào lại nhanh như vậy ngoi đầu lên? Bộ bên trong thưởng phạt khiến thực sự bất công một chút, sau khi trở về ta nhất định lập tức báo cáo bộ bên trong, thay Túc chủ đảm nhiệm chính danh. Người thay ta chính danh. Túc Nguyên con ngươi co rụt, ánh mắt thật sâu nhìn về phía trên màn hình thanh niên. Ánh mắt tương đối, trong mắt không có trêu tức, không có đùa cợt, tất cả đều là chân thành. Trong lúc nhất thời, Túc Nguyên bối rối. Đúng lúc này, Lý Diêm La, ngươi quá mức. Hình Dương cố nén trong lòng sợ hãi, nhảy sắp xuất hiện đến, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi đã cầm ta sư tôn trăm năm đồng lộc, vì sao còn muốn là như thế chế nào? Hình Dương, nương theo nghi vấn âm thanh, ánh mắt quét tới, rơi vào Hình Dương trên thân. Đáy mắt một mảnh bình đạm, tựa như cao thiên quan sát chúng sinh. Diêm La ngài. Hình Dương trong nháy mắt run rẩy, rốt cuộc nhảy không ra một chữ. Túc Nguyên lắc đầu, bên cạnh rời một bước, ngăn trở ánh mắt. Túc nào đó giáo đồ vô phương, để Lý chủ nhiệm chê cười. Túc chủ đảm nhiệm nói quá lời. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía tỉnh táo lại Hình Dương, bình tĩnh nói, cho nên đây chính là ngươi không từ mà biệt lý do. Không phải không từ mà biệt, ta cho kiểu sư thúc lưu tin. Hình Dương vội vàng lên tiếng nói, sư tôn nói, ta mặc dù không phải thật sự Long Thiên Tiêu, nhưng ngộ tính lại siêu quần bạt tụy. Nếu như không đi xong cựu chuyển phá hạ, tương lai liền tính lĩnh nộ càng mạnh đạo cũng biết bởi vì nội thiên địa không đủ, vô pháp gánh chịu. sư môn nguyên bản là bởi vậy mới đưa ta đưa vào tinh không, muốn bái nhập Lý Diêm La môn hạ, bất quá. Nói đến, Hình Dương lo được lo mất lên, chăm chú giấu ở Túc Nguyên sau lưng, vừa lo có sợ nói, Lý Diêm La, ta bây giờ đã có sư tôn, thực sự, cùng ta có liên can gì? Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, bình tĩnh nói, chính ngươi liên hệ tiểu sư đệ, đem sự tình nói rõ. Một câu nói xong, không tiếp tục nhìn Hình Dương, ánh mắt lần nữa rơi xuống Túc Nguyên trên thân. Khoe miệng, nụ cười nở rộ. Túc chủ đảm nhiệm, về sau thường liên hệ, nếu có cái gì tà thần giáo phái tin tức, ta rất tình nguyện hỗ trợ. Tiếng nói rơi xuống, trò chuyện của máy. Nụ cười, dừng lại đang vẽ mặt trung ương. Túc Nguyên nhìn chăm chú hình chiếu màn hình, nhìn chăm chú cái kia tấm chân thành khuôn mặt tươi cười. Lại một lần nữa. Bối rối. Hắn nghĩ tới Lý Thanh Sơn sẽ hưng sư vấn tội, cũng nghĩ qua Lý Thanh Sơn sẽ đùa cợt chế nhạo. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, Lý Thanh Sơn vậy mà thật chỉ là đến nói lời cảm tạ. Làm sao có thể. Bên cạnh, Hình Dương thất vọng mất mát, sững sờ nhìn về phía trên màn hình thanh niên hai mắt. Con người cái bóng bên trong, không có hắn. Hoặc là nói, hắn căn bản chưa hề bị Lý Thanh Sơn để ở trong mắt. Sở dĩ có thể một chút đem hắn nhận ra, cũng chỉ là bởi vì tiểu sư thúc mà thôi. Nếu như không có tiểu sư thúc, hắn khả năng thật cả một đời cũng vô pháp cùng Diêm La ngày sinh ra gặp nhau. Hư không bên trong, phá toái tiên thạch cùng tinh hạm hải cốt sẽ lẫn, dần dần hướng xung quanh tràn ngập. Lý Thanh Sơn thu hồi cổ tay máy truyền tin, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Tôn Chân, mỉm cười. Hạ chủ nhiệm, đa tạ ngươi trợ giúp. Trợ giúp? Hạ Tôn Chân không phản bác được, ở đây tất cả hành động khoa thành viên cũng chỉ có thể phiền muộn nhận bên dưới. Bộ bên trong đều nắp hòm kết luận, bọn hắn cũng không liền thành trợ giúp. Bất quá, Lý Thanh Sơn mặc dù khẳng định ăn hối lộ nhưng chí ít không có trái pháp luật. Đây chung quy là một chuyện tốt. Hạ Tôn Chân lắc đầu, ý vị thâm trường nói, Thanh Sơn lao đệ, ngươi lần trước thế nhưng là nói ra ăn cơm. Không sai a. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, ngón tay xung quanh, đương nhiên nói, cơm nước xong xuôi tùy tiện dạo chơi, ai biết vừa vặn đụng vào đám này tà thần giáo đồ. Ta. Hạ Tôn Chân một hơi kém chút không có để lên, thực sự không tâm tình vòng quanh, trực tiếp đương đạo, Lý chủ nhiệm, lần tiếp theo lại đụng đến dạng này tình huống, hy vọng ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta. Dù sao, đây đều là ta hành động văn phòng nhiệm vụ. Đương nhiên. Lý Thanh Sơn liên tục ứng thanh, biểu thị đồng ý ngay tại tất cả người đều nhẹ nhàng thở ra lúc, bất quá, chỉ sợ rất khó có lần sau. Khu 3, luôn luôn do em sóng lặng, lần này. Lý Thanh Sơn lắc đầu, một mặt tiếc nuối. Chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. Ngươi. Hạ Tôn Chân nắm tay bên trong chôi đao, rất muốn hiện trường cùng Lý Thanh Sơn luyện một chút. Bất quá liên tưởng đến hư thần giáo liên quan tới thần quốc tin tức, lại nhìn về phía xung quanh tràn ngập hải cốt, cuối cùng vẫn là buông lòng ra. Đúng lúc này, một chồng thật dày hắc kim tấm thẻ, đột nhiên nhét vào vùng già trong lòng bàn tay. Hư thần giáo, vẫn có chút vô liếng. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, cười nhẹ nhàng. Hạ chủ nhiệm yên tâm, ta làm sao cũng sẽ không quên hành động khoa các đồng liêu. Hạ Tôn Chân thần sắc đọc lại, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng sau lưng phất phất tay. Lập tức, từng cái hắc kim tấm thẻ lơ lửng tại mấy trăm tên hành động khoa thành viên trước mặt. Tất cả mặt người lộ vui mừng, lập tức thu hồi. Đa tạ Lý chủ nhiệm. Hư thần giáo diện trước đó, đây tính tham ô nhưng hư thần giáo không có, đây chính là thành chức tiền tham ô. Mà tại trạm tạ bộ, nhưng cho tới bây giờ không có nộp lên tiền tham ô quy định. Ha ha ha, vẫn rất náo nhiệt sao? Tiếng cười trùng trùng điệp, đẩy ra mảng lớn tiên hạch. Hải Quốc, một tên khôi ngô lão giả từ hư không chỗ sâu đi tới. Mấy bước giữa, đã đứng ở trước mặt mọi người. Khuôn mặt mặc dù lão, nhưng râu tóc, lông mày lại vô cùng nồng đậm, nhìn qua tinh thần khỏe mạnh. Trang bộ trưởng, Lý Thanh Sơn tê, Hạ Tôn Chân cứng, đông đảo hành động khoa thành viên cũng rơi vào tình huống khó xử. Phó bộ trưởng Trang thần tình, bọn hắn tất cả người lãnh đạo trực tiếp. Đây có tính không bị bắt tại trận. Đều thất thần làm cái gì? Trang thần tinh lắc đầu bật cười, tựa hồ không nhìn thấy vừa rồi một màn, trực tiếp vỗ nhẹ Lý Thanh Sơn bả vai, tán thán nói, làm cũng tệ, ngươi dạng này nhân tài liền nên vào ta trạm tạ bộ. Lý Thanh Sơn nâng lên nụ cười, hơi chắp tay. Đa tạ Trang bộ trưởng để bạn. Trang thần tinh đến nhanh, đi cũng nhanh. Lần nữa tán dương vài câu về sau, nhẹ lướt đi, tựa hồ đặc biệt vì kết thúc công việc mà đến. Lý Thanh Sơn đang cáo biệt Hạ Tồn Chân về sau, cũng leo lên tịch na số 3 đạp vào đường về. Siêu không gian thông đạo bên trong, cự hình tu luyện trong quan thuyền, tinh quang bốn phía, năm khối hình dạng không đồng nhất, thuộc tính khác biệt tinh thần mảnh vỡ, xếp song song. Không hổ là cá lớn a. Lý Thanh Sơn cảm thán lên tiếng, hai con mắt chiếu rọi tinh quang, lập lòe tỏa sáng. Hư thần giáo hết thể đưa 3 khối, chính hắn cuối cùng lại thanh chức ra 2 khối. So với 5 khối tinh thần mảnh vỡ, phát cho hành động khoa nước trà bất quá 9 châu mất sợi lông mà thôi. Với lại, lần này thu hoạch lại đâu chỉ là tinh thần mảnh vỡ. Tâm niệm vừa động, bảng hiện trước mắt. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 46 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 46 vạn năm đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 51 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 51 vạn năm đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 49 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 49 vạn năm. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 1300 vạn, có thể dùng thời gian gia tăng 1300 vạn năm. Chương 447, lãnh đạo. Chương 447, lãnh đạo. Bội thú a. Lý Thanh Sơn hai mắt sáng lên, lần lượt đảo qua từng đầu đánh giết nhắc nhở. Trừ ra một đầu cuối cùng, kinh nghiệm cơ bản đều tại 50 vạn khoảng. Chọn vẹn 28 đầu, cũng chính là 28 tên hư thần giáo thất giai trưởng lão, không sai biệt lắm 1400 vạn kinh nghiệm. Còn có đầu này nhất mập cá lớn. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, hướng về phía dưới cùng. Một đầu cuối cùng đánh giết nhắc nhở, đến từ đồ thiên liễu, chừng 1300 vạn kinh nghiệm. Đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay, đơn lần kinh nghiệm thu hoạch nhiều nhất một lần, vừa xa cùng là thất giai thần tử huyết hủ tộc đại trưởng lão. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Đồ Thiên Liễu so đại trưởng lão mạnh, mà là ở thần quốc. Ban đầu, xúc tu đại trưởng lão kinh nghiệm giống như cũng mới 300 vạn xuất đầu, Đồ Thiên Liễu chân chính luận thực lực còn muốn so với hắn yếu hơn một chút, nói cách khác. Sơ lược tính ra một phen về sau, Lý Thanh Sơn con mắt càng ngày càng sáng. Vẹn vẹn thần quốc liền có thể trị 1000 vạn kinh nghiệm. Xử lý thần quốc nhưng so sánh đối phó thất giai thần tử đơn giản nhiều, thậm chí có thể nói là không uổng phí tay chân. Dù sao, chỉ có chân linh mới có thể đi vào thần quốc. Nhìn như vậy đến, ác đoạ giả lập thần quốc cùng ta rất hợp phách a. Lý Thanh Sơn chép miệng một cái, mắt lộ ra tiếng mới. Hợp phách là hợp phách, nhưng hư thần giáo chỉ có đây một cái, chân chính ác đoạ thần quốc hắn lại không dám đi dò xét. Với lại, chẳng tà bộ trấn áp toàn bộ giác túc khu, hư thần giáo chỉ là bởi vì đặc thù hiến tế phương thức mới có thể ẩn tàng đến nay. Bây giờ, chỉ sợ rất khó tìm ra cái thứ hai tà thần giáo phái. Cũng may, người thiết lập nên tính là bảo vệ. A. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, có chút không xác định. Tinh hạm rơi xuất siêu không gian thông đạo, đích xác xem như ngoài ý muốn. Khi đó, hắn mới vừa phá diệt thần quốc, cũng không kịp một mẹ hốt gọn, cho nên mới sẽ có ba cái cá lọt lưới. Bất quá, cuối cùng ngay trước Hạ Tồn Chân mặt giết người diệt khẩu lại là cố ý, vì chính là phòng ngừa người thiết lập sụp đổ. Cũng không biết ai bảo Hạ Tồn Chân mở trực tiếp, nhưng chớ đem ta tiểu ngư nhi nhóm hù chạy. Lý Thanh Sơn nhíu mày phàn nàn một câu, ánh mắt nhìn về phía cổ tay màn hình. Cống hiến 30100 tâm tình trong nháy mắt tốt mấy phần, khóe miệng chậm rãi dương lên, ngăn không được lộ ra nụ cười. Chẳng ta bộ quả nhiên thưởng phạt phân minh, hiệu suất kỳ cao. Đây coi như là chân chính niềm vui ngoài ý muốn. Ba vạn cống hiến, lấy hắn 1 năm 100 tiền lương, đến tích lũy 300 năm. Mà tinh thần mảnh vỡ, trao đổi giá cả cũng mới 1 khối 1 vạn cống hiến. Phổ biến mảnh vỡ cần xếp hàng, nhưng ta cũng không cần trao đổi phổ biến mảnh vỡ. Lý Thanh Sơn ngón tay chỉ động, ánh mắt liếc về phía xếp song song 5 khối mảnh vỡ. Ngoại trừ ban đầu đưa thanh một mảnh vỡ, xem như phổ biến thuộc tính ngũ hành, mà khác 4 khối đều là hắn chưa bao giờ thấy qua hiếm thuộc tính mảnh vỡ. Được rồi, tinh thần mảnh vỡ có thể từ bên ngoài bớt, từ không gian rút thưởng, nhưng công pháp chỉ có thể dùng cống hiến trao đổi, tốt nhất vẫn là trước đừng núp đích. Lý Thanh Sơn tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra quyết định, ánh mắt chuyển hướng bảng công pháp một cột. Công pháp, chân viêm quyết, viên mãn, giả minh quyết, viên mãn, khí thương quyết, viên mãn, tinh thần mảnh vỡ, mỗi loại thuộc tính đối ứng công pháp đều không giống nhau, 1000 điểm cống hiến một môn. Trước đó, hết thể hấp thu 4 khối. 2 khối viêm dương mảnh vỡ, thuộc tính tương đồng, dùng làm miễn phí trao đổi chân viêm quyết. Dạ minh quyết khí thương quyết nhưng là dùng tiền tham ô tiền mặt để cấp dưới giúp hắn trao đổi, mà có thể đoán được là đây 2 môn tại ngoại giới xem ra gần như không có khả năng viên mãn hấp thu công pháp, đem đại khái xuất biến thành duy nhất một lần vận dụng. Đồng thời hắn tiếp đó ít nhất còn phải trao đổi hơn 30 môn khác biệt công pháp. Bất quá chuyến này thu hoạch đã rất phong phú. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, đè xuống suy nghĩ tạp nhạc, đóng lại cổ tay màn hình. 5 khối có sẵn tinh thần mảnh vỡ, thất giai trưởng lao số lượng thiếu một chút, nhưng Đồ Thiên Liễu lại có thể dùng để quất một lần thưởng. Nói cách khác, không tính kinh nghiệm, cũng thu hoạch 6 khối tinh thần mảnh vỡ. Lại thêm trước đó hấp thu 4 khối, tổng cộng là 10 khối tinh thần mảnh vỡ. Nhậm chức 1 năm, hóa hư cần thiết 40 khối tinh thần mảnh vỡ, đã gom góp 1/4. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua. Tam thi trụ sở, Đông Thăng Tinh. Xa trên quỹ đạo, mấy chục đạo thân ảnh mong mỏi cùng trông mong, ngóng nhìn hệ hàng tinh bên ngoài lái tới bóng ánh lam tinh hạm. Đợi cho phụ cận, tinh hạm đông nhiên biến mất, thanh niên đứng chắp tay, vượt ngang hư không. Cung nên chủ nhiệm cải hoàn. Tất cả trưởng khoa cùng nhau ôm quyền, sắc mặt phấn chấn. Trận chiến này không phải một người chi công, mà là ta Tam Ti toàn thể đồng liêu công lao. Lý Thanh Sơn khỏe miệng mỉm cười, phất tay vung ra từng cái hắc kim tấm thẻ, treo ở đám người trước người. Hành động khoa đều có nước trả hắn như thế nào lại quên đám này vất vả buôn ba thủ hạ. Đám người không có chối từ, an ý thu hồi tấm thẻ về sau, lần nữa chắp tay. Đa tạ chủ nhiệm. Đi, khách sáo nói cũng không cần nói. Lý Thanh Sơn cười khoát tay, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Bao Hòa Đồng. Lão Bao, ta đến lúc này một lần cũng gần 1 tháng, có thể có cái gì tân manh mối? Ách. Bao Hòa Đồng mặt lộ vẻ khó xử, xấu hổ xoa tay. Khổng Dương tiến lên một bước, chắp tay nói, chủ nhiệm bây giờ uy danh quá thịnh, một chút đạo trích có tật giật mình, sao lại dám tại lúc này ngoi đầu lên. Uy danh? Lý Thanh Sơn nhíu mày, vuốt vuốt huyệt thái dương. Tiểu không a, ngươi có thể nói đến trực tiếp một điểm. Ta đến nói. Bao Hòa Đồng vượt lên trước một bước, không kịp chờ đợi nói, chủ nhiệm, trực tiếp video đã sớm chuyển ra ngoài, bên ngoài bây giờ đều đang đồn ngươi lòng tham không đáy, tâm ngoan thủ lạc, trở mặt vô tình, giết người diệt khẩu. Một cái tiếp một cái từ lóe ra, Lý Thanh Sơn sắc mặt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đen lại. Lão Bao, thành ngữ học không tệ, trở về đem từ điển viết tay 100 lần giao cho ta. Lưu lại một câu tán dương, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. A. Bao Hòa Đồng há to miệng, sững sờ tại chỗ. Bên cạnh, Khổng Dương nhẹ lay động vào xếp, cười không nói. Lãnh đạo để ngươi trực tiếp một điểm, ngươi thật đúng là trực tiếp a. Đại lâu văn phòng, tầng cao nhất. Người thiết lập mặc dù không có sợ, nhưng lại lập quá hung ác, cũng không biết vị nào xen vào việc của người khác lãnh đạo, không phải để Hạ Tổn Chân mở ra trực tiếp. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài, đẩy ra cửa phòng làm việc. Lý chủ nhiệm người thiết lập xác thực không tầm thường a. Trêu ghẹo tiếng vang lên, một tên lão giả ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, mỉm cười xem ra. Râu tóc bạc trắng, trên mặt khe danh tung hành, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần. Cốc chủ nhiệm. Lý Thanh Sơn thần sắc sững sờ, lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Một chút thủ đoạn mà thôi, để chủ nhiệm chê cười, ngài làm sao có rảnh đến Tam Ti chỉ đạo công tác? Ngươi không phải đang tìm ta sao? Cốc Phong chớp chớp màu trắng lông mày, nói bổ sung, "Đúng, ta chính là cái kia xen vào việc của người khác lãnh đạo." "Ân." Lý Thanh Sơn nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, chân trước vừa nói xong lãnh đạo nói xấu, chân sau liền được nằm cái tại chỗ. Giờ khắc này, hắn có chút cảm nhận được lão bao chua xót. "Tiểu Lý a." Cốc Phong nụ cười hòa ái, cũng không có trừng phạt ý tứ, ngược lại hướng dẫn từng bước nói, "Có muốn hay không?" "Tiến bộ." Chương 448, giao ban. Chương 448, giao ban. Nói xong nói xấu, lãnh đạo chẳng những không phạt ta, còn muốn thối vị nhục trước. Lý Thanh Sơn kinh ngạc, con mắt cũng sáng lên, đầu như là gà con mổ thóc chỉ bảo. "Nhớ." Lần này, đổi Cốc Phong sững sờ. Mặc dù biết được Lý Thanh Sơn đối với mình vị trí sớm có mưu đồ, nhưng cũng không trở thành trang đều không giả bộ một chút a. "Ách, chủ nhiệm." Lý Thanh Sơn nụ cười thu liễm, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Hiện tại cũng không phải chối từ thời điểm, chỉ cần có thể phụ chính, hắn lưới đánh cá liền có thể giải khắp toàn bộ giáp tốc khu. "Ngươi biết, ta từ trước đến nay tâm lo giáp tốc khu. Ước bạn dân chúng sao?" Cốc Phong lắc đầu bật cười, sáng ngời ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân. Đường đường chính chính lý do thoái thác, hắn cả một đời nghe qua rất nhiều, trọng yếu không phải nói thế nào, mà là làm thế nào. Mà Lý Thanh Sơn, cho tới bây giờ không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Hắn này đôi lao mắt cũng không có nhìn lầm người. "Kỳ thực, ta mời bộ trưởng mở ra trận này trực tiếp, chính là vì cho ngươi tiến bộ trải đường." Cốc Phong nói đến, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. "Bản ý là muốn cho ngươi tại trạm tà bộ chính danh tại toàn bộ giác túc khu chính danh ai ngờ. Tên đích xác đang nhưng, chính được phát tà." Lý Thanh Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, vung tay nói, "Chủ nhiệm, ngươi cũng không có trước giờ cho ta biết ta. Trận này trực tiếp, muốn chính là chân thật, làm sao có thể trước giờ cho ngươi tin tức." Cốc Phong tức giận trả lời một câu, khoát tay một cái nói, "Bất quá, cũng không tính không có thu hoạch, chí ít Túc Nguyên trên thân khẳng định có vấn đề." "Chủ nhiệm." Lý Thanh Sơn ánh mắt giật giật, do hỏi, "Túc Nguyên cùng bản Long phòng đấu giá có thể có liên lụy?" "Không có." Cốc Phong ngữ khí khẳng định, lông mày từ từ nhăn lại, trầm ngâm nói, "Đây chính là lão phu châu nghi hoặc. Túc Nguyên vào chức Trạm Tà bộ vượt qua 5000 năm, từ trước đến nay thiết diện bộ tư, tận trung cương vị công tác, vì sao lại đột nhiên nhằm vào người thiết lập bản cục? Không phải bản Long phòng đấu giá?" Lý Thanh Sơn tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên cười lên. "Chủ nhiệm, có lẽ Túc Nguyên thật chỉ là thất thủ mà thôi." Cốc Phong ánh mắt chuyển đến, kinh nghi nói, "Ngươi biết là ai?" "Một chút Trần Niên ân oán mà thôi." Lý Thanh Sơn lắc đầu, không có nhiều lời. Cùng nhau đi tới, cựu nhân cơ bản đều bị hắn đưa lên đường. Bây giờ ngoại trừ bản Long phòng đấu giá, cũng liền chỉ còn Lăng Tiên Tông Dư Nghiệt. Điểm này, tại hắn biết được Túc Nguyên khả năng cố ý thả đi hư thần giáo lúc, liền có chỗ suy đoán. Bây giờ, xem như xác nhận. Bất quá, bộ bên trong đã chuyển ra thưởng phạt khiến chí ít chứng minh bộ trưởng trong lòng là có ít. Bộ trưởng đều không nói, hắn tự nhiên cũng không cần thiết lại để cho vị lão nhân này nhọc lòng. "Đúng, chủ nhiệm." Lý Thanh Sơn nhíu mày, trực tiếp nói sang chuyện khác. "Trang bộ trưởng kỳ thực cũng tại hiện trường, giống như một mực chờ lấy cho chúng ta kết thúc công việc. Ngươi nhìn thấy Trang thần tinh?" Cốc Phong dừng một chút, nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười. "Hắn đã nói gì với ngươi?" Lý Thanh Sơn mở người, thành thật nói, "Không nói gì, chính là thuận miệng tán dương hai câu, nói ta đang thích hợp Trạm Tà bộ." "Ha ha, có ý tứ." Cốc Phong a cười hai tiếng, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần trào phúng ý vị. Lý Thanh Sơn để ở trong mắt, có chút hiểu được. Hiển nhiên, sự tình không có lúc trước hắn nhớ đơn giản như vậy. Trang Thần Tinh, thân là phó bộ trưởng, chủ quản điều tra, hành động, bảo an tam đại văn phòng. Nếu như không có nguyên nhân, Cốc Phong tuyệt không có khả năng đối với người lãnh đạo trực tiếp thái độ này. Không chi phí tâm tư đoán, người rất nhanh liền có thể mình thấy rõ. Cốc Phong đứng dậy rời đi chỗ ngồi, phất tay thả ra hai cái giả lò co, song song đứng ở trong văn phòng. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, nghi tiếng nói, "Đây là..." "Không sai." Cốc Phong bước vào một gian giả lò co, cười nói, "Hội nghị sớm đã định tốt, liền chờ ngươi trở về, thương thảo ta lao đầu tử này nên như thế nào ra ban." Vừa dứt lời, Lý Thanh Sơn lập tức vừa xài bước ra, đi vào một gian khác giả lò co. Quang ảnh chớp động, một tấm bàn dài xuất hiện tại trước mặt. Bàn hội nghị cũng không tính lớn, xa xa so sánh với quân bộ, vị trí cũng ít đi rất nhiều. Lý Thanh Sơn nhìn hai bên một chút, không ít vị trí đều trống không. Cốc Phong ngay tại bên tay trái, lại phía trước tắt theo thứ tự là Hạ Tổ Chân, Túc Nguyên. Hiển nhiên, trình diện chỉ có chủ nhiệm. Trừ hắn ra, một cái phó chủ nhiệm cũng không có tới. Thượng thủ ba cái vị trí, bộ trưởng Minh Dương, phó bộ trưởng Trang Thần Tinh, phó bộ trưởng Trí Y Liễu Ngọc. Đáng nhắc tới là Trí Y Liễu Ngọc bên tay phải không có một người. Nghiên cứu, phân tích, ngoại giao, ba cái văn phòng toàn đều không để đến. Không chỉ hắn tại nhìn, những người còn lại ánh mắt cũng đều rơi vào ghế trống bên trên. "Công lão, không có ý tứ." Trí Y Liễu Ngọc thần sắc nghiêm túc, tựa hồ rất ít cười, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. "Thủ hạ quá bận rộn, liền từ ta đại diện toàn quyền." "Không quan hệ, chỉ là sơ nghị mà thôi." Cốc Phong lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng thượng thủ vị trí, thần sắc nghiêm túc lên. "Điều tra chủ nhiệm phòng làm việc vị trí, ta đã chiếm đoạt trọn vẹn 5 năm, bây giờ lực bất tòng tâm, cũng nên thối vị nhượng trước. Đơn xin từ chức đã đệ trình, mong rằng ba vị bộ trưởng đáp ứng." "Cốc lão làm gì tự coi nhẹ mình, chẳng ta bộ những năm gần đây, còn muốn may mắn mà có người này đôi con mắt." Minh Sương khoát khoát tay, cười nói, "Năm kỷ vất vả, bây giờ cũng nên đem trọng tâm thả lại võ đạo." Bên cạnh, Chí Y Liễu Ngọc nghiêm túc một chút đầu, lời ít mà ý nhiều. "Ta đồng ý." "Tiểu Cốc, ngươi là ta nhìn vào Trạm Tà bộ." Trang Thần Tinh mắt lộ ra hồi ức, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. "Không nghĩ đến, bây giờ chỉ chớp mắt liền 5 năm. Ngươi cũng giả, là nên gỡ gánh nặng, nắm chặt đột phá. Thối vị nhượng chức." Trang Thần Tinh vuốt sợi râu, ánh mắt rơi xuống Lý Thanh Sơn trên thân, cười hỏi: "Tiểu Cốc, ngươi là dự định giao ban cho Lý Thanh Sơn à?" Cốc Phong không cười, chỉ là không mặn không nhạt nói: "Không sai, Lý Thanh Sơn là tốt nhất lựa chọn, ta đã trước giờ hướng bộ trưởng báo cáo qua." "Ha ha ha, ngươi nói đúng." Trang Thần Tinh song thủ đập vào cùng một chỗ, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Sơn trên thân, lộ ra khen ngợi đủ cười. "Trảm tà trừ ác, cương trực công chính. Tiểu Cốc nói không sai, ngươi đích xác là thích hợp nhất nhân tuyển." Tiếng nói rơi xuống, Túc Nguyên chau mày, ở đây những người còn lại cũng đều mặt lộ vẻ quái dị. "Trảm tà trừ ác ngược lại là không có vấn đề, nhưng cương trực công chính, đây là nghiêm túc sao?" Lý Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, đáy lòng lo lắng lấy Cốc Phong thái độ. So với Trang Thần Tinh, hắn tự nhiên càng tin tưởng bản thân người lãnh đạo trực tiếp. Với lại như vậy trái lương tâm nói cũng khoe đi ra, đằng sau. Bất quá, quả nhiên, lão gia hỏa này muốn ngăn cản hắn tiến bộ. Lý Thanh Sơn đột nhiên đứng dậy đánh gãy, nhìn chăm chú về phía nói phong độ chuyển Trang Thần Tinh, lộ ra thận trọng nụ cười. "Trang bộ trưởng, quá khen rồi. Người chờ ta nói." Trang Thần Tinh khoát tay động tác cứng đờ, bởi vì Lý Thanh Sơn căn bản không cho hắn chen vào nói chỗ trống. "Đây đều là lạ, ta thở nhỏ xuất thân tại Tử Anh Tinh Cựu Châu, từ nhỏ từ trên sách học, rõ ràng tà thần nguy hại, từ đó lập chí chém hết vũ trụ tinh không tất cả tà thần. Vừa mới tiến võ đạo ban, liền đã đảo phá một trận hiến tế. Đại nhất lúc, thư không cứ điểm, tại Xích Hồng Đại Lục, bách vực trừ ma." Thanh niên mang theo khiêm tốn nụ cười, miệng bên trong thao thao bất tuyệt, giảng thuật cùng nhau đi tới công tích vĩ đại. Chương 449, vì định. Chương 449, vì định. 3 giờ sau, Huyết Hủ tộc đại trưởng lão vì thất giai thần tử thực lực kinh người, nhưng cùng với Liêu thất thủ dị vực tinh không, ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Tiếng nói đột nhiên một dừng, Lý Thanh Sơn lắc đầu, trên mặt kích động hơi chậm, treo lên khiêm tốn nụ cười. Suýt nữa quên mất, biên cương cứ điểm sự tình, các vị lãnh đạo cũng đã hiểu qua, ta liền không nhiều lắm lời. Trong phòng họp, đột nhiên an tĩnh lại. Cốc Phong trên mặt nếp nhăn nhét chung một chỗ, nở rộ nụ cười. Không hổ là một lòng tiến bộ Lý Thanh Sơn, đây đều còn không có tiến bộ liền bắt đầu nhậm chức diễn thuyết. Những người còn lại tắt hai mắt sững sờ, tựa hồ bị đây thông thao thao bất tuyệt đập bối rối, còn không có lấy lại tinh thần. Các vị lãnh đạo, thế nhưng là còn có cái gì nghi vấn? Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, cũng đúng, thời gian quá ngắn, một chút chi tiết đích xác không có nói rõ, nếu không, ta nói lại một lần. Nói lại một lần. Hạ Tôn Chân bỗng nhiên run một cái, trong nháy mắt hoàn hồn. Đủ rồi, không cần nói tiếp. Chọn vẹn 3 giờ, còn thời gian quá ngắn. Lại cẩn thận một điểm, chẳng phải là muốn giảng đến ngày mai đi. Lúc đầu họp liền tiền, hắn cũng không muốn lại khô tọa xuống dưới. Bên cạnh, Túc Nguyên chau mày, quan sát tỉ mỉ đứng người lên thanh niên, mắt lộ ra do dự. Lý Thanh Sơn trong miệng từng trải, thế nhưng là cùng hắn hiểu rõ một lòng vì công một trời một vực. Khô khụ. Minh Sương ho khan lên tiếng, giơ tay lên hư ép, một mặt quái dị nói: "Lý Thanh Sơn, ngươi đã giảng được rất rõ ràng, chúng ta đối với ngươi đi qua." "Ân, phải nói công tích vĩ đại." "Không sai, chúng ta đối với ngươi công tích vĩ đại đã hiểu rõ vô cùng." "Bộ trưởng quá khen." Lý Thanh Sơn ngại ngùng cười một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mới vừa hoàn hồn Trang Thần Tinh, lại cười nói: "Trang bộ trưởng, không có ý tứ, từng trải thực sự phong phú điểm, chậm trễ chút thời gian. Vừa rồi, ngài giống như nói ra suy nghĩ của mình." "Ta..." Trang Thần Tinh há to miệng, đột nhiên sững sờ. "Ta vừa rồi muốn nói cái gì tới?" Bên cạnh, Minh Sương mím môi một cái, cười không nói, những người còn lại cũng đều thần sắc quỷ dị. "Vừa rồi? Cái kia có thể gọi vừa rồi sao? Rõ ràng là 3 giờ trước kia." Chúng nhân chú mục dưới, Trang Thần Tinh cũng kịp phản ứng, sợi râu run lên, gạt ra một cái miễn cưỡng nụ cười. "Tiểu Lý, ngươi đích xác là thích hợp nhất tiếp ban nhân tuyển, nhưng..." Âm thanh lần nữa dừng lại, Trang Thần Tinh lời nói kẹt tại bên miệng, làm thế nào cũng nhả không ra. Nguyên bản, hắn là muốn cầm Lý Thanh Sơn tuổi tác nói sự tình. Đối với Lý Thanh Sơn mà nói, đây cũng là tốt nhất công kích điểm. Bất quá chỉ là 60 tuổi, có thể bao nhiêu ít từng trải. Lại có gì đức vì sao có thể ngồi lên chủ nhiệm vị trí. Nhưng lần này thao thao bất tuyệt vừa ra, Minh Sương đều định nghĩa vì công tích vĩ đại đi qua bảy ra trên mặt bàn, phía sau hắn nói thực sự không cách nào lại nói ra. "Trang bộ trưởng, không cần nói nữa, ta đều hiểu." Lý Thanh Sơn nối liền câu chuyện, một mặt trịnh trọng nói: "Ngài nhìn ta trẻ tuổi, khẳng định là muốn trước giờ chỉ điểm một phen. Trang bộ trưởng yên tâm, tiếp nhận chủ nhiệm gánh nặng về sau, ta nhất định không tiêu không nạo, không phụ ngài chờ mong." Phốc phốc. Hạ Tuần Chân đầu vai run run không ngừng, cường nén cười cho. Túc Nguyên trong mắt nghi ngờ biến mất, lần nữa kiên định trước kia cái nhìn. Liên tính những cái kia công tích vĩ đại đều là thật, nhưng người cuối cùng biết biến. "Lý Thanh Sơn, hiện tại một lòng vì công." "Lý Thanh Sơn, khó được ngươi có thể có lần này giác ngộ." Minh Sương hợp thời mở miệng, khoe miệng kéo ra quái dị nụ cười. "Hy vọng ngươi về sau không cần cô phụ Cốc Lao phó thác, cũng không muốn cô phụ Trang bộ trưởng." "Chờ một chút." Trang Thần Tinh lập tức gấp, ánh mắt nhìn chăm chú về phía mỉm cười xem ra thanh niên. "Minh Bạch, ngươi minh bạch trái trứng. Lao phu là ý tứ kia sao?" "Tiểu Lý a, ngươi quá gấp." Trang Thần Tinh con mắt chuyển động, ánh mắt rời về phía Cốc Phong, đông nhiên thở dài. "Nhìn thấy Lý Thanh Sơn, ta tựa như thấy được ban đầu tiểu Cốc ngươi. Năm vạn năm trước, ngươi đồng dạng thiên tung tư thế oai hùng, cũng là như vậy hăng hái nhận lấy điều tra chủ nhiệm phòng làm việc gánh nặng, thế nhưng là kết quả đây. Phí thời gian tuế nguyệt, đại nạn gần." Trang Thần Tinh tiếc hận cảm khái, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói: "Chủ nhiệm vị trí đối với Lý Thanh Sơn đến nói không nhất định là chuyện tốt, thậm chí rất có thể trở thành đánh bác." Cốc Phong nhíu nhíu mày, bình thản nói: "Trang bộ trưởng coi trọng ta, ban đầu ta có thể còn kém rất rất xa hiện tại Lý Thanh Sơn, sát thực không sánh bằng. Trang Thần Tinh đồng ý gật đầu, đột nhiên cười lên. Lý Thanh Sơn không chỉ có thiên phú siêu biệt ngươi, tại Trạm Tà trên thái độ càng là vượt xa ban đầu ngươi. Cũng chính là bởi vậy, càng không thể đem chủ nhiệm vị trí giao cho Lý Thanh Sơn. Trang Thần Tinh đảo mắt một tuần, nụ cười hơi liễm, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, nhìn chung Lý Thanh Sơn trưởng thành từng trải, một đường đều tại cùng Tà Thần là địch, tâm lo ước vạn sinh linh, chưa từng nửa điểm lùi bước. Đại hắn tiếp ban sau đó, khó tránh khỏi sẽ không vì trở thành cái thứ hai cấp phòng, tại Trạm Tà bộ phí thời gian tuế nguyệt, để ta Thương Long mất đi một vị tương lai trụ cột. Tiếng nói rơi xuống, phòng họp vì đó yên tĩnh, đám người biểu lộ khác nhau. Mặc kệ Trang Thần Tinh mục đích vì sao, nhưng lời nói này tuyệt đối có lý có cứ. Cấp phòng ví dụ liền bày ở trước mắt, mà Lý Thanh Sơn công tích vĩ đại còn tại bên hai, so với lúc trước cấp phòng càng sâu. Lý Thanh Sơn ánh mắt chuyển động, chăm chú vào Trang Thần Tinh cái kia tấm lo lắng mặt giả bên trên. Lão Lưu Minh, vì ngăn cản hắn tiến bộ vậy mà bắt đầu diễn đi lên. Trang bộ trưởng, ngươi nói đúng. Nói năng có khí phách, lập tức dẫn tới một đám kinh ngạc ánh mắt. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, câu lên nụ cười. Chúng ta võ giả, hẳn vạn sự lấy võ đạo làm đầu. Bất quá, ta tại võ đạo một đường, luôn luôn lĩnh ngộ rất nhanh, liền không nhọc ngại phí tâm. Lĩnh ngộ? Ở đây tất cả người đều là sững sờ, lơ ngơ. Tiểu Lý A, ngươi còn quá trẻ. Trang Thần Tinh khẽ bước sợi dâu, lắc đầu nói, ta biết ngươi ngộ tính lợi tiền, nhưng đến bây giờ, ngươi cũng hẳn là minh bạch, tại võ đạo hậu kỳ, Tuế Nguyệt Ma luyện trọng yếu giống vậy. Không nói cái khác, vẹn vẹn hóa hư một bước này liền không có đường tắt, ít nhất cũng phải mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Như vậy đi. Trang Thần Tinh khẽ mắt nhíu lại, mặt già bên trên nụ cười nở rộ. Ngươi cũng không cần gấp, chờ tiểu cấp lui, trước tiên có thể đem chủ nhiệm vị trí giao cho những người khác tạm thay. Chỉ cần ngươi hoàn thành hóa hư lập tức nhập chức. Cấp phong đại nạn gần, không có khả năng đợi thêm bao lâu, chớ nói chi là mấy trăm, hơn ngàn năm. Thật nếu để cho những người khác ngồi lên vị trí này, trải qua thời gian dài như vậy, đã sớm vững như bàn thạch, căn bản không có khả năng lại giao ban. Quan trọng hơn là, lời nói này có lý có cứ, Lý Thanh Sơn căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Phòng họp an tĩnh lại, Trang Thần Tinh nụ cười càng phát ra thong dong, chờ đợi Lý Thanh Sơn trả lời chắc chắn. Sau đó, Lý Thanh Sơn cũng cười. Lão Lưu Minh, ngươi đối với linh ngộ căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đang muốn mở miệng thời điểm, bên cạnh, một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn. Cốc Phong đột nhiên đứng người lên, thẳng tắp còng xuống lưng, nhìn thẳng Trang Thần Tinh. Một lời đã định. Tiếng nói rơi xuống, ở đây tất cả người đều là sững sờ, sau đó đông nhiên kịp phản ứng, thần sắc liên biến. Cốc Phong không quan tâm, vỗ nhẹ đồng dạng sững sờ Lý Thanh Sơn bà bay, hai người cùng một chỗ lò gấp. Chương 450, thời gian. Chương 450, thời gian. Tam ti trụ sở, văn phòng. Thử. Hai đài giả lập kho đồng thời mở ra, khu cụ. Một tiếng trùng điệp ho khan, quang ảnh đông nhiên vặn mẹo, giả lập kho trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ. Lý Thanh Sơn phi thân nhanh lùi lại, tránh đi vặn mẹo lực hút lan đến, đồng thời nô ra giống như thực chất tinh thần bàn tay lớn, ngăn tại cốc phòng xung quanh. Mấy hơi qua đi, tiếng ho khan nhỏ dần, văn phòng một mảnh hỗn độn. Cốc phòng vô nhẹ ngực, liếc nhìn xung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu. Người đã giả, cũng càng ngày càng không còn dùng được. Chủ nhiệm đây là gừng càng già càng cay, vẹn vẹn vài tiếng ho khan, liền có thể đảo loạn không gian. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, có ý riêng nói, lại nói, cái kia lá bàng. Trang bộ trưởng nhưng so sánh chủ nhiệm lão nhiều a. Hắn cũng không quên, Trang Thần Tinh mở miệng một tiếng tiểu cấp gọi thuận miệng cực kỳ. Hắn đúng là cái lão lưu manh. Cấp phong ngôn ngữ không chút khách khí, nhếch miệng. Hiện tại, ngươi thấy rõ ràng hắn chân diện một ca. Ta nói qua, ban đầu chiêu ngươi vào Trạm Tà bộ lúc, bộ bên trong thảo luận bên trong cũng tương tự có trở ngại lực. Trang Thần Tinh cái này lão lưu manh chính là lớn nhất người phản đối. Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, có chút hiểu được. Là bởi vì bàn long phòng đấu giá. Bàn long phòng đấu giá tổng bộ ngay tại khu 3. Với lại cái khác tôm tép cũng căn bản không đủ không lên Trang Thần Tinh dây. Không chỉ bàn long phòng đấu giá, càng lớn nguyên nhân hay là tại ta trên thân. Cốc Phong thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ban đầu hắn tự tay đem ta đưa đến chủ nhiệm vị trí bên trên lúc, căn bản không nghĩ tới ta ngồi xuống chính là năm và năm, càng không có nghĩ tới ta biết từ đó biến thành hắn cái đinh trong mắt. Bất quá hắn đến cùng là bắt dai, ta sống bất quá hắn. Đời trước khu 3 phó chủ nhiệm chính là hắn bồi dưỡng người nối nghiệp ta cùng mình bộ trưởng trước giờ phát giác, đem tháo bỏ xuống. Bây giờ ngươi bị ta tự tay để bật lên, tự nhiên trở thành hắn tân cái đinh trong mắt. Bất quá Cốc Phong nói phong nhất chuyện, khoe miệng dần dần dương lên. Ngươi nhậm chức mới bất quá một năm, tự nhiên không có khả năng tùy tiện tiếp nhận ta vị trí. Lần này họp, ta cũng đã sớm liệu đến sẽ không thuận lợi giao ban muốn đem chủ đề dẫn tới võ đạo tu vi bên trên, lại không nghĩ rằng. Nói đến chỗ này, Cốc Phong cũng nhịn không được nữa, lộ ra nụ cười đắc ý ha ha ha, lão lưu manh, lần này ta muốn để hắn rời lên tảng đá đập mình chân. Ách! Lý Thanh Sơn ánh mắt quỷ dị, thử thăm dò, chủ nhiệm, ngươi nghe nói qua ta lĩnh ngộ. Lúc ấy, không chỉ những người khác sửng sốt, hắn cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Dù sao, Cốc Phong cũng không phải lão bạn. Diệp viện trưởng, không nên hiểu như vậy, hắn lĩnh ngộ thậm chí so với hắn còn có lòng tin. Lĩnh ngộ? Cốc Phong tiếng cười ngừng nghỉ, nghi hoặc quay đầu. Cái gì lĩnh ngộ? Lần này, Lý Thanh Sơn ánh mắt quỷ dị hơn. Đã không rõ ràng hắn lĩnh ngộ Cốc Phong lòng tin lại từ đâu mà đến. Người nói là ngộ tính. Cốc Phong phối hợp mở miệng, lại lắc đầu. Cái kia lão lưu manh chí ít có một câu không có nói sai, võ đạo hậu kỳ, Tuế Nguyệt Ma luyện trọng yếu giống vậy. Hoặc là nói, có chút giai đoạn đã không quan hệ ngộ tính, nhất định phải dài dằng dặc thời gian mới có thể vượt qua. Xa không đề cập tới, chỉ riêng hóa hư một bước này, tinh thần mảnh vỡ hấp thu tốc độ bị công pháp hạn định, nội tính căn bản vô dụng. Ngươi 108 trượng pháp tướng, trọn vẹn cần 40 khối tinh thần mảnh vỡ, liền tính tất cả đều là âm dương, ngũ hành trở phổ biến mảnh vỡ, ít nhất cũng phải tốn hao 500 năm đi lên. Bất quá, Cốc Phong nói phong độ chuyện, Lý Thanh Sơn lập tức tập trung tinh thần. Nên nói mới nói, tiếp xuống nên đến bữa ăn chính. Đúng lúc này, ông ngong. Cốc Phong cổ tay chấn động, một nhóm ghi chú từ máy truyền tin bên trên bắn ra. Bộ trưởng, Minh Sương bộ trưởng còn băn khoăn ta cái lao nhân này. Cốc Phong cười cười, tiện tay cúp máy. Nhưng vừa vặn cúp máy, lại một nhóm ghi chú từ trên màn hình bắn ra. Phó bộ trưởng, chỉ Y Y Ngọc Cốc Phong lắc đầu, vẫn là không có tiếp, lần nữa cúp máy. Nhưng, ông ngong. Bảo an chủ nhiệm phòng làm việc, Túc Nguyên hành động chủ nhiệm phòng làm việc, Hạ Tổ Chân. Tại Lý Thanh Sơn kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cái tiếp một cái điện thoại không ngừng đánh tới, lại một lần tiếp một lần bị cúp máy. Hôm nay ngày gì, từng cái đều đã hẹn a. Cốc Phong nhíu mày bĩu môi lang một tiếng, dứt khoát trực tiếp tắt máy. Trạm ta bộ, tổng bộ. Tu cục chống trải văn phòng bên trong, ngắn ngủi thanh âm nhắc nhở quanh quẩn không ngừng, Minh Sương thả xuống máy truyền tin, thần sắc không hiểu. Năm và năm, ngươi vẫn là không bỏ xuống được trạm ta bộ. Đáng ra không? Trạm ta bộ thật luận võ đạo còn trọng yếu hơn. Hành động văn phòng, Cốc lão, làm gì như thế? Hạ Tồn Chân tiện tay đem máy truyền tin mức quay về trên bàn, lắc đầu thở dài. Đợi ngài lao đột phá bát giai, tất cả đều còn có cơ hội a. Bảo an văn phòng, Túc Nguyên nhìn chằm chằm dập tắt màn hình, lông mày chăm chú nhăn lại. Từ bỏ võ đạo, từ bỏ con đường phía trước, cũng phải trợ Lý Thanh Sơn tiếp ban, ngươi liền không sợ nhờ và không phải người. Không biết hệ hành tinh, một viên sinh mệnh tinh cầu vờn quanh ở trên quỹ đạo, tiến tính vận hành. Đại khí phía dưới, màu xanh biết giật giảo, non xanh nước biết, nhưng không thấy mảy may nhân loại hoạt động vết tích. Quần sơn chi đỉnh, cung điện liên miên bất tuyệt, ẩn vào mây mù chỗ sâu, tựa như một mảnh tiên cung. Vui cười âm thanh quanh quẩn, thỉnh thoảng có chửa lấy khinh xa nữ tử qua lại trong sương mù. Bất quá, các nàng cũng không phải là tiên nữ. Hai thỏ, đuôi cáo, báo vằn. Đột nhiên, đây lang tâm cẩu phế đồ vật, dám trêu đùa lão phu. Hét to âm thanh tự vân sương mù chỗ sâu vang lên, cấp tốc quyết tán. Tất cả dị tộc nữ tử đồng thời biến sắc, quay người muốn trốn. Nhưng, không còn kịp rồi. Quát to một tiếng tựa như địa ngục ma âm, tốc độ viễn siêu bình thường sóng âm, trong nháy mắt dọn sạch mây mù, đập vào mặt. Từng cái hoảng sợ khuôn mặt ngưng kết, sau đó ầm vang pha toái, hóa thành một phấn, tiếp tục hướng phương xa quyết tán. Cung điện, núi đá, đại lục, tinh cầu, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, một viên sinh mệnh tinh cầu nổ thành vô số mảnh vỡ, băng tán tinh không. Phá toái hải cốt chỗ sâu, một đạo khôi ngô thân ảnh chân đạp hư không, chậm rãi đi ra. Cốc Phong, lão phu xem thường ngươi đầu này bạch nhãn lang. Trang thần tinh hung ác âm thanh mở miệng, sắc mặt âm trầm như nước. Tự tay dịu ngươi thượng vị, ngươi lại cùng lão phu dòng dã đối nghịch năm bận năm. Trăm năm trước, ngươi thoái ẩn thu thập tài nguyên, vốn cho rằng ngươi là nghĩ thông, chuẩn bị từ nhiệm đột phá, thậm chí còn trong bóng tối giúp ngươi một tay. Không nghĩ đến, ngươi vậy mà tại chỗ này đợi lấy lão phu. Dựa theo lẽ thường đến nói, Lý Thanh Sơn đột phá ít nhất còn muốn kể tới trăm năm, cho nên hắn mới có thể định ra trước đó ước định. Lại không nghĩ rằng, Cốc Phong đã sớm tính tới điểm này. Thậm chí, chịu vì này từ bỏ còn sót lại một điểm đột phá cơ hội. Hoặc là nói, cuối cùng một tia sinh cơ. Tam Ti trụ sở, Đông Thăng Tinh. Văn phòng bên trong, lần nữa an tĩnh lại. Ngươi hẳn là từng nghe nói, đối với võ đạo cao giai mà nói, thời gian cũng là một loại tài nguyên. Lão nhân thẳng tắp lưng, trực diện Lý Thanh Sơn, con ngươi phản chiếu trẻ tuổi khuôn mặt, tràn đầy nếp nhăn nụ cười trên mặt nở rộ. Hiện tại, ngươi thiếu thời gian. Ta có thể cho ngươi thời gian. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu đến, vẩy vào một lần trước thiếu trên thân, phản phất tại chứng kiến chuyển thừa. Bất quá, khu khu. Lý Thanh Sơn ho khan mở miệng, xoa nhẹ huyệt thái dương, không xác định nói, chủ nhiệm, ngươi cho ta thời gian. Chương 451, trao đổi. Chương 451, trao đổi. Hảo hảo truyền thừa không khí bị đánh vỡ. Cốc Phong thật vất vả dựng dụng ra cảm xúc, cũng bị Lý Thanh Sơn phản ứng làm không có. Lúc này, không đề cập tới mang ơn, chí ít cũng nên kích động một điểm a. Cốc Phong tái nhợt lông mày nhíu chung một chỗ, nghi ngờ nói, ngươi đã biết được thân hóa thiên thể một bước này, không có khả năng chưa từng nghe qua thời gian tài nguyên a. Nghe qua, nghe qua. Lý Thanh Sơn liên tục gật đầu, sắc mặt lộ ra giật mình cùng bất đắc dĩ. Đến giờ khắc này, cuối cùng chân tướng rõ ràng. Cốc Phong trong tay có thời gian tài nguyên, cho nên mới tại không hiểu hắn lĩnh ngộ tình huống dưới, vẫn như cũ lấp đầy lòng tin. Hoặc là nói, cái này mới là trước đó trận kia hội nghị nguyên bản mục đích. Nhưng vấn đề là, thời gian, hắn không thiếu a. Còn có, chủ nhiệm, ta nghe quân bộ tác bộ trưởng đề cập qua. Lý Thanh Sơn ánh mắt quỷ dị, cẩn thận thử dò xét nói, gia tốc thời gian tài nguyên, giống như phi thường chân bị a. Tác Hàn Xuyên thế nhưng là đường đường bắt dai, nói đến thời gian tài nguyên lúc đều là một bộ mua không nổi bộ dáng. Lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới, Cốc Phong trong tay vậy mà lại có. Sát thực đắt với lại không dễ mua. Cốc Phong sợi râu run run, chật chật lưỡi, tay phải năm ngón tay đưa nắm. Lực hút bỗng nhiên bật mèo, quang ảnh hướng lòng bàn tay sụp đổ, giống như một viên mini lô đen. Trong hoạt động, từng khỏa trong suốt đất cát xuyên tới xuyên lui, hào quang không nhìn bật mèo lực hút, thẳng tới ngoại giới. Thời gian cát, thời gian tài nguyên một loại, có thể gia tốc 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Một viên, có thể sử dụng hiện thực thời gian 1 năm. Lý Thanh Sơn mang theo hiếu kỳ nhìn lại, ánh mắt theo thứ tự đảo qua từng khỏa thời gian cát thần sắc dần dần nghiêm túc lên. 1000 viên, nói cách khác có thể dùng hiện thực 1000 năm, thu hoạch được vạn năm thời gian. Vì góp thứ này, lão đầu tử có thể bỏ ra không ít khí lực. Cốc Phong nhìn lòng bàn tay, có chút đau lòng nói, góp nhặt dòng dã 5 vạn năm tiền lương. Khó trách. Lý Thanh Sơn có chút hiểu được, nhẹ gật đầu. Chủ nhiệm tiền lương, 1 năm 300 điểm. 5 vạn năm chính là 1500 vạn công hiến, tuyệt đối là một bút vượt quá tưởng tượng số lượng. Mặc dù trao đổi thương thành bên trong không thấy được thời gian tài nguyên, nhưng Cốc Phong hoàn toàn có thể tiền mặt đi bên ngoài. Khó trách cái rắm. Cốc Phong liếc mắt, bĩu môi nói, 5 vạn năm tiền lương, nhiều nhất chỉ có thể đổi được 150 viên mà thôi. Đắt như vậy. Lý Thanh Sơn con mắt lập tức máy động, nói cách khác, một viên thời gian cắt ít nhất chỉ 10 vạn công hiến, có thể đổi được 10 cái tinh thần mảnh vỡ. Mà một viên thời gian cắt mới chỉ là một năm gấp 10 lần gia tốc mà thôi. Cốc Phong nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái nói, khi thời gian có thể đánh dấu bên trên giá cả, dù là lại cao hơn cũng là nên. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua 1000 viên thời gian cắt hiếu kỳ nói, chủ nhiệm, cái kia còn lại 850 viên là. Đừng quên, tại trạm tạ bộ, tiền tham ô không cần lên giao nộp. Cốc Phong nét miệng lên, lộ ra nụ cười đắc ý còn có, ngươi cho rằng lão phu cường ngạnh bàn tay sắt xương hảo là từ đâu nhi đến? Lý Thanh Sơn chớp mắt hiểu rõ, trong đó hơn phân nửa đều là bản lòng phòng đấu giá tài trợ a. Tài trợ, cái này từ dùng tốt. Cốc Phong nhãn tỉnh sáng lên, nụ cười càng phát ra ý không có bọn hắn hỗ trợ, lao đầu tử cũng không dễ dàng như vậy tập hợp đủ thời gian cát. Chủ nhiệm Vi Vũ. Lý Thanh Sơn nhìn qua trên mặt lão nhân nụ cười đắc ý, cuối cùng minh bạch bản lòng phòng đấu giá vì sao ước gì Cốc Phong từ nhiệm, trang thần tinh lại vì sao đem coi là cái đinh trong mắt. Người ta cũng coi là nhất mạch tương thừa. Cốc Phong cảm khái thở dài, tay phải đưa đến Lý Thanh Sơn trước mặt. Hiện tại, ta đem thời gian cắt giao cho ngươi. Đều cho ta. Lý Thanh Sơn thần sắc lập tức thay đổi, 1000 viên thời gian cắt đại biểu cho vạn năm tuế nguyệt. Mà thân hóa thiên thể vừa vặn cũng cần vạn năm tuế nguyệt cọ rửa. Chủ nhiệm, vẹn vẹn hóa hư hẳn là không dùng đến bao nhiêu a? Hóa hư không dùng đến, nhưng ngươi về sau có thể dùng bên trên. Cốc Phong sắc mặt nghiêm túc, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, thất giai tu luyện dài dằng dặc, lần này tứ thánh chi chiến ngươi nhất định là không dự được, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là muốn đối mặt thân hóa thiên thể cửa này. Chủ nhiệm. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía lão nhân, ngắt lời nói, vậy còn ngươi? Đừng có gánh vác. Cốc Phong tùy ý cười một tiếng, ta chân linh tỉnh dậy cơ hội vốn là xa vời, dùng cùng không cần đều không có bao nhiêu khác biệt. Tỉnh dậy, ta nhìn ngươi căn bản không dự định thân hóa thiên thể. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ý vị thâm trường nói, chủ nhiệm, ngươi sẽ không muốn nghịch phạt bát giai à? Sao? Làm sao lại? Cốc Phong nụ cười lập tức xấu hổ lên, ta cũng không phải cái kia lão lưu manh đối thủ. Không phải là đối thủ cũng đừng làm chuyện điên rồ. Lý Thanh Sơn đưa tay từ trong lỗ đen vê ra một viên thời gian cắt lập tức đem Cốc Phong bàn tay đẩy quay về. Chủ nhiệm, ngươi vẫn là an tâm đột phá a. Một viên. Cốc Phong lập tức gấp, vội vàng nói, một viên làm sao đủ ngươi hóa hư? Đây một viên chỉ là mượn tới nhìn xem, về phần hóa hư. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, nụ cười nở rộ. Chủ nhiệm, ngươi tài khoản bên trên hẳn là còn lại có cống hiến a. Cho ta mượn 30 vạn cống hiến, ngươi rất nhanh liền có thể minh bạch lĩnh ngộ hàm nghĩa chân chính. Cùng lúc đó, góc tốc khu 1, Bạch Trạch phòng đấu giá. Trong văn phòng, lạnh lùng nữ tử nhìn chăm chú màn hình, ngón tay nhẹ chút mặt bàn. Theo mới nhất giá sau cùng, tràn giá 30 thu mua tất cả âm dương, thuộc tính ngũ hành tinh thần mảnh vỡ. Lê Văn Bắc đến cùng đang dở trò quỷ gì? Bên cạnh, bí thư tiến lên một bước, cung kính nói, "Thắng đồng, bàn long phòng đấu giá thuốc rất chặt, hẳn là có chuyện ẩn ở bên trong." Đương nhiên, nữ tử bình tĩnh mở miệng, phân phó nói, "Bàn long cũng sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý, đi trước tra rõ ràng nguyên nhân." Góc tốc hai khu, cùng kỳ phòng đấu giá. "Bán, vì cái gì không bán?" Khôi Ngô đại hán một tay vỗ lên bàn, phách lối cùng tiếu. "Ha ha ha, khó được một lần đưa tới cửa cơ hội, tất nhiên muốn để bọn hắn bàn long hung hăng ra một lần máu." Góc tốc bốn khu, Hắc Lân phòng đấu giá. Bàn long như thế làm việc, tất nhiên là đạt được phía sau đại nhân vật chỉ thị. Thanh y trung niên hơi trầm ngâm về sau, cấp tốc làm ra quyết định. Trước án binh bất động, dò xét tin tức, nhìn ta vậy đen có thể hay không từ đó lấy được càng lớn chỗ tốt. Góc tốc khu 3, bàn long phòng đấu giá. Trong văn phòng, Lê Văn Bắc không người mà đứng, đối với Khôi Ngô lão nhân báo cáo nói, "Trang bộ trưởng, tin tức đã thả ra. Ba nhà khác phòng đấu giá mặc kệ bán cho không bán, đều khó có khả năng lại thả ra phổ biến thuộc tính tinh thần mảnh vỡ." "Rất tốt." Trang thần tinh nét miệng lên, mở ra cổ tay màn hình, điểm vào trạm tạ bộ mạng nội bộ trao đổi giao diện. Sắp xếp trước phổ biến tinh thần mảnh vỡ, toàn bộ thiếu hàng, lại xếp hàng ít nhất đều tại 60 đợt người trở lên. Không một đấu gột nên hổ. Trang thần tinh nụ cười càng phát ra ý, hừ lạnh nói, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đầu này bạch nhãn lang có thể xuất ra bao nhiêu thời gian cắt đến lãng phí. Lời còn chưa dứt, ánh mắt đống nhiên khẽ động, nhìn chăm chú về phía trao đổi giao diện đằng sau mấy hàng. Một cái tinh thần mảnh vỡ phía dưới, trao đổi cái nút đột nhiên biến thành màu xám. Lâm tức mảnh vỡ. Trang thần tinh nhíu mày, khiển trách tiếng nói, cái nào phập phồng thấp thỏm tiểu gia hỏa, vậy mà trao đổi như thế hiếm tinh thần mảnh vỡ. Lâm tức mảnh vỡ, điển hình hiếm mảnh vỡ, mấy bạn năm đều chưa chắc có thể có cái thứ hai. Mà hấp thu một cái hoàn toàn mới mảnh vỡ, đại biểu cho muốn bắt đầu từ số không sử dụng một môn hoàn toàn mới đối ứng hấp thu công pháp, tốn hao 100 năm thời gian. Lãng phí thời gian. Gian dạy vừa mới bắt đầu, lại đột nhiên dừng lại. Trang thần tinh con mắt bỗng nhiên trừng lớn, gấp chằm chằm trao đổi giao diện phía dưới. Một cái tiếp một cái trao đổi cái nút u ám xuống dưới, một cái lại một cái hiếm tinh thần mảnh vỡ bị trao đổi, ly liêu mảnh vỡ, trắng tịch mảnh vỡ, thần canh mảnh vỡ, a trạch mảnh vỡ. Chọn vẹn 30 cái hiếm tinh thần mảnh vỡ, thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Trang thần tinh không còn kịp suy tư nữa, lập tức lợi dụng quyền hạn, ấn mở hậu trường thẩm tra. Rất nhanh, một cái tên đụng vào tầm mắt. Cốc Phong. Chương 452, 45. Chương 452, 45. Cốc Phong. Trang thần tinh lông mày từ từ nhăn lại, trong mắt kinh ngạc bị kẹt nghi ngờ thay thế. Đầu này Bạch Nhã Lang, đến cùng muốn làm cái gì? Bên cạnh, Lê Văn Bắc tiến lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở, "Trang bộ trưởng, nhóm này tinh thần mảnh vỡ hẳn là giúp Lý Thanh Sơn trao đổi." "Ngu xuẩn, lão phu còn cần ngươi nhắc nhở." Trang Thần Tinh nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Vấn đề là, đây là 30 cái hiếm tinh thần mảnh vỡ, với lại thuộc tính toàn cũng không giống nhau." "Trang bộ trưởng cao kiến, là tiểu phạm ngu xuẩn." Lê Văn Bắc vui vẻ chịu đựng, chắp tay cười làm lành, thuận thế hỏi, "Trang bộ trưởng, ngày trước đó đề cập tới, Lý Thanh Sơn nói về mặt tu luyện từ trước đến nay lĩnh ngộ rất nhanh, có thể hay không còn có dấu bài tới gì?" "Đây mới là hắn chân chính muốn hỏi. Một cái hoàn toàn mới mảnh vỡ, đại biểu 100 năm hấp thu thời gian. Lại thêm Lý Thanh Sơn bản thân sở hữu mảnh vỡ, cái kia chính là hơn 3000 hấp thu thời gian. Liên tính dùng thời gian cắt gấp 10 lần gia tốc, ít nhất cũng phải hơn 300 năm. Mà tiêu hao thời gian cắt giá trị càng là vượt xa tinh thần mảnh vỡ bản thân." Lấy Lê Văn Bác đối với Lý Thanh Sơn hiểu rõ, tốc phong thời gian cắt khẳng định sẽ bị tham dưới, nhưng Lý Thanh Sơn tuyệt không có khả năng bỏ được như thế lãng phí. "Lĩnh ngộ." Trang Thần Tinh mặt mày nhẹ giơ lên, liếc xéo nói, "Ngươi là ngày đầu tiên tu luyện sao? Pháp tướng bước thứ hai hóa hư ngươi đã từng cũng đi qua cửa này, chỉ dựa vào nội tính hữu dụng không?" "Đừng nói Lý Thanh Sơn, nhìn chung toàn bộ Thương Long lịch sử, cũng chỉ có thời gian tài nguyên mới có thể gia tốc một bước này đột nhiên. Chỉ có thể dựa vào thời gian tài nguyên." Lê Văn Bác mày nhăn lại, chần chờ nói, "Trang bộ trưởng, cốc chủ nhiệm trong tay sẽ có hay không có gấp trăm lần?" Tiếng nói đoạn tại một nửa, Lê Văn Bác tức thời im ngay, lắc đầu. "Không khác, vấn đề này thực sự quá ngu. Vẹn vẹn đem thời gian cắt dùng tại pháp tướng giai đoạn, liền đã không thể nói lý. Với lại, cốc phong trong tay hơn phân nửa thời gian cắt đều là hắn bản lòng phòng đấu giá hao hết tâm lực mới thu thập được. Gấp trăm lần gia tốc thời gian tài nguyên, đã liên quan đến tứ thánh chi chiến ban thưởng, là bắt giai đột phá cửu giai mấu chốt, bình thường chỗ nào dễ dàng đạt được như vậy. Một khi hiện thân, tất nhiên sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Toàn bộ Thương Long tinh hệ, như Trang Thần Tinh như vậy khốn thủ bắt giai lao ra hỏa thế nhưng là không ít." Gian phòng bên trong, lần nữa an tĩnh lại. Trang Thần Tinh nhíu mày suy nghĩ sau một lúc, lạnh giọng mở miệng. "Điều tra văn phòng, là chạm tạ bộ con mắt. Này đôi con mắt đã thoát ly lão phu khống chế năm và năm, tuyệt không thể lại bỏ mặc nó tiếp tục mất khống chế xuống dưới." Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lê Văn Bác, phân phó nói, "Lý Thanh Sơn lần bế con này, ít nhất cũng phải hơn 300 năm, chúng ta không thể tùy ý cốc phong mang xuống. Nghĩ biện pháp tạo thế, ta muốn bước đầu này Bạch Nhãn Lang xin nghỉ hưu sớm, đem vị trí nhường lại cho ta. Chờ Lý Thanh Sơn sau khi xuất quan, Thương Hải Tam Điển, lão phu nhìn hắn như thế nào tiếp ban." "Tạo thế?" Lê Văn Bác ngầm hiểu, lộ ra nụ cười. "Trang bộ trưởng yên tâm, tiểu minh bạch." Trang Thần Tinh nhẹ chút cằm, thân hình dần dần nhạt đi, một câu âm bay xuống. "Mặt khác, lại cho lão phu chuẩn bị một tòa tân hành cung." Trang bộ trưởng đi thong thả. Lê Văn Bắc một mặt cung kính, không người chắp tay, tư thế bảo trì bất động. Hồi lâu sau, mới chậm rãi đứng dậy. "Lại một tòa hành cung." Lê Văn Bắc lắc đầu, rút ra tấm lụa, từng chút lau chỗ ngồi. Đợi toàn bộ lau một lần về sau, vừa rồi ngồi lên, ấn mở mặt bàn màn hình. Trên màn hình, Quốc Phong cùng Lý Thanh Sơn tư liệu đặt song song cùng một chỗ. Lê Văn Bắc tay phải vuốt ve cái cằm, trầm ngâm lên. "Tạo thế, Tam Thi trụ sở, Đông Thăng Tinh." Lý Thanh Sơn chắp hai tay sau lưng, hành tẩu tại trong lối đi nhỏ, phía trước văn phòng treo chín khoa bảng hiệu. Đột nhiên, lỗ tai khẽ nhúc nhích, bắt được vài câu đối thoại. "Ca, Lý Thanh Sơn tâm ngoan thủ lạn, ngươi tại dưới tay hắn làm việc nhất định phải cẩn thận a. Đừng nói những thứ vô dụng này, ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút Khổng Bân tình huống." "Cái gì Khổng Bân? Hắn bây giờ gọi Khổng Vấn. Ta nhìn hắn là cánh cứng cắp rồi, không chỉ có không tiếp ngươi điện thoại, ngay cả ta tin tức cũng không có quay về." "Không có khả năng, Tam đệ nhất định là có nguyên nhân." "Có thể có cái gì nguyên nhân? Ta đánh sớm đã nghe qua, hắn cả ngày đều tại ngộ đạo thanh nhàn cực kỳ." "Ca, vẫn là trước nhìn chính ngươi đi, Lý Thanh Sơn hắn." "A." Tiếng kêu kinh ngạc vang lên, thanh niên đột ngột hiện thân tại trong văn phòng, trực diện màn hình. Trong chớp mắt, Khổng Âm con ngươi địa chấn, rốt cuộc nói không ra lời. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười. "Tiếp tục, ta đang muốn nghe một chút các ngươi những này làm ra thuộc, đối với ta là như thế nào đánh giá." Bên cạnh, Khổng Dương một trái tim trong nháy mắt xích lên. Hắn cũng không bên, lần trước muội muội một trận mãnh liệt phun cút máy thao tác. Bất quá, hắn lo lắng rõ ràng dư thừa. Lần này, dù là cách dây lưới, Khổng Âm cũng kiên cường khó lường đến. Run một cái về sau, trên mặt cường gạt ra cứng ngắc đủ cười. "Lý chủ nhiệm một lòng vì công, lãnh đạo có phương pháp, ta mới vừa rồi còn cố ý căn dặn huynh trưởng, nhất định phải tận chức tận trách, hảo hảo phụ tá Lý chủ nhiệm." Gặp gềnh nôn ra một câu, đội vàng của máy. Khổng Dương mặt hiện bất đắc dĩ, mở miệng nói, "Lý chủ nhiệm, nàng..." "Không quan hệ." Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, cười nói, "Tiếp đó, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, Tam Ti nguyên do sự việc ngươi cùng lão Bao thương lượng xử lý. Một tháng sau, bộ bên trong sẽ vận một nhóm tinh thần mạnh vỡ tới, ngươi phụ trách tiếp thu." Phía trước đều còn bình thường, thế nhưng là nghe được cuối cùng, Khổng Dương không tự giác choáng váng. "Một nhóm?" "Không sai, hết thảy 30 cái, ngươi chú ý kiểm kê, đến lúc đó trực tiếp đưa đến ta phòng tu luyện." Tiếng nói bay xuống, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ còn Khổng Dương ngu ngơ tại chỗ. Trống trải phòng tu luyện bên trong, tinh quang bốn phía, 6 cái hình dạng, thuộc tính đều không tương đồng tinh thần mạnh vỡ, theo thứ tự sắp xếp. Lại thêm sắp đưa đạt 30 cái mạnh vỡ, hóa hư cần thiết 40 cái mạnh vỡ, liền thu thập đủ. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, nụ cười nở rộ. "Chủ nhiệm yên tâm, tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Nguyên bản, 30 cái mảnh vỡ tối thiểu còn muốn cố gắng đã nhiều năm, lại không nghĩ rằng một trận hội nghị xuống tới, đi thẳng đến tay." Ngón tay chỉ động, màn hình bắn ra, 36 môn công pháp theo thứ tự sắp xếp. "Không sai, 36 cái tinh thần mảnh vỡ, không có một cái là thuộc tính tương đồng. Công pháp bình thường tu luyện, không có đường tắt, nhất định phải phối hợp tinh thần mạnh mẽ, tại hấp thu tinh giới năng lượng đồng thời để thăng. Tất cả công pháp đều là 3 tầng, mỗi đề thăng 1 tầng, hấp thu hiệu suất hiện lên tăng lên 10 lần. Tầng thứ nhất, hấp thu một cái mảnh vỡ cần 100 năm, hấp thu xong một cái mảnh vỡ, liền có thể tăng lên tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai, hấp thu một cái mảnh vỡ chỉ cần 10 năm, nhưng lại cần 30 cái cùng thuộc tính mảnh vỡ, mới có thể tấn thăng tầng thứ ba viên mãn. Còn tốt có bản tại. Dựa theo lẽ thường, những này hấp thu công pháp gần như không có khả năng luyện đến tầng thứ ba. Viên mãn trạng thái dưới 1 năm hấp thu thời gian, cũng không có khả năng thực hiện. Nhưng bảng đánh vỡ lẽ thường, chỉ cần công pháp ghi vào liền có thể một mực tu luyện tới đỉnh. Trước đó, hắn cũng là trước đem công pháp tu luyện viên mãn, vừa rồi chính thức hấp thu tinh thần mảnh vỡ. Tầng thứ nhất 100 năm, tầng thứ hai cần 300 năm, nói cách khác, một môn công pháp viên mãn cần 5-400. Hết thảy 36 môn công pháp, 14.400 năm. Ra kết luận, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù thời gian ngắn chút, so ra kém chín tôi thật tiếp thực tướng trải qua nhưng cũng coi như có thể hảo hảo bế quan một trận. Công pháp là trực tiếp võ đạo không gian bên trong tu luyện. Hấp thu, nhưng là cần tại trong hiện thực tiến hành. Tại võ đạo không gian 1:10 bạn, cùng hiện thực tốc độ chạy 1:10 ra chỉ bên dưới. Chuyến này bế quan, chỉ cần 4 năm. Chương 453, tin tức. Chương 453, tin tức. Cũng không nhất định là 4 năm. Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, bàn tay xoay chuyển. Ong. Không gian rung động, bốn phía quang ảnh vặn mèo, hướng lòng bàn tay tụ tập. Quang ảnh trung tâm, một viên trong suốt đất cát nhẹ nhàng trôi nổi. Thời gian cát. Thử một chút. Lý Thanh Sơn dục dịch, nô ra ngón trỏ trái, pháp tướng kéo dài mà ra, chạm đến thời gian cát. Trong chốc lát, một cô kỳ diệu ba động nộn nhạo lên, tràn ngập toàn thân. Mắt chỗ cùng, tinh thần mảnh vỡ phát ra vầng sáng rõ ràng trở nên chậm. Thân thể giam cầm tại chỗ, tựa như cùng xung quanh thời không ngăn cách, vô pháp nhúc nhích mảy may. Lý Thanh Sơn không có ngoài ý muốn, điểm này, Cốc Phong sớm đã phổ cập khoa học qua. Thời gian cát, hiệu quả cùng bảng gia tốc tương tự, đồng dạng chỉ có thể tác dụng tại bản thân tu luyện, vô pháp lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua cải biến ngoại giới. Mà hắn muốn thử không chỉ như thế. Bảng hiện hiện trước mắt, tâm niệm vừa động, bắt đầu dùng hiện thực gia tốc công năng. Trong chớp mắt, quang ảnh biến hóa, ý thức xuất hiện tại võ đạo không gian. Lý Thanh Sơn cấp tốc ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung hình chiếu. Hình ảnh bên trong, thân thể đình trệ tại chỗ, tinh thần mảnh vỡ vầng sáng phiêu tán tốc độ cùng lúc trước không khác, vẫn là gấp 10 lần. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, nhìn chăm chú thân thể lòng bàn tay phải. Thời gian cát, giống nhau nguyên dạng, nhưng này cố kỳ diệu ba động nhưng không thấy. Hiển nhiên, tại bắt đầu dùng bảng một khắc này, thời gian cát hiệu quả tự động đình chỉ, không thể chống chất. Lý Thanh Sơn nhìn một màn này, như có điều suy nghĩ. Sở dĩ cho mượn một viên thời gian cắt đến, chính là muốn nếm thử có thể hay không trồng chất võ đạo không gian thời gian gia tốc. Mặc dù kết quả thất bại, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Thời gian cắt mất đi hiệu lực một màn, rất giống gì vãng lợi dụng bảng thoát ly lãnh nguyện huyễn cảnh, thoát ly cái khác tà thần bố trí lúc chẳng cảnh. Nói cách khác, bảng không chỉ có cao hơn tà thần thủ đoạn, cũng cao hơn thời gian tài nguyên. Ra kết luận, Lý Thanh Sơn tâm tình tốt không ít, rời khỏi võ đạo không gian, thu hồi thời gian cắt. Đang muốn chuẩn bị bế quan lúc, ong ong, một nhóm lạ lẫm ghi chú từ cổ tay trên màn hình bắn ra. Bạch Trạch phòng đấu giá. Doanh Thi Lan tứ đại phòng đấu giá một tròng, Bạch Trạch. Lý Thanh Sơn nhíu mày, ngón tay huy động. Hình chiếu màn hình bắn ra, một tên lạnh lùng nữ tử xuất hiện đang vẽ mặt trung ương. "Lý chủ nhiệm, cảm tạ nghe, ta là Bạch Trạch thương hội phó đồng, Doanh Thi Lan." Miệng bên trong nói cảm tạ, nhưng Doanh Thi Lan một mặt bình tĩnh, ngay cả một điểm khách sáo nụ cười cũng không có. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, mỉm cười. "Tháng phó đồng, không biết có gì muốn làm. Hôm nay, ta muốn đại biểu Bạch Trạch phòng đấu giá, cùng Lý chủ nhiệm đảm một bút giao dịch." Doanh Thi Lan thẳng vào chủ đề, Lý Thanh Sơn cũng tới điểm hứng thú. Không biết là vì sao giao dịch. Doanh Thi Lan mười ngón trùng điệp, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn thẳng màn ảnh. Lý chủ nhiệm chính vào hóa hư ta Bạch Trạch phòng đấu giá nguyện ý theo giá thị trường, cung cấp một nhóm âm dương, thuộc tính ngũ hành tinh thần mảnh vỡ. Tinh thần mảnh vỡ. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, không hứng thú lắm. Trong mắt phản chiếu thanh niên nhíu mày khuôn mặt, Doanh Thi Lan tiếng nói không khỏi tăng thêm mấy phần. Lý chủ nhiệm, ngươi khả năng còn không biết, bàn long phòng đấu giá đã thả ra tin tức, tràn giá thu mua trên thị trường tất cả phổ biến tinh thần mảnh vỡ. Mà căn cứ chúng ta điều tra, bàn long lần này hành động chính là vì nhằm vào ngươi. Có đúng không? Lý Thanh Sơn nhíu mày, không mặn không nhạt nói, đa tạ Bạch phó đồng cáo chi. Lần này, đổi Doanh Thi Lan cao mày, ngón tay nhẹ chủ mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lý chủ nhiệm, nếu như ngươi muốn ép giá, tháng phó đồng. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên xích lại gần màn ảnh, khoe miệng một phát, lộ ra lạnh lạnh răng trắng. Không bằng, chúng ta đến nói chuyện cái khác giao dịch. Tiết tấu bị đánh gãy, tiếng đánh vừa ngừng. Doanh Thi Lan hít sâu một cái, cưỡng chế ngực chập trùng, cố gắng giữ vững bình tĩnh nói, Lý chủ nhiệm, mời nói. Rất đơn giản. Lý Thanh Sơn ánh mắt như lao, thẳng đến nhân tâm. Không biết Bạch Trạch phòng đấu giá dưới tay có hay không buôn lậu tà thần dị tộc sinh ý. Ta Bạch Trạch từ thượng cổ truyền thừa, chưa hề làm qua bất kỳ vi phạm sinh ý. Doanh Thi Lan sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thanh âm bên trong cũng nhiều vẻ tức giận. Lý chủ nhiệm đã vô tâm giao dịch, vậy liền tính. 3. Cho chuyện đống nhiên của máy, đây liền không kèm được. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, xách miệng nói, một điểm thành ý đều không có, cũng tới cùng ta đàm giao dịch. Ban đầu, Lê Văn Bắc tốt xấu vẫn là mang theo Viêm Dương mảnh vụn bên trên môn, mà Doanh Thi Lan mặc dù cố gắng bảo trì một bộ chuyên nghiệp bộ dáng. Nhưng nói gần nói xa cường thế lại không che giấu được, hiển nhiên là muốn thông qua lần này giao dịch bắt hắn. Đúng lúc này, ong ong, một đầu lạ lẫm ghi chú từ trong màn ảnh bắn ra. Hắc Lân phòng đấu giá, Thạch Viêm lại đến. Lý Thanh Sơn nhíu mày, ngón tay huy động. Hình ảnh bên trong, thanh ý trung niên khẽ cong người, vẻ mặt tươi cười. Lý chủ nhiệm, tại hạ vậy đen phó chủ tịch ngân hàng Thạch Viêm lần này tới. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, khoát tay nói, đảm giao dịch nhà, ta biết. Thạch Viêm là người, cấp tốc lắc đầu, nụ cười càng tăng lên mấy phần. Không không không, Lý chủ nhiệm hiểu lầm. Lần này tới, chúng ta là vì tặng lễ. A. Lý Thanh Sơn nuôi lông mày gảy nhẹ, đến mấy phần hứng thú. Nói một chút. Lý chủ nhiệm, lần này ta tuyệt đối là mang theo thành ý mà đến. Thạch Viêm lồng ngực cưỡn một cái, trinh trọng nói, chỉ cần Lý chủ nhiệm đồng ý, ta vậy đen nguyện ý lấy nửa giá cung cấp một nhóm tinh thần mạnh mẽ, vô luận cái gì thuộc tính. Lý Thanh Sơn ánh mắt giật giật, nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi đích xác rất có thành ý. Mặc dù không phải tặng không, nhưng giảm nửa giá cả đã là một món khổng lồ, hơn nữa còn không giới hạn thuộc tính. Lý chủ nhiệm hài lòng liền tốt. Thạch Viêm sắc mặt vui vẻ, rèn sắc khi còn nằm nói, còn xin Lý chủ nhiệm cáo chi cần loại nào thuộc tính tinh thần mạnh mẽ. Bàn Long bây giờ đã bắt đầu thu mua, chúng ta vậy đen nhất định phải nhanh. Bàn Long làm sự tình ta đã biết được, về phần giao dịch. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh, mỉm cười. Tinh thần mạnh mẽ, ta hiện tại không thiếu, không bằng đổi một loại giao dịch phương thức. Không biết vậy đen dưới cờ có hay không buôn lậu tà thần dị tộc sinh ý. Ân. Thạch Viêm trừng mắt, liền vội vàng lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Lý Thanh Sơn nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc lên. Thạch phó chủ tịch ngân hàng, không cần có lo lắng. Cái này, có thể có. Cái này, thật không có. Thạch Viêm gật cười, bất đắc dĩ giải thích nói, không dối gạt Lý chủ nhiệm, đã từng ta vậy đèn cũng động đậy ý đồ xấu, nhưng Bàn Long bằng vào thâm bất khả chắc bối cảnh, sớm đã lũng đoạn môn này sinh ý, chúng ta cũng không có cách nào lại cắm tay đi vào. A. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, đổi cái vấn đề. Không biết Thạch phó chủ tịch ngân hàng đối với Bàn Long làm ăn dài bao nhiêu. Ách, một chút hiểu rõ. Thạch Viêm ngượng ngùng cười một tiếng, một bộ giữ kín như bưng bộ dáng. Lý Thanh Sơn cũng không có hỏi lại dự định, khẽ mỉm cười nói, Thạch phó chủ tịch ngân hàng, hôm nay nói chuyện rất vui sướng, còn lại không bằng chờ ta xuất quan bàn lại. Thạch Viêm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức gật đầu. Tốt, vậy liền không quấy rầy Lý chủ nhiệm. Cho chuyện của máy, màn hình dập tắt. Lý Thanh Sơn không có vội vã động tác, mà là yên tĩnh chờ đợi lên. Dù sao, góc túc tứ đại phòng đấu giá, ngoại trừ Bàn Lòng, Bạch Trạch, Vảy Đen bên ngoài, còn lại một nhà cùng kỳ. Mấy phút đồng hồ sau, máy truyền tin vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cùng kỳ, có chút lười biếng a. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, mở ra miễn quấy rầy, đem lực chú ý thả lại công pháp phía trên. Hắc Lân phòng đấu giá, thành. Thạch Viêm nắm đấm nắm chặt, hưng phấn nói, Lý Thanh Sơn bế quan, tất nhiên là vì đột phá hóa hư, chờ hắn sau khi xuất quan liền có thể thuận thế phụ chính. Ách. Bên cạnh, nữ thư ký hơi do dự về sau, nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu gia, dạng này có phải hay không quá mạo hiểm? Bàn Long đã bắt đầu hành động, hắn phía sau vị tiên tuyệt không có khả năng ngồi nhìn Lý chủ nhiệm tiếp ban. Mạo hiểm lại như thế nào, ta chính là đang đánh cược. Thạch Viêm trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm giọng nói, Bàn Long phía sau rắc rối khó gỡ, có bao nhiêu vị đại nhân vật thân ảnh. Bạch Trạch lai lịch bí ẩn, cao không thể chạm. Cùng kỳ phía sau, trực tiếp là một phương mười hung lĩnh vực. Mà ta Vảy Đen, cùng là tứ đại phòng đấu giá, lại tìm không ra ra dáng hậu trường, một mực chỉ có thể đau khổ trèo trống. Hậu trường? Nữ thư ký kinh ngạc càng sâu, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu gia, Lý chủ nhiệm bây giờ mới lục giai mà thôi. Ngươi gặp qua có thể chém giết thất giai thần tử lục giai sao? Thạch Viêm hỏi ngược một câu, nữ khí kiên định nói, Lý Thanh Sơn thiên kiêu tuyệt thế, đáng giá ta Vảy Đen cược đầy một thanh. Bạch Trạch phòng đấu giá, lạnh lùng nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, ngón tay nhẹ chút mặt bàn, ánh mắt khóa chặt tại máy truyền tin bên trên. Bên cạnh, bí thư không hiểu ra sao, nghi ngờ nói, tháng đầu, đây là ta đang đợi Lý Thanh Sơn. Doanh Thi Lan bình tĩnh mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Lúc trước hắn nói, bất quá là vì ép giá, hoặc là nói trên khí thế ép ta. Nhưng đàm phán cũng không phải là chỉ xem khí thế, càng phải nhìn riêng phần mình thẻ đánh bạc. Bây giờ trên thị trường đã tìm không thấy phổ biến thuộc tính tinh thần mạnh mẽ, hắn muốn phá cục, tất nhiên còn biết lại đánh trở về. Bí thư bừng tỉnh đại ngộ, một mặt bội phục nói, tháng đồng anh minh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, máy truyền tin vẫn là không hề có động tĩnh gì. Ngay tại Doanh Thi Lan sắc mặt dần dần khó coi thời điểm, bí thư trong mắt lóe lên một đầu màu lục số liệu lưu, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tháng đồng, Lý Thanh Sơn hẳn là sẽ không lại đánh tới. Ân. Doanh Thi Lan lông mày cau lại, ngươi nhận được tin tức? Không phải tin tức, là tin tức đến từ Tinh Cung Liễu Vọng tin tức. Tinh Cung Liễu Vọng không tính là quyền uy truyền thông, nhưng tuyệt đối là toàn bộ giác túc khu truyền bá phổ biến nhất tin tức tập đoàn. Doanh Thi Lan ngón tay chỉ động, lập tức mở ra Tinh Cung Liễu Vọng trang đầu. Trang đầu đầu đề, một nhóm tiêu đề vô cùng bắt mắt. Kinh bạo Lý Thanh Sơn nghịch thiên lĩnh ngộ chân tướng. Hấp huyết tốc chủ nhiệm 5 vạn năm tích lũy, ngàn biên thời gian cắt lắt thành tốc thành chi lộ. Cùng lúc đó, một viên phổ thông thương nghiệp tinh cầu bên trên. Cao ốc cao vút trong mây, thần hy từ thiên ngoại bay xuống, chiếu rọi tại đỉnh lầu. Vô số mặc khác nhau đám người, đang bưng rượu, tắm rửa ánh nắng, thưởng thụ không màng danh lợi thời khắc. Đột nhiên, mau nhìn, Tinh Khung Liễu Vọng lại bạo đại tin tức. Đương theo tiếng kinh hô, từng đạo màn hình không ngừng bắn ra, tất cả người đều hiếu kỳ nhìn về phía tin tức. Trong đám người, một đôi trung niên nam nữ ánh mắt kỳ dị, gấp chằm chằm tiêu để mở đầu. Kinh bạo Lý Thanh Sơn nghịch tiên lĩnh ngộ. Tiểu tử thúi này lại muốn lĩnh ngộ. Khôi Ngô đại hán mắt lộ ra hồi ức, khóe miệng từ từ thoát ra, nụ cười nở rộ. Chương 454, có liên can gì? Chương 454, có liên can gì? Tân thần kỷ, 8942 năm 1 ngày 1 tháng 2. tinh khung liễu vọng, trang đầu đầu đề. Kinh bạo Lý Thanh Sơn nghịch thiên lĩnh ngộ chân tướng. Hấp huyết cốc chủ nhiệm 5 vạn năm tích lũy, ngàn biên thời gian cắt lát thành tốc thành chi lộ. Tiêu đề phía dưới, hai tấm ảnh chụp xếp song song. Một tấm mặt mũi nhăn nheo, da yếu lưng quổng. Một tấm tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, tuấn lãng thanh niên. Lão hủ dưới tấm ảnh, 5 vạn năm thủ vững, thiết huyết chủ nhiệm không tiếng động kính dâng trạm tà bộ điều tra chủ nhiệm phòng làm việc cấp phòng, sửa chữa tra vô số tà thần vụ án, lấy cường ngạnh bàn tay sắt chi danh, trấn nhiếp tinh vực 5 vạn năm. Nhưng, phí hoài tháng năm, cốc chủ nhiệm bây giờ đã lớn giới hạn sắp đến. Từng hàng văn tự tình cảm dạt dào, mô tả ra một vị kính dâng cả đời tuổi già anh hùng hình tượng. Bên cạnh, thanh niên dưới tấm ảnh, không chỉ có văn tự, còn có từng cái xịn xó. Lý Thanh Sơn, giám đốc khu tuyệt thế thiên tiêu, điều tra văn phòng phó chủ nhiệm. Nhậm chức 1 năm, một lòng vì công thiên hạ đều biết. Một lòng vì công bị tăng thêm song dấu ngoặc kép, đồng thời phụ lên sớm đã lưu truyền rất rộng khắp kim mắt nét mặt. Phía dưới, còn có từng cái thảo luận tiếp xịn xó. Xịn xó bên trên, tương tự chữ không ngừng lặp lại xuất hiện. Lòng tham không đáy, tâm ngoan thủ lạn, trở mặt vô tình, giết người diệt khẩu. Tất cả xịn xó đều đến từ các đại diễn đàn, tuyệt không nửa phần hư giả. Đây chính là chúng ta Lý phó chủ nhiệm. Thời gian cát, có thể gấp 10 lần gia tốc thời gian trôi qua, đột phá bát giai chi mấu chốt tài nguyên, một viên liền giá trị vượt qua ngàn ức thương long tệ. 1000 viên thời gian cát, chính là cốc chủ nhiệm 5 vạn năm chi tích lũy, càng là cuối cùng một kia sinh cơ. Nhưng mà, bây giờ này 1000 viên thời gian cát đã rơi vào Lý Thanh Sơn trên tay. Lý Thanh Sơn nóng lòng phụ chính, lớn tiếng pháp tướng hóa hư sau đó, chắc chắn tự tay tiếp nhận cốc chủ nhiệm vị trí. Nhưng, lấy tên đẹp lĩnh ngộ thực tế bất quá ỷ vào thời gian cát, tùy ý lãng phí. Quan trọng hơn là, Lý Thanh Sơn lĩnh ngộ còn cần gần 400 năm, vừa rồi khả năng hoàn thành pháp tướng hóa hư. Chẳng lẽ còn muốn cho đại nạn sắp đến cốc chủ nhiệm lại khổ đợi 400 năm từ nhiệm? Cốc chủ nhiệm, hắn lao nhân ra thật có thể đợi được sao? Lời kết thúc thiên tiêu, cố nhiên là nhân tộc chi tương lai cùng hy vọng, nhưng lại không nên đem tiền bối hy sinh coi là đương nhiên đi cả nhát thạch. Võ đạo không chỉ có là thiên phú, lực lượng, càng là trách nhiệm cùng tình. Khi Lý Thanh Sơn tại thời gian gia tốc bên trong hát vang tiến mạnh lúc, vị kia vì hắn đốt hết cuối cùng một sợi ánh sáng lao nhân, đang tại trong góc yên lặng chờ đợi sinh mệnh điểm cuối cùng. Văn tự là có sức mạnh. Cuối cùng một đoạn lời kết thúc, như là một khối trên trời rơi xuống thiên thạch, đập ầm ầm vào tất cả người tâm hồ. Rào. Cao ốc tầng cao nhất, trong nháy mắt xôn xao. 5 vạn năm, cốc chủ nhiệm vì ta giáp túc khu đã thủ vững 5 vạn năm, có thể nào để hắn đốt hết cuối cùng một tia sinh cơ? Không sai, cái kia 1000 viên thời gian cắt làm sao lại đến Lý Thanh Sơn trên tay? Đúng vậy a, Lý Thanh Sơn như vậy sâu mọt, có tư cách gì tiếp cốc chủ nhiệm an? Đừng kích động, nhìn thấy không nhất định là thật, đừng quên tin tức này đến từ tình khung liễu vọng. Xác thực, chẳng tà bộ không phải bất tài, Lý Thanh Sơn hẳn là không đến mức như vậy không chịu nổi. Ta nhìn à, cốc chủ nhiệm kính dâng cả đời, hẳn là chủ động đem 1000 viên thời gian cắt giao cho Lý Thanh Sơn. Cho, cốc chủ nhiệm cho, hắn Lý Thanh Sơn liền nên cầm sao? Chính là, các ngươi giả trang cái gì lý trí đảng? Lý Thanh Sơn không chỉ có cầm thời gian cắt, tùy ý lãng phí, càng vì hơn tiếp ban, để cốc chủ nhiệm chờ hắn hóa hư. 400 năm, đây là muốn bị mất cốc chủ nhiệm cuối cùng sinh cơ a. Lý Thanh Sơn, hắn làm sao nhịn đến quyết tâm? Một chút tiếng phản đối, trong nháy mắt bao phủ tại thủy triều bên trong. Tất cả người lòng đầy căm phẫn, thống nhất đường kính, bắt đầu đối với Lý Thanh Sơn lên án. Trong đám người, một đôi nam nữ không hợp nhau. Đới Lan mày nhăn lại, nhìn về phía đối diện vẫn say sưa ngon lành đọc tin tức Vạn Khắc Sơn, không khỏi nghi ngờ nói: "Lão bạn, ngươi một điểm đều không nóng nảy." Vạn Khắc Sơn bĩu môi, không thèm để ý chút nào nói: "Dù sao là giả, có cái gì hảo tại ý?" Đới Lan lắc lắc đầu nói: "Ta đương nhiên biết là giả, Lý Thanh Sơn cũng không thể nào là giả người này. Ta nói không phải những cái kia." Vạn Khắc Sơn khoát khoát tay, giơ tay lên điểm hướng màn hình, rơi vào một đoạn số lượng bên trên. 400 năm, quá lâu, cũng quá dài dằng dặc. Vạn Khắc Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Đới Lan ánh mắt nghi ngờ, nhìn xung quanh quần tình nước cuộn cuộn. Một cỗ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Không có người so ta càng hiểu tiểu tử thúi này lĩnh ngộ. Tinh không minh ngông, lấy 5 ánh sáng làm đơn vị, nhưng internet lại vượt qua 5 ánh sáng, đem chọn phiến tinh không chặt chẽ kết nối. Tinh không liễu vọng, với tư cách truyền bá phổ biến nhất tin tức tập đoàn, lực ảnh hưởng phóng xạ toàn bộ giáp tốc khu. Liên quan tới Lý Thanh Sơn cùng cốc chủ nhiệm thảo luận, không ngừng tại từng mảnh tinh vực lan tràn. Lên án thủy triều tại internet bên trên không ngừng hội tụ, từ từ lan tràn thành một trận dư luận báo tác, tiến vào nhiều người hơn tầm mắt. Vạn vực tinh viện, khóa vực công ty, các đại tập đoàn, tông phái thời thượng cổ, thương bộ, quân bộ, bộ giáo dục, biên cương cứ điểm, tinh không mộ địa bên trong, hai bóng người lơ lửng hư không, dừng ở từng đạo cao năng tợ lạt mạ phun lưu ở giữa, lại là lĩnh ngộ. Nhâm Hàn nhìn chằm chằm màn hình, sững sờ xuất thần, không tự giác hồi tưởng lại hơn một năm trước. Khi đó, Lý Thanh Sơn một mình đoạn hậu, lưu tại dị vực tinh không, giống như nói cũng là lĩnh ngộ. Đột nhiên, một trận kim quang lóng lánh. Nhâm Hàn bỗng nhiên bừng tỉnh, đang muốn tránh né thời điểm, lại phát hiện kim quang đến từ bên cạnh vạn mét cơ giáp hai mắt. Đồng thời, còn có tràn đầy hâm mộ cảm thán âm thanh. Lý Thanh Sơn quá biết kiếm tiền. Tịch Na, góc túc học phủ, dị tinh viện. Cốc Phong ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, không có lãng phí thời gian cát. Diệp Hạo ánh mắt đảo qua màn hình, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Sơn dưới tấm ảnh, đảo qua đủ loại miêu tả, không khỏi nhíu nhíu mày. 1000 viên thời gian cát, rõ ràng hẳn là giữ lại về sau đột phá bát giai chi dụng, lại lãng phí ở hóa hư một bước này. Đến cùng còn quá trẻ, không có chống đỡ trảo nhuộm ăn mòn, trầm mê quyền lực tranh đoạt. Phất tay đóng lại màn hình, ánh mắt hướng về phía trước. Một tên thái dương chiều dài lông vũ điêu luyện thanh niên, đang tại giãn ra tứ chi, diễn luyện một cái tiếp một cái động tác. Rất nhanh, 108 thức động tác diễn luyện xong, thanh niên bước nhanh về phía trước, cùng kính hành lễ. Khổng Hấn, gặp qua Diệp bộ trưởng. Diệp Hạo nhẹ chút cằm, cười nhạt nói, có đầu mối chưa? Bộ trưởng thứ tội. Khổng Hấn cúi đầu chắp tay nói, Khổng Hấn ngu dốt, chỉ là cảm ứng được một chút liên quan, cách triệt để hiểu ra chênh lệch rất xa. Không cần phải gấp. Diệp Hạo khoát khoát tay, nụ cười ôn hòa mấy phần. Ngươi chi đạo có thể cùng tinh không đang triệu hoán sinh ra liên quan, đây đã rất hiếm thấy. Hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, tinh không đang triệu hoán chính là ta thương lòng căn cơ, ước vạn chúng sinh chi võ đạo mở đầu, bất kỳ một điểm đột phá đều đủ để tên ghi vào sử sách. Khổng Hấn sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, Diệp bộ trưởng yên tâm, Khổng Hấn tất nhiên không phụ bộ trưởng kỳ vọng, không phụ ước vạn chúng sinh. Hơn vạn năm ánh sáng bên ngoài, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trên, chống trải võ đạo quán bên trong, hơn trăm người mồ hôi đầm địa, đang tại gặp đèn, diễn luyện một thức tiếp một thức động tác. Kỳ quái là, trong đó không có một tên thiếu niên. Trẻ tuổi nhất cũng vượt qua 30 tuổi, càng có mấy vị đã tóc trắng bạc phơ. Đám người trước đó, thanh niên một mặt lạnh lùng, đầu chọc lập lòe tỏa sáng, ánh mắt đang nhìn về phía trước mặt màn hình. Bên cạnh, Nưu Thiên Hữu sắc mặt quái dị, nhỏ giọng nói, "Lão sư, ta nhớ được vị này Lý Thanh Sơn tựa như là ngài đồng học a." "Không sai." Chu Vân Trạch nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lùng trên mặt khó được hiện hiện nụ cười. "Ta còn thiếu hắn một cái ước định." Nưu Thiên Hữu kịp thời ý miệng, không tốt lại có tin tức phát biểu ngôn luận, chỉ có thể nhìn hướng về phía trước học đệ, học bộ nhóm, nói sang chuyện khác, "Lão sư, bọn hắn giống như ta, đều là bởi vì ngộ tính không đủ, mới không thể không từ bỏ võ đạo. Vì sao còn để bọn hắn luyện tinh không đang triệu hắn với lại giống như không ít người đều luyện sai đi? Không giống nhau, chỉ ít tố chất thân thể không giống nhau, phần lớn người đều không chịu nổi người khi đó huấn luyện cường độ." Chu Vân Trạch bình tĩnh mở miệng, giải thích nói, "Bọn hắn cũng không phải luyện sai, chỉ là đang giúp ta nếm thử mà thôi." "Nếm thử?" Nưu Thiên Hữu con mắt máy động, lập tức lấp đầy sùng bái. "Lão sư muốn cải tiến tinh không đang triệu hắn, không phải cải tiến, mà là cắt giảm." Chu Vân Trạch lắc đầu, thở dài nói, "Hạn mức cao nhất cao vút trong mây, cuối cùng chỉ có số người cực ít có thể chạm đến. Đã như vậy, không bằng đem nó kéo thấp một chút." Đang khi nói chuyện, tiến lên một bước, đối mặt đang tại diễn luyện trăm tên học sinh. Từng đạo hư huyễn thân ảnh hiện hiện, cùng bản thân trọng điểm. Nam nam nữ nữ, khuôn mặt cùng phía trước học sinh từng cái trùng hợp. Đồng thời, tất cả hư ảnh cũng đều đang diễn luyện tinh không đang triệu hoán. Nưu Thiên Hữu nhìn qua thanh niên bóng lưng, trong mắt sùng bái càng sâu, không người nói, "Lão sư cao thượng, vì bọn ta phổ là chúng sinh lại mở võ đạo." Chu Vân Trạch có chút dừng lại, lắc đầu. "Không có ngươi nói vĩ đại như vậy, ta chỉ là muốn hoàn thành đã từng ước định, tìm kiếm được thuộc về mình đạo. Chúng sinh không phải ta, cùng ta có liên can gì?" Chương 455, 400. Chương 455, 400. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tinh cung Liễu Vọng Trang đầu để một mực không có biến động, toàn bộ giáp tốc khu, liên quan tới Lý Thanh Sơn cùng cốc chủ nhiệm thảo luận cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Dư luận bao tác quét sạch, chẳng tạ bộ website bị từng đầu nhắn lại lấp đầy, triệt để luôn hãm. Chẳng tạ bộ mù sao? Nhìn không thấy Lý Thanh Sơn ăn hối lộ trái pháp luật. Thiên tiêu lại như thế nào? Nhân phẩm thấp như vậy kém, sao có thể tại Trạm Tà Bộ nhậm chức? Cốc chủ nhiệm cẩn trọng, vì ta giáp tốc khu kính dâng năm vào năm, dựa vào cái gì hạ chẳng bi thảm như vậy? Không sai, vì mọi người ôm tuổi già không nên đông chết vu phong tuyết. Tân thần kỷ, 8943 năm ngày 1 tháng 1 hảo. Tinh cung Liễu Vọng Trang đầu, treo lơ lửng 1 tháng trang đầu đề, đống nhiên biến đổi. Xin lỗi tuyên bố liên quan tới trước đó đối với Lý phó chủ nhiệm không thật ngôn luận, Tinh cung Liễu Vọng tại đây trịnh trọng nói xin lỗi, căn cứ tin tức biết được. Chọn vẹn hơn bạn tự xin lỗi tuyên bố, kỹ càng miêu tả liên quan tới Lý Thanh Sơn từng cái ô danh tồn tại, đồng thời cường điệu giảng thuật hư thần giáo nguy hại, cùng Lý Thanh Sơn độc thân tiêu diệt hư thần giáo trải qua. Trong lúc nhất thời, tất cả chú ý Tinh cung Liễu Vọng dân mạng, toàn đều bối rối. Không cần nhìn, khẳng định là Trạm Tà Bộ xuất thủ. Không sai, tất nhiên là Trạm Tà Bộ chịu không được áp lực, vì bảo trụ tuyệt thế thiên tiêu, bắt đầu rửa sạch. Từng cái, con mắt đều mù sao? Chính là, liền tính Trạm Tà Bộ nhớ bao che, những ngành khác chẳng lẽ cũng cùng một chỗ bao che? Chớ vì phun mà phun, tuyên bố bên trên chứng cứ đều bày toàn, Lý phó chủ nhiệm nhậm chức ngắn ngủi một năm, liền tiêu diệt hư thần giáo, đây chính là thật công tích. Ta thân tín đồ, người người có thể chu diện, Lý phó chủ nhiệm dùng chút thủ đoạn cũng rất bình thường. Không sai, trước đó những cái kêu ô danh thuần túy chính là nói xấu. Nha, Lý Suy đều xuất hiện. Đừng quên, xin lỗi tuyên bố chỉ nhắc tới Lý Thanh Sơn, đối với cốc chủ nhiệm cùng thời gian cắt thế nhưng là không nói tới một chữ. Đúng đúng đúng, liền tính Lý Thanh Sơn ô danh rửa sạch, nhưng hắn chẳng biết xấu hổ cầm thời gian cắt, lại là không tranh sự thật. Tùy ý lãng phí thời gian cắt, chọn vẹn 400 năm lĩnh ngộ đây là muốn gắng gượng kéo chết cốc chủ nhiệm à? Không sai, cốc chủ nhiệm đã cho thời gian cắt, không thể lại vì giao ban mang xuống. Chúng ta đều đi Trạm Tà Bộ website nhắn lại, khuyên nhủ cốc chủ nhiệm nhanh chóng từ nhiệm, không thể lãng phí nữa thời gian. 400 năm, để Lý Thanh Sơn chậm rãi lĩnh ngộ đi thôi. Trạm Tà Bộ, giả lập phòng họp. Màn hình phía trên, từng hàng nhắn lại không ngừng sẽ qua. Trang Thần Tinh khẽ bước sợi râu, một bộ lao hải an ủi bộ dáng. Tiểu cốc, xem ra ngươi đây năm vạn năm vất vả không có uổng phí, giáp túc khu ước vạn dần chúng có đúng không ngươi quan tâm rất à? Cốc Phong biểu lộ im lặng, không mặn không nhạt nói, Trang bộ trưởng quá khen. Đây cũng không phải là quá khen. Trang Thần Tinh lắc đầu, liếc mắt nhìn về phía Minh Dương, khổ sở nói, bộ trưởng, Lý Thanh Sơn thanh danh ngược lại là rửa sạch, nhưng bây giờ dân ý mãnh liệt, mọi người đều rất quan tâm tiểu cốc thân thể, không bằng không nhọc Trang bộ trưởng hao tâm tổn trí. Cốc Phong đứng dậy đánh gãy, sắc mặt khó coi nói, ta còn không có nhanh như vậy chết. Ngươi nhìn ngươi, làm sao còn gấp? Trang Thần Tinh nét miệng lên, tùy ý cười nói, tốt à, đã như vậy, tiểu cốc ngươi liền lại kiên trì mấy năm. Tiếng nói rơi xuống, thân ảnh bỗng nhiên tán đi, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Cốc Phong lưng từng chút thẳng tắp, trên mặt nếp nhăn dần dần buông ra, khỏe miệng hơi dương lên. Minh Sương mắt lộ ra hoài nghi, cốc lão, ngươi đang cười cái gì? Không có, bộ trưởng ngươi nhìn lầm, lão đầu tử không có cười. Cốc Phong trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, mang theo khó coi sắc mặt lọ gấp. Bàn Long phòng đấu giá, tổng bộ. Trong văn phòng, Lê Văn Bác, Dạ Lôi không người mà đứng, yên tĩnh chờ. Đột nhiên, một đạo khôi ngô thân ảnh hiện hiện, ánh mắt nhìn về phía Lê Văn Bác, khen ngợi gật đầu. Làm tốt lắm. Lê Văn Bác vội vàng chắp tay, Trang bộ trưởng hài lòng liền tốt. Trang Thần Tinh gật gật đầu, phân phó nói, dư luận đã thành hình, không có khả năng lại bị đè xuống, Tinh Cung Liễu Vọng có thể ngừng. Lê Văn Bắc còn chưa đáp lời, Dạ Lôi đã không kịp chờ đợi nói, bộ trưởng, lão gia hỏa kia đồng ý thoái vị. Đang khi nói chuyện, trên mặt kích động khó mà che giấu, đánh chết nàng cũng không nghĩ đến, bàn long phía sau vậy mà đứng là Trang Thần Tinh, nàng người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp, có Trang Thần Tinh tại, nàng lo gì không thể thẳng tới mây xanh? Gấp cái gì? Trang Thần Tinh quát lớn một câu, mày nhắc lại, nếu như không phải không được chọn, hắn làm sao cũng không có khả năng phản ứng như vậy ngu xuẩn. Lý Thanh Sơn còn muốn gần 400 năm mới xuất quan, đã triệt để không có cơ hội. Dư luận bao táp, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Dân ý mãnh liệt dưới, Cốc Phong căn bản không kiên trì được mấy năm. Bạch Trạch phòng đấu giá, u cục ngắn ngủi thanh âm nhắc nhở quân quần, Doanh Thi Lan ánh mắt nhìn chằm chằm máy truyền tin, lông mày từ từ nhăn lại. Thật bắt đầu bế quan. Tình nguyện lãng phí thời gian cát, vô ích 400 năm, cũng không nguyện ý nhượng bộ. Hắc Lân phòng đấu giá, thiếu gia. Nữ thư ký tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, lấy hiện tại tình thế đến xem, Cốc chủ nhiệm kéo không được mấy năm, chờ Lý Thanh Sơn xuất quan, chỉ sợ. Chờ. Thạch Viêm khoát tay đánh gãy, nữ khí kiên quyết nói, tiếp tục triển khai đối với bản lòng điều tra, đừng nên dừng lại. Dù là thật muốn 400 năm, ta cũng chờ. Thời gian, một năm qua đi. Lý Thanh Sơn cùng Cốc chủ nhiệm sự tích đương theo dư luận báo tác, truyền khắp toàn bộ giáp tốc khu, thậm chí lan đến Thương Long. Mỗi ngày đều biết có vô số dân mạng tràn vào trạm tạ bộ website, thỉnh cầu Cốc Phong dỡ xuống gánh nặng, đi truy tầm cuối cùng một tia đột phá cơ hội. Thậm chí, còn có các phương đại nhân vật sai người đưa nói, nghe ngóng tình huống cụ thể. Trong lúc nhất thời, trạm tạ bộ trở thành toàn bộ báo tác trung tâm. Trong nháy mắt, 4 năm sau, Tân Thần Kỷ, 8947 năm ngày 1 tháng 1 hảo. Tinh Cung Liễu Vọng, trang đầu đầu đề. Tất cả tin tức đông nhiên không còn, một nhóm tiêu đề làm người khác chú ý thời gian qua đi năm kỷ, điều tra chủ nhiệm phòng làm việc lần nữa giao tiếp. Tiêu đề phía dưới là video trực tiếp. Trong tấm hình, lão giả thân hình còn xuống, trên mặt nếp nhăn dày đặc. Trong lúc nhất thời, tất cả dân mạng ánh mắt tập trung tại lão nhân trên thân, nhao nhao lệ nóng doanh trọng. Năm vào năm, Cốc chủ nhiệm cho chúng ta giáp túc khu nỗ lực quá nhiều. Cốc chủ nhiệm cuối cùng nghĩ thông suốt. Sớm nên như thế, 400 năm xa xa khó đợi, làm gì khổ đợi Lý Thanh Sơn xuất quan. Không sai, ai khi chủ nhiệm không phải khi a. Ngay tại từng đầu tin tức không ngừng soát màn hình lúc, ha ha ha, tiểu cốc, ước vạn dân chúng tâm lo ngươi trên thần, cho nên ta mới cố ý mở ra trực tiếp, ngươi sẽ không để tâm chứ. Nương theo tiếng cười to, Trang Thần Tinh mang theo một mặt kích động Dạ Lôi, đi vào hình ảnh bên trong. Thời gian 4 năm, Cốc Phong rốt cục chịu không được áp lực. Thậm chí, so với hắn dự đoán còn phải sớm hơn một chút. Trang Thần Tinh ánh mắt nhìn chăm chú Cốc Phong, nụ cười trở nên ý vị thâm trường lên. Trận này trực tiếp, chính là vì ngồi vững giao tiếp mới cố ý mở ra. Tại toàn bộ giáp tốc khu chứng kiến dưới, sau ngày hôm nay, điều tra chủ nhiệm phòng làm việc chỉ có thể là Dạ Lôi, Lý Thanh Sơn đem bị lãng quên tại thời gian bên trong. Thời gian qua đi năm và năm, chẳng tả bộ con mắt cũng đem trở lại hắn khống chế. Đương nhiên sẽ không. Cốc Phong nếp nhăn giãn ra, còn xuống lưng từng chút thẳng tắp, nụ cười nở rộ. Bất quá, còn xin Trang bộ trưởng chờ một lát. Cốc Phong cười. Trang Thần Tinh nhướng mày, trầm giọng nói, "Tiểu Cốc, ngươi còn muốn chờ cái gì?" Đang khi nói chuyện, ngón tay từng khỏa màn ảnh, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, "Ta biết ngươi không bỏ xuống được cái nặng, nhưng cũng không muốn cô phụ ước vạn dân chúng tâm ý." Bạch Trạch phòng đấu giá, Doanh Thi Lan nhìn chăm chú màn hình, lắc đầu. Lại mang xuống không có ý nghĩa, Cốc Phong thua, Lý Thanh Sơn cũng triệt để thua. Hắc Lân phòng đấu giá, Thạch Viêm nắm đấm siết chặt, không nói một lời, gấp chằm chằm trực tiếp hình ảnh. Giờ phút này, mưa đạn tin tức đang tại không ngừng soát màn hình. "Đúng vậy a, Trang bộ trưởng nói không sai, Cốc chủ nhiệm vẫn là nghĩ thêm đến mình a." "Cốc chủ nhiệm, đã kéo 4 năm, không thể lãng phí nữa thời gian. Chẳng lẽ, Cốc chủ nhiệm còn muốn chờ Lý Thanh Sơn xuất quan?" "Không có khả năng, làm sao cũng đợi không được, 400 năm lĩnh ngộ bây giờ mới đi qua 4 năm mà thôi." "Nói đúng là nha, Cốc chủ nhiệm đừng quản Lý Thanh Sơn, vẫn là nhanh chóng từ nhiệm đột phá." "Ông." Thư không rung động, đánh gây lời nói. Trang Thần Tinh mắt lộ ra kinh nghi, đông nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, mưa đạn tin tức cũng đông nhiên dừng lại, toàn bộ giáp tốc khu, video trước lần lượt từng bóng người ngừng thở, ánh mắt tập trung đang vẽ mặt trung ương. Vết nứt xé mở hư không, đột ngột xuất hiện. Tinh vân từ trong khe hở lan tràn ra, hội tụ thành hình người. Pháp tướng, hóa hư. Trong chớp mắt, tinh quang tan hết. Thanh niên hiện ra thân hình, đối mặt Trang Thần Tinh, cũng mặt hướng màn ảnh, lộ ra ấy náy nụ cười. "Thật có lỗi, lĩnh ngộ chậm chút, để chư vị đợi lâu." Chương 456, đáng tiếc. Chương 456, đáng tiếc. Lý Thanh Sơn. Video trước, từng đôi mắt trừng lớn, phản chiếu thanh niên khuôn mặt tươi cười. Với tư cách dư luận bao tác một trong những nhân vật chính, gương mặt này bọn hắn làm sao có thể không nhận ra. Ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, từng cái bờ môi trương động, miệng phun rồn rập. Từng cây ngón tay múa thành huyết ảnh, gõ bàn phím. Mưa đạn, lấy càng cuồng bạo hơn tư thái lần nữa nổ tung. Ai có thể nói cho ta biết, Lý Thanh Sơn vì sao lại ở chỗ này? Đúng a, không phải nói đang bế quan lĩnh ngộ sao? 400 năm bế quan, vừa mới qua đi 4 năm mà thôi. Chẳng lẽ Lý Thanh Sơn không cam tâm chủ nhiệm vị trí bị cướp, mới đặc biệt hiện thân? Một đám võ đạo tiểu bạch, cho các ngươi phổ cập khoa học một chút. Vừa rồi Lý phó chủ nhiệm là thông qua siêu không gian khiêu dược đến hiện trường. Không sai, siêu không gian khiêu dược vốn là thất giai thần tướng chuyên môn, nhưng Lý phó chủ nhiệm đã có thể trước giờ làm được. Quan trọng hơn là ban đầu tiêu tán tinh vân chính là Lý phó chủ nhiệm pháp tướng. Pháp tướng hóa hư Lý chủ nhiệm đã vượt qua. Cái gì? Làm sao có thể có thể? Tin tức bên trên rõ ràng nói 400 năm. Sự thật bày ở trước mắt, ngươi đề cập với ta tin tức. Một viên thương nghiệp tinh cầu bên trên, cao ốc tầng cao nhất, tràn ngập bàn phím tiếng đánh, cùng hiện trường kích tình đối với phun tiếng tranh cãi. Ầm ĩ khắp trốn bên trong, Vạn Khắc Sơn nhìn qua trên màn hình thanh niên, bật cười lắc đầu. Chậm. Bên cạnh, Đới Lan Bản đang vì Lý Thanh Sơn cao hứng, nghe vậy không khỏi sững sờ. Cái gì chậm? 4 năm, quá chậm. Vạn Khắc Sơn khỏe miệng một phát, không nhìn Đới Lan Bạch Nhãn, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một viên khác phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trên, Chu Vân Trạch chắp hai tay sau lưng, du đầu tại từng người học sinh giữa, chỉ đạo động tác, tư thế. Phanh. Nưu Thiên Hữu một mặt hưng phấn xông vào võ đạo quán, ngón tay máy chuyển tin màn hình, cao giọng nói, "Lão sư, Lý Thanh Sơn xuất hiện, mưa đạn đã nói hắn đã hoàn thành hóa hư." Chu Vân Trạch động tác một trận, nhẹ gật đầu, quay người tiếp tục chỉ đạo. Nưu Thiên Hữu không khỏi sửng sở, "Lão sư, ngươi làm sao tuyệt không kinh ngạc?" Lần này, Chu Vân Trạch không quay đầu lại, chỉ có một câu âm bay tới. "Lý Thanh Sơn, vốn nên như vậy." Hắc Lân phòng đấu giá, phanh. Bàn công tác hóa thành mảnh vỡ, vỡ nát bốn phía. Thạch Viêm bàn tay treo ở giữa không trung, hưng phấn cười như điên nói, "Ha ha ha, phong hồi lộ chuyện. Thành công, lần này nên ta vậy đèn xoay mình. Vẹn vẹn 4 năm liền hoàn thành hóa hư đây chính là tuyệt thế thiên tiêu." Bạch Trạch phòng đấu giá, vẹn vẹn 4 năm, liền vượt qua hóa hư. Doanh Thi Lan lông mi nhỏ cùng một chỗ, ánh mắt gấp chằm chằm màn hình, lạnh lùng trên khuôn mặt tràn đầy hoang mang. "Làm sao có thể có thể?" Đồng dạng nghi vấn âm thanh cũng từ trực tiếp hình ảnh bên trong truyền đến. Trang Thần Tinh chau mày, sắc mặt biến ảo chợt trợn. Kinh nghi, khiếp sợ, khó có thể tin. Đủ loại biểu lộ chợt lóe lên, cuối cùng chỉ để lại hoang mang, thật sâu hoang mang. Hắn không phải trước màn hình xem náo nhiệt người bình thường, cũng không phải từ tư liệu bên trên hiểu rõ kiến thức võ đạo đê giai võ giả. Võ đạo bắt giai, toàn bộ giáp túc khu cũng không nhiều ít người so với hắn hiểu rõ hơn 4 năm hóa hư đến cùng đại biểu cho cái gì. Lý Thanh Sơn pháp tướng 108 trượng, tổng cộng cần 40 cái tinh thần mảnh vỡ. Trên lý luận, liền tính 40 cái mảnh vỡ thuộc tính toàn bộ tương đồng. Tầng thứ nhất công pháp, hấp thu một cái mảnh vỡ, tiêu hao 100 năm. Tầng thứ hai công pháp, hấp thu 30 cái mảnh vỡ, tốn hao 300 năm. Tầng thứ ba, còn thừa 9 cái mảnh vỡ, cần 9 năm. Nói cách khác, tại lý tưởng nhất tình huống dưới, cũng cần 409 năm. Cho dù có thời gian cắt gia trì, đó cũng là 41 năm. Mà bây giờ, Lý Thanh Sơn chỉ dùng 4 năm. Đây không phải gấp 10 lần, mà là gấp 100 lần. Trang Thần Tinh thần sắc lập tức thay đổi, ánh mắt trừng trừng nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn. "Nói cho lão phu, ngươi là như thế nào đột phá?" Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, ngữ khí tùy ý nói, "Trang bộ trưởng, ngài thật đúng là dễ quên, ta đã vừa mới nói qua." "Lĩnh ngộ?" Trang Thần Tinh mày nhăn lại, hừ lạnh nói, "Ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin sao? Hóa hư, không có đường tắt. Nhưng thời gian có thể gia tốc. Thời gian cắt làm không được, cũng không đại biểu cái khác thời gian tài nguyên vô pháp làm đến. Muốn tin hay không?" Lý Thanh Sơn nhếch môi, ý vị thâm trường nói, "Nếu không, Trang bộ trưởng trực tiếp đem ta bắt lấy, hảo hảo thẩm vấn một phen." Tiếng nói rơi xuống, Trang Thần Tinh biểu lộ hơi cứng đờ, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua trôi nổi xung quanh từng khỏa camera, không thể không cố nhịn xuống. Trực tiếp. Giờ phút này, tại toàn bộ giáp túc khu nhìn soi mói, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Mở ra trực tiếp, bản ý là định chết chủ nhiệm giao tiếp, lại không nghĩ rằng rời lên tảng đá đập mình chân. Bất quá, Trang Thần Tinh nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn một chút, vừa nhìn về phía tuổi già sức yếu Cốc Phong, nội tâm càng phát ra sao động. Cốc Phong đồng ý trực tiếp, tuyệt không chỉ là bởi vì biết được Lý Thanh Sơn xuất quan, càng nhiều là vì để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Khó nhất chuyện phát sinh, Cốc Phong giao cho Lý Thanh Sơn cũng không phải thời gian cát, mà là gấp 100 lần thời gian. Nghĩ đến đây, Trang Thần Tinh ánh mắt bị lệnh, nhìn chăm chú về phía một bên biểu hiện trực tiếp hình ảnh màn hình. Giờ phút này, mưa đạn thảo luận chủ đề cũng cải biến. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đang đánh cái gì bí hiểm? Cái này là đang đánh bí hiểm. Rõ ràng là họ Trang đang ép hỏi Lý phó chủ nhiệm. Chính là, Lý phó chủ nhiệm tiên tiêu tuyệt thế, nói lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ cái tiên lão lưu manh muốn tin hay không? Lý Suy trước yên tĩnh điểm a. Còn không nhìn ra được sao? Chuyện bây giờ lớn rồi. Không sai, hóa hư một bước, nội tính căn bản vô dụng, duy nhất có thể gia tốc giai đoạn này chỉ có thời gian tài nguyên. Lý Thanh Sơn 4 năm hóa hư đại biểu thứ nhất định sử dụng xa so với thời gian cắt còn muốn chân quý thời gian tài nguyên. Như thế tuyệt thế chí bảo lại bị dùng tại pháp tướng hóa hư. Cái gì? Cái kia Lý phó chủ nhiệm chẳng phải là? Cho nên ta mới nói sự tình lớn rồi, nếu như không phải trực tiếp, ta đoán chừng họ Trang đã không nhịn được xuất thủ. Không ngừng, bây giờ trực tiếp mặc dù có thể bảo đảm Lý Thanh Sơn nhất thời, nhưng cũng triệt để đem tin tức bại lộ ra ngoài. Đúng vậy a. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, phiến tinh không này bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu khốn thủ bắt dai lão tiền bối. Xem đến phần sau, Trang Thần Tinh lông mày càng nhăn càng sâu. Bên cạnh, Lý Thanh Sơn đồng dạng nhìn chằm chằm mưa đạn phát biểu, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Trang bộ trưởng, ngươi người cạnh tranh hơi nhiều a. Nếu không, hiện tại xuất thủ thử một chút, lại không ra tay, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Mưa đạn, vì đó nhất thanh. Video trước, từng đôi mắt trừng lớn, phản chiếu thanh niên khuôn mặt tươi cười. Tất cả người đều không nghĩ đến giờ khắc này, Lý Thanh Sơn lại còn cười được. Không chỉ có cười, thậm chí còn không chút kiêng kỵ đem tất cả chỉ ra. Tiểu Lý A. Trang Thần Tinh hít sâu một cái, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, ha ha cười nói, ngươi thế nhưng là ta Trạm Tà bộ phó chủ nhiệm, lao phu bảo hộ cũng không kịp, làm sao có thể ra tay với ngươi. Có đúng không? Lý Thanh Sơn nhíu mày, tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc. Trang Thần Tinh sững sờ, video trước tất cả người xem cũng không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, một đạo cao gầy thân ảnh trống rông hiện, không mang theo mảy may liên hòa khí tức. Khuôn mặt tịch lệ, thanh xuân rào rạt. Trạm Tà bộ trưởng Minh Dương. Chương 457, chủ nhiệm. Ai nha? Lý Thanh Sơn sau nhảy một bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, không nghĩ đến bộ trưởng trong lúc cấp bách lại còn tranh thủ đến hiện trường. Bên cạnh, Cốc Phong nếp nhăn ra, vẻ mặt tươi cười. Bộ trưởng có thể tới chứng kiến ta một cái lao đầu tử giao ban thật sự là hết sức vinh hạnh. Cốc lao khách khí. Minh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi vì ta Trạm Tà bộ làm 5 vạn năm con mắt, hôm nay trường hợp ta làm sao có thể không chỉ diện. Bộ trưởng đột nhiên hàng lâm, chứng kiến lao chủ nhiệm về hưu, một lần trước thiếu nụ cười rạo rạt. Bao nhiêu hài hòa, ấm áp một màn a. Trang Thần Tinh khỏe miệng cố gắng co rúm, làm thế nào cũng cười không nổi. Vừa rồi, Lý Thanh Sơn còn gọi hắn xuất thủ thử một chút. Cái gì thử một chút, rõ ràng chính là muốn để cho hắn tạ thế. Cùng lúc đó, mưa đạn cũng lần nữa nổ tung. Ha ha ha, không được, chết cười ta. Cái này cũng có thể để đột nhiên. Lý phó chủ nhiệm rõ ràng chính là đang cấp họ Trang đào hố a. Trên lầu, ta nhớ được ngươi, trước đó còn mở miệng một tiếng Lý Thanh Sơn, mắng ta Lý suy tới. Liên quan đéo gì đến CM mày? Ta bị Lý phó chủ nhiệm diễn kỹ chinh phục, không được a. Ách, ta xách một câu nói này quá giả. Các ngươi nhìn Lý Thanh Sơn kinh ngạc biểu lộ, không cảm thấy quá làm ra vẻ sao? Ngươi biết cái gì, muốn chính là cái này hiệu quả. Không sai, không dạng này, làm sao đánh mặt? Ngươi nhìn họ Trang, sắc mặt đều đen xuống. Mặt đen đều coi là tốt, nếu như hắn vừa rồi thực có can đảm độc thủ, hiện tại đầu còn ở đó hay không đều là vấn đề. Từng hàng mưa đạn điên cuồng đổi mới, không kiêng nể gì cả. Trang Thần Tinh đen xuống sắc mặt, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển tốt, tiến lên một bước, khẽ vuốt sợi râu nói, điều tra văn phòng lệ thuộc trực tiếp ở dưới tay ta, sao tốt chậm trễ bộ trưởng thời gian? A. Minh Dương nhíu mày, liếc mắt xem ra. Trang bộ trưởng, không chào đón ta. Đương nhiên sẽ không. Trang Thần Tinh lắc đầu, sắc mặt đột nhiên nặng nề lên. Còn tốt bộ trưởng đến, hiện tại cục diện đã vượt qua ta xử lý năng lực. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Cốc Phong, giơ tay lên chỉ hướng từng khỏa trôi nổi màn ảnh, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, tiểu Cốc, ngươi nên sớm một chút cáo chi ta. Nếu như ta sớm biết, liền sẽ không mở ra trực tiếp. Gấp trăm lần thời gian sẽ dẫn tới bao lớn nguy hiểm. Ngươi liền không có cân nhắc qua sao? Còn có ngươi. Trang Thần Tinh ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Sơn, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, tiểu Lý à, người trẻ tuổi ưa thích làm náo động, có thể lý giải. Nhưng có chút danh tiếng là ra không được, gấp trăm lần thời gian tin tức một khi tuôn ra đi. Trong màn ảnh, lão nhân vuốt sợi râu, tựa như tại ân cần giáo dục. Mưa đạn, trong nháy mắt thay đổi hướng gió. Nhìn xem, các ngươi từng cái ác ý phỏng đoán, toàn đều hiểu lầm Trang bộ trưởng. Chính là, nếu là Trang bộ trưởng thật giống các ngươi nói như vậy không chịu nổi, làm sao lại quan tâm như vậy Lý Thanh Sơn? Ách, lắm miệng hỏi một câu, trên lầu hai vị hẳn là chưa tốt nghiệp trung học a. A, làm sao ngươi biết? Ha ha ha, chết cười ta, đây còn phải hỏi sao? Xem xét chính là Thanh Tịnh bên trong lộ ra ngu xuẩn tiểu bạch hoa. Họ Trang mở miệng một tiếng gấp trăm lần thời gian đây là quan tâm. Rõ ràng chính là muốn đem Lý phó chủ nhiệm đặt mình vào trung tâm phong bạo. Không sai, mình không chiếm được, vậy liền không tiếp tất cả hủy đi. Gần như đại nạn, những cái kia lão tiền bối liền tính không dám giết Lý Thanh Sơn, cũng tất nhiên muốn xuất thủ cướp đoạt gấp trăm lần thời gian. Cái này họ Trang, tâm nhãn tử đều nát ấu. Chờ một chút, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không đúng lắm a. Ân. Sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn giúp họ Trang nói chuyện. Không phải, ta nói là Lý phó chủ nhiệm. Đúng, đích xác có chút mâu thuẫn, cấp chủ nhiệm cùng Lý phó chủ nhiệm nếu như liền vì cho họ Trang thiết lập ván cục, không nên sảng khoái đồng ý trực tiếp a. Cũng thế, nếu như không có trực tiếp, vừa rồi họ Trang khẳng định đã xuất thủ, có Minh bộ trưởng tại, cái kia chẳng phải thành sao? Đúng a, dạng này nói, gấp trăm lần thời gian cũng không cần bại lộ. Ngây thơ, không trực tiếp liền không bại lộ sao? Không sai, 4 năm hóa hư, nhưng phàm là võ đạo cao giai, chỉ cần ngẫm lại liền có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. A, cái kia Lý phó chủ nhiệm không phải làm sao cũng tiếp trước nguy hiểm. Không có cách, Mang Ngọc có tội, huống chi là gấp trăm lần thời gian. Gấp trăm lần thời gian. Lý Thanh Sơn một tiếng cười khẽ, đánh gãy Trang Thần Tinh liễu lo không ngừng. Một chút tài nguyên, như thế nào bù đắp được ta lĩnh ngộ? Tu luyện đến nay, tất cả mọi thứ đều là ta từng bước một cố gắng. Lĩnh ngộ mà đến. Trang Thần Tinh tiếng nói trì trệ, lắc đầu cảm thán. Tiểu Lý, đừng lại che giấu. Như vậy lừa mình dối người nói, ngươi cảm thấy có người có tin hay không? Lý Thanh Sơn mỉm cười, đang muốn mở miệng. Một tiếng gào to truyền đến, ta tin. Lý Thanh Sơn kinh ngạc liếc mắt, chỉ thấy Minh Dương trên mặt đủ cười, đi đến Trang Thần Tinh trước mặt, cũng đi đến màn ảnh trước. Lý Thanh Sơn bắt nguồn từ không quan trọng, một đường từ một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu, đi đến bây giờ, tư liệu rõ ràng có thể tra. Mà tại tư liệu bên trên, ngoại trừ nghịch thiên ngộ tính bên ngoài, còn có một hạng thiên phú độc nhất vô nhị, tinh thần chi tử. Bằng vào cái môn này thiên phú, hắn thậm chí có thể tại phá hạn lúc liền bắt đầu tiếp dẫn tinh quang. Pháp tướng hóa hư tinh thần mảnh vỡ đại biểu chính là tinh thần năng lượng, lấy thời gian cắt tăng thêm tinh thần chi tử thiên phú. Minh Dương ngữ khí chắc chắn, lấp đầy tự tin. Gấp trăm lần thời gian, toàn bộ Thương Long tinh hệ đều cơ hồ không có khả năng tìm tới, Lý Thanh Sơn cùng Cốc Phong càng không khả năng đạt được. 4 năm trước, tại từ Cốc Phong trên mặt nhìn thấy nụ cười về sau, nàng liền có hoài nghi, trở về liên tục xem xét Lý Thanh Sơn tư liệu. Cuối cùng, bị nàng phát hiện tinh thần chi tử. Làm sao có thể có thể? Tinh quang cùng tinh thần năng lượng căn bản không phải một cái khái niệm. Trang Thần Tinh lên tiếng phản bác, nhưng trong mắt lại nhiều hơn mấy phần kinh nghi. Lý Thanh Sơn để ở trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Lấy cớ này, lúc trước hắn thật không nghĩ đến, cũng coi là trời xui đất khiến. 4 năm hóa hư, liên quan đến thời gian vô luận như thế nào đều không che giấu được. Đã như vậy, không bằng mượn trận này trực tiếp thoải mái biểu diễn ra. Đương nhiên, muốn biểu diễn không phải thời gian, mà là linh ngộ. Cái này mới là hắn nhiều lần cường điệu nguyên nhân. Bất quá, vẹn vẹn tinh thần chi tử phân lượng còn chưa đủ. Lý Thanh Sơn ánh mắt liếc về phía bên cạnh lão nhân, khu cụ. Cốc Phong ho khan lên tiếng, lắc đầu nói, bộ trưởng thuyết pháp, xác thực không đúng lắm. Thời gian cát, lão đầu tử đích xác đã cho, nhưng Lý Thanh Sơn cũng không có tiếp nhận. Cái gì? Trang Thần Tinh hai mắt trừng lớn, Minh Sương cũng tương tự ngây mẩn cả người. Điểm này, nàng cũng căn bản không nghĩ đến. Cùng lúc đó, mưa đạn triệt để nổ. Tình huống như thế nào? Lý phó chủ nhiệm không có cầm thời gian cát. Vậy trước kia tin tức đều là giả. Sai, đều sai, trước kia hiểu lầm Lý phó chủ nhiệm. Ha ha ha, ta đã nói rồi. Lý phó chủ nhiệm có đức độ, làm sao có thể ngồi nhìn Cốc chủ nhiệm hy sinh. Những cái kia chửi chúng ta Lý Suy toàn đều đi ra linh lợi. Không sai, cho đến ngày nay, ta nhìn các ngươi có lời gì nói. Thật giả, sẽ không Cốc chủ nhiệm cố ý. Tiếng chất vấn, đoạn tại một nửa. Bởi vì, Cốc Phong đã nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Quang ảnh bật mẹo, giống như một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Từng khỏa trong suốt đất cát, xuyên tới xuyên lui không ngừng. Chủ nhiệm, trước đó mượn ngươi một viên thời gian cát, hiện tại vật quy nguyên chủ. Lý Thanh Sơn mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ. Một đạo luồng ánh sáng bay vào lòng bàn tay lỗ đen, tụ hợp vào xuyên qua đất cát bên trong. 1000 viên thời gian cát, một viên không ít. Trang Thần tinh thần sắc biến rồi lại biến, ngữ khí trong nháy mắt trở nên kiên định. Đã không có cầm thời gian cát, đó nhất định là gấp trăm lần thời gian. Trang bộ trưởng, ngươi đối với linh ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Lý Thanh Sơn cười nạo đánh gãy, ánh mắt nhìn về phía Minh Dương. Bộ trưởng, làm phiền ngươi điều ra ta hậu trường trao đổi đi chép. Không có vấn đề. Minh Dương trong mắt lấp đầy tò mò, ngón tay nhanh chóng chỉ vào. Rất nhanh, một người cao màn hình biểu diễn tại tất cả mặt người trước, biểu diễn tại màn ảnh trước. Chân viêm quyết, dạ minh quyết, khí thương quyết. Hết thảy 39 đầu ghi chép, 39 môn hấp thu công pháp. Đồng thời, ngoại trừ chân viêm quyết còn lại tất cả đều là đối ứng hiếm mảnh vỡ công pháp. Tiểu Lý A. Trang Thần Tinh không có kinh ngạc, ngược lại lắc đầu bật cười. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, ngắn ngủi 4 năm, những công pháp này ngươi toàn đều luyện đến tầng thứ 3 đi. Dĩ nhiên không phải. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên. Tầng thứ 3 làm sao xứng với ta lĩnh ngộ? Sớm tại 4 năm trước, bọn chúng liền được ta luyện đến tầng thứ 4. Tầng thứ 4? Trang Thần Tinh trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, công pháp tầng thứ 3 đã chỉ tồn tại lý luận bên trong. Tầng thứ 4? Không đúng. Hấp thu công pháp, căn bản lại không tồn tại tầng thứ 4. Bên cạnh, Minh Dương đồng dạng mê mang. Xem hết Lý Thanh Sơn tư liệu, nàng tự cho là đã hiểu rất rõ. Nhưng dưới mắt phát triển, nhiều lần vượt quá nàng dự kiến. Tầng thứ 4, khả năng sao? Đúng lúc này, bộ trưởng, không biết có thể hay không làm phiền người cầm một cái viêm dương mảnh vỡ đi ra. Lý Thanh Sơn mỉm cười xem ra, Minh Dương trong nháy mắt hoàn hồn. Tốt, là thật là giả, xem xét liền biết. Không nói nhảm, tay phải bình thẳng duỗi ra, cổ tay không nhập siêu không gian thông đạo. Thu hồi lại lúc, một cái cao tới 100 mét quang diễm mảnh vỡ, bị gắng gượng lôi ra vết nứt. Công pháp môi để thăng một tầng, hấp thu hiệu suất để cao gấp 10 lần. Lý Thanh Sơn tiến lên một bước, đi đến mảnh vỡ trước, mỉm cười. Công pháp tầng thứ 4, tự nhiên cũng là tầng thứ 3 gấp 10 lần. Tiếng nói rơi xuống, tinh vân từ bàn tay lan tràn, kết nối viêm dương mảnh vỡ. Hiện trường, chớp mắt an tĩnh lại. Video trước, từng người xem cũng nín thở ngưng thần. Toàn bộ giác tốc khu, vô số ánh mắt gấp chằm chằm trong tấm hình, tập trung tại 100 mét mảnh vụn bên trên, tập trung tại thanh niên trên thân. Oeng! Quang diễm cháy bùng mà lên, hóa thành mảnh liệt dòng lũ, dọc theo thanh niên cánh tay chảy xiết. Lập tức, từng đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Gấp 10.000 lần, đây tuyệt đối là gấp 10.000 lần hấp thu tốc độ. A, không phải nói gấp 10 lần sao? Ngươi biết cái gì? Lao tử nói là tầng thứ nhất gấp 10.000 lần. Không sai, tốc độ như vậy là tầng thứ nhất 1.000 lần, tầng thứ 2 gấp 100 lần, tầng thứ 3 gấp 10 lần. Mới bất quá ngắn ngủi mấy giây, viêm dương mảnh vỡ biên giới đã bắt đầu co vào, tuyệt đối là trước đó chưa từng có tầng thứ 4. Mưa đạn tại ngắn ngủi yên lặng về sau, bắt đầu điên cuồng đổi mới. Tầng thứ 4, thật là tầng thứ 4. Trang Thần Tinh hai mắt trừng lớn, triệt để thất thần. Đây chính là lĩnh ngộ. Lý Thanh Sơn thu về bàn tay, không tiếp tục để ý tới Trang Thần Tinh, ánh mắt nhìn về phía từng khỏa lơ lửng màn ảnh, nhếch miệng lên nụ cười. Trận này trực tiếp, chân chính mục đích cho tới bây giờ không phải Trang Thần Tinh, mà là video trước, khả năng tồn tại lao quái vật. 4 năm hóa hư, tự nhiên sẽ dẫn tới đối với gấp trăm lần thời gian ngờ vực vô căn cứ, tham muốn. Vậy chỉ dùng vượt qua lẽ thường lĩnh ngộ triệt để đánh vỡ tất cả người nhận biết. Bên cạnh, Minh Sương đồng dạng nhìn chăm chú về phía từng khỏa màn ảnh, trong mắt rung động từ từ rút đi, lạnh lẽo mở miệng. Sự tình, vừa xem hiểu ngay. Sau ngày hôm nay, nếu như còn có cái nào đuôi mù lao già dám nhảy ra, đừng trách ta không nể mặt mũi. Một phen ba khí phát biểu về sau, đi đến Cốc Phong trước mặt, chân thành nói, Cốc lão, vất vả. Không khổ cực, không khổ cực. Cốc Phong nếp nhăn giãn ra, còn xuống lưng dần dần thẳng tắp, từng bước một đi đến Lý Thanh Sơn trước mặt. Lão nhân nhìn về phía thanh niên trước mắt thẳng tắp như kiếm dáng người, năm vạn năm trầm tích mọi bệnh, cuối cùng hóa thành thoải mái, vui mừng. Lật bàn tay một cái ấn tín phù hiện ở lòng bàn tay. Hôm nay, lão đầu tử cuối cùng minh bạch lĩnh ngộ là có ý gì. Hiện tại, đến lượt ngươi tiến bộ. Chủ nhiệm hài lòng liền tốt. Lý Thanh Sơn sắc mặt trịnh trọng, song thủ tiếp nhận ấn tín. Khu khu. Cốc Phong nhịn không được trùng điệp ho khan hai tiếng, lập tức lại cưỡng chế lực hút nhiễu loạn, cùng Lý Thanh Sơn đặt song song đứng ở cùng một chỗ. Quay người mặt hướng từng khỏa lơ lửng màn ảnh, hướng toàn bộ giác túc khu tuyên cáo. Hiện tại, ra tuyên bố. Cứng cắp âm thanh xuyên thấu tinh hải, còn xuống lưng đột nhiên thẳng băng, lại xuất hiện thiết huyết chủ nhiệm phong thái. Tân nhiệm, điều tra chủ nhiệm phòng làm việc, lão nhân đột nhiên sau bên cạnh nửa bước, đem thanh niên để đến trước sân khấu. Lý Thanh Sơn. Tiếng nói, thông qua từng khối màn hình, quanh quẩn tại vô ngân tinh không. Thời gian qua đi năm và năm, điều tra chủ nhiệm phòng làm việc thuận lợi giao tiếp. Hình ảnh trong nháy mắt này dừng lại. Toàn bộ giác túc khu, từng kia ánh mắt vượt qua năm ánh sáng, hội tụ tại lão nhân cùng thanh niên trên thân. Lão nhân, Thương Văn Thả Tuyết Nguyệt, sát sống lưng đục tinh mâu. Thanh niên, thẳng tắp tôi tinh vân, trưởng ấn nhận chương mới. Mưa đạn, tại ngắn ngủi yên lặng một cái chớp mắt về sau, ầm vang bạo phát. Đầy màn hình chúc mừng, đều nhịp. Chúc mừng Cốc chủ nhiệm Minh Hưu. Chúc mừng Lý chủ nhiệm nhậm chức. Chương 458, mộ địa. Chương 458, mộ địa. Cốc Phong chính thức về hưu, Lý Thanh Sơn 4 năm hóa hư thuận lợi tiếp ban. Giao tiếp kết thúc, tin tức giống như là đã mọc cánh, nương theo trực tiếp ghi màn hình, tại toàn bộ giáp túc khu liên truyền. Trong đó, tuyệt đại bộ phận chuyện tốt chi nhân, thuần túy là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính, thảo luận đến khí thế ngất trời. Còn có số rất ít lao tiền bối nhìn kỹ xong video về sau, một mặt đáng tiếc. Trừ ra nhị giả bên ngoài, phản ứng lớn nhất thuộc về giáp túc khu từng nhà khóa bực công ty, cơ lớn tập đoàn. Trạm ta bộ, mặc dù không quản được thương nghiệp sự vụ, nhưng đối bọn hắn lực uy hiếp lại còn hơn nhiều thương bộ. Thương bộ còn có quy tắc, đạo lý có thể giảng, mà chém tà bộ nhằm vào tà thần, làm việc từ trước đến nay không cố kỵ gì. Điều tra văn phòng, với tư cách trạm tà bộ con mắt càng là không lọt chỗ nào. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Sơn tư liệu lần lượt xuất hiện ở từng gian trong phòng họp. Lý chủ nhiệm quan mới nhậm chức, chúng ta là nên chúc mừng một phen. Không sai, Lý chủ nhiệm một lòng vì công không đi một chuyến chỉ sợ rất phiền phức. Còn sách một lòng vì công Lý chủ nhiệm ô danh đã sớm rửa sạch. Ha ha, người đây cũng tin. Không giống nhau, lần này đến cùng là phụ chính, hẳn là biết thu liễm một chút ta. Cho nên trả lại là không tiễn. Cùng kỳ phòng đấu giá, đưa, đương nhiên phải đưa. Khôi Ngô đại hán giải quyết dứt khoát, cười to nói, ta cùng kỳ với tư cách tứ đại phòng đấu giá một trong, sao có thể không làm ra làm gương mẫu? Ách, xung quanh mấy tên giám đốc đều là chỉ trệ, có còn nhỏ âm thanh nhắc nhở, sát phó chủ tịch ngân hàng, ngài hẳn còn nhớ 4 năm trước bán cho bản lòng tinh thần mảnh vỡ a. Ha ha ha, cái này sao có thể quên? Thiết Sơn nụ cười càng thêm đắc ý, bạch trạch, vảy đen đều không xuất thủ, thế nhưng là để cho chúng ta kiếm bộn rồi một bút. Xung quanh mấy người càng bất đắc dĩ, ngài liền không có nghĩ tới bản lòng tại sao muốn tràn giá thu mua? Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, không phải liền là nhằm vào bên trong Lý Thanh Sơn sao? Thiết Sơn phất phất tay, hoàn toàn thất vọng, trực tiếp các ngươi cũng nhìn, hắn căn bản là không dùng được những cái kia mảnh vỡ, cũng không tới hỏi qua chúng ta cùng kỳ. Lý chủ nhiệm nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ không để ý. Không đúng, nói không chừng hắn căn bản cũng không biết. Nhanh đi đem lễ vật chuẩn bị kỹ càng, ta tự mình đi một chuyến. Hắc Lân phòng đấu giá, nữ thư ký sắc mặt kích động, một mặt bội phục nói, thiếu gia anh minh. Không phải ta anh minh, mà là Lý chủ nhiệm lĩnh ngộ thạch phá kinh thiên. Thạch Viêm khỏe miệng hiện hiện nụ cười, phân phó nói, lập tức đem liên quan tới bản lòng tất cả tin tức lại chủ tính chung, thẩm định một lần, ta muốn đích thân đi gặp Lý chủ nhiệm. Bạch Trạch phòng đấu giá, lạnh lùng nữ tử ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt gấp chằm chằm màn hình. Hình ảnh bên trong đang tại một lần chiếu lại Lý Thanh Sơn hấp thu viêm dương mảnh vỡ quá trình. Tầng thứ tư, hấp thu công pháp thật có tầng thứ tư. Doanh Thi Lan lông mày chăm chú nhăn lại, vẫn có chút khó có thể tin. Thế nhưng vô luận nàng làm sao nhìn, cũng tìm không ra mảy may sơ hở. Đây chính là lĩnh ngộ. Trầm ngâm một phen về sau, sắc mặt trong nháy mắt kiên định, lật tay xuất ra một cái đặc chế máy truyền tin. Bên cạnh, bí thư biên sắc kinh ngạc nói, Tháng Đồng, ngươi bây giờ liền muốn liên lạc với tổng bộ. Doanh Thi Lan một bên ấn mở sổ truyền tin, vừa lên tiếng nói, vốn định lại quan sát, nhưng bây giờ đợi không được. Lần trước đã bỏ lỡ Phong Bá Dung, lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại bỏ lỡ Lý Thanh Sơn. Tiếng nói rơi xuống, một cái mã số thông qua. Điểm môi một tiếng qua đi, trên màn hình bắn ra nhắc nhở, kiểm tra đến nên người sử dụng tại Bạch Nham tinh vực bên ngoài, phải chăng chuyển tiếp giáp tốc khu. Chú, cho chuyện phí một thương long tệ phút kiểm tra đến nên người sử dụng tại giáp túc khu bên ngoài, phải chăng chuyển tiếp thương long tinh hệ. Chú, cho chuyện phí 100 thương long tệ phút kiểm tra đến nên người sử dụng tại thương long tinh hệ bên ngoài, phải chăng chuyển tiếp tứ thánh tinh hệ internet. Chú, cho chuyện phí 10.000 thương long tệ phút kiểm tra đến nên người sử dụng tại tứ thánh tinh hệ bên ngoài. Từng hàng nhắc nhở liên tiếp bắn ra, tín hiệu dọc theo internet không ngừng hướng sâu trong tinh không kéo dài. Góc túc khu 1, góc đông nam. Ong. Hư không rung động, một vết nứt bỗng nhiên xé mở. Khô khụ. Nương theo trùng điệp tiếng ho khan, lão nhân từ siêu không gian thông đạo đi ra, sau đó yên lặng nhìn chằm chằm thông đạo xuất khẩu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn hơn 10 phút về sau, tràn ngập tinh vân đột nhiên từ vết nứt tràn ra, thanh niên thò đầu ra nhìn, trái phải nhìn quanh. Khi nhìn đến lao nhân về sau, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bước ra siêu không gian thông đạo. Cốc Phong có chút hiểu được, bất đắc dĩ nói, cho nên trước ngươi đến muộn như vậy là bởi vì lạc đường. Vì cho Lý Thanh Sơn dẫn đường, tại siêu không gian khiêu dược lúc, hai người thế nhưng là một mực duy trì mấy bước khoảng cách. Nhưng chính là mấy bước này, hắn chân trước mới ra đến, Lý Thanh Sơn chân sau lại không đuổi theo. Có thể tưởng tượng, trước đó Lý Thanh Sơn một mình siêu không gian khiêu dược lúc, đến cùng chạy bao nhiêu chặng đường oan uổng. Chủ nhiệm thứ lỗi. Lý Thanh Sơn một mặt xấu hổ, siêu không gian khiêu dược lệnh một ly, đi 1000 dặm, thực sự khó mà nắm chắc tọa độ. Cũng đúng. Cốc Phong hơi trầm ngâm về sau, nghiêm túc đề nghị, tại thất giai trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là ngồi tinh hạng A. Lý Thanh Sơn không phản bác được, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn xa phía trước, dò xét chưa từng tới bao giờ tổng bộ. Hàng tinh to lớn hệ nấn ná tinh không, chỉ dựa vào mắt thường, khó mà tính ra hắn đường kính. Càng làm người khác chú ý là, tinh hệ bên trong vô số thiên thể. Sao chổi, tiểu hành tinh, vệ tinh, thấp hành tinh, trạng thái khí hành tinh, trạng thái cố định hành tinh. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, chen chúc không chịu nổi. Vượt xa khỏi bình thường hệ hàng tinh phải có thiên thể số lượng. Lý Thanh Sơn suy nghĩ chuyển động, mắt lộ ra kinh nghi. Chủ nhiệm, những này chẳng lẽ là? Không sai, trước mắt ngươi nhìn thấy cơ hồ đều là ta chạm tà bộ các tiền bối. Cốc Phong cảm khái lên tiếng, lại lắc đầu, nói bổ sung, nói đúng ra, hẳn là không thể tỉnh lại, vẫn lạc tại phá quan bên trong các tiền bối. Suy đoán được chứng thực, Lý Thanh Sơn ánh mắt lướt qua từng khóa thiên thể, ánh mắt vượt ngang hư không, nhìn về phía tinh hệ trung tâm, tập trung tại viên kia cháy lừng lực, to lớn vô cùng hàng tinh phía trên. Trong mắt kinh nghi càng thêm hơn mấy phần, chủ nhiệm, vị kia cũng là thân hóa thiên thể thất bại tiền bối. Cốc Phong lắc đầu, không, nó chỉ là bình thường hàng tinh. Ân. Lý Thanh Sơn con mắt máy động, thân hóa thiên thể, không phải thân hóa tinh hệ. Cốc Phong bất đắc dĩ mở miệng, giải thích nói, mặc dù hàng tinh cũng coi như thiên thể, nhưng hắn lực hút phóng xạ rất rộng, đủ để hình thành tinh hệ, không phải thất giai phá quan có thể liên quan đến. Thiên thể, tinh hệ. Lý Thanh Sơn có chút hiểu được, nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, tinh hệ là thuộc về bát giai sau đó mới có thể liên quan đến. Khoảng cách quá xa, suy nghĩ nhiều vô ích. Lý Thanh Sơn ánh mắt thu hồi, một lần nữa nhìn về phía tĩnh mịch vận hành của tinh, nhất thời im lặng. Con ngươi phản chiếu bên trong, sao chổi, tiểu hành tinh, vệ tinh, thấp hành tinh, từng khoảng tinh thần, tựa như từng tòa mộ địa. Những này mộ địa, vĩnh viễn đứng sừng sững ở trạm tà tổng bộ.